Kia no đủ lửa nóng hai bên đại môi âm hộ lao con cặc thân gậy thẳng tắp đánh vào Tần Thọ rắn chắc bụng phía trên, nóng bỏng dâm thủy cùng dầu ớt giống nhau dọc theo màu đỏ tươi quy đầu một đường tại thân gậy thượng lưu lại một đạo trong suốt nữ chất lỏng dấu vết. Mà Tần Thọ là thuận thế nâng lửa y vi mềm mại màu mỡ thành thục cặp mông, bất đắc dĩ thở dài nói luôn như vậy mãng, nếu ta không nâng ngươi, ngươi nhưng mà mông chạm đất nha. Y vi. Nhưng mà lửa y vi cũng không để ý, chính là đem mặt chôn ở Tần Thọ ngực không ngừng cỏ, từng ngụm mê luyến hút Tần Thọ trên người mùi vị. Nồng nặc kia tinh dịch mùi vị, chui vào khoang mũi, kích thích lửa y vi đầu óc. Đối với thứ khoái cảm này, lửa y vi thập phần nghiện. Ở phương diện này tính nhẫn nại lửa y vi mạnh hơn một chút. Gặp lửa y vi căn bản không có đem hắn lời nói nghe vào trong tai bộ dáng, Tần Thọ cũng không nói cái gì nữa, chính là nâng lấy lửa y vi kia đầy đặn cặp mông bàn tay ra tăng lực độ vuốt ve lửa y vi dày quen thuộc mông bự, phì nộn mông thịt bị Tần Thọ vuốt ve vân vê thành các loại dâm loạn hình dạng. Thậm chí Tần Thọ ngón tay còn xâm nhập đến lửa y vi bị mông thịt che kín cái kia một mực đói khát phân bố tràng chất lỏng hạ tiện lỗ đít liên tục không ngừng quấy. Thưởng thức cháy y vi tại lỗ đít cùng mông bự không ngừng truyền đến khoái cảm mãnh liệt hạ toàn thân run nhẹ, ánh mắt hơi hơi trắng dã, bày ra chân chính chúc ở hiện tại con cái lửa y vi dâm tiện heo mẹ cao trào mặt. Tần Thọ ngón tay hung hăng móc vào lửa y vi sớm dâm thủy tràn lan phì nộn huyệt dâm phía trên, cùng với dính ngấy ỏm ọp dâm vang Tần Thọ ngón tay hoàn thành cắm vào ướt át huyệt khoang, thổ bạo moi móc khẩn cấp không chờ được vây quanh mà đến non mềm lỗ thịt, ngón tay khép lại tại cùng một chỗ hung hăng quấy cháy y vi dính ngấy không chịu nổi mập huyệt. Huyệt khoang mãnh liệt kích thích cảm chớp mắt khiến cho lửa y vi biến thành tại khoái cảm xung kích đôi mắt trắng dã, dâm lưỡi ngoại phun, toàn thân chợt buộc chặt bộc phát ra kịch liệt co giật giật giật, hai luồng bạo nhũ giống như treo ở trước ngực túi nước vẩy cao thấp kịch liệt đong đưa ra cực độ dâm loạn hồng ngấy sóng sữa. Tiến vào rửa tay ở giữa về sau, Tần Thọ liền đem quấn tại chính mình eo thượng lửa y vi cấp thả xuống. Cao trào quá lửa y vi hai chân căn bản không có biện pháp cuốn lấy Tần Thọ vùng eo, rất dễ dàng đã bị Tần Thọ cấp kéo xuống. Nằm ở rửa tay ở giữa trên mặt đất, lửa y vi dày dâm thịt hai chân chủ động mở rộng, lỗ thịt chiều phốc kỳ liên tục không ngừng phun tung tóe dày đặc dâm dịch, mong chờ Tần Thọ đại con cặc có thể cắm vào lỗ thịt trong đó, hung hăng địt sực nàng. Mà Tần Thọ cũng không có cô phụ lửa y vi lần này mong chờ, chỉ thấy Tần Thọ đem to lớn con cặc tiến đến lửa y vi mũi ngọc phía trước, mũi ở giữa dán tại căn kia còn tại bốc hơi nhiệt khí to lớn đại quy đầu phía trên. Chỉ là nghe thấy cỗ này mùi vị lửa y vi huyệt dâm cũng đã bắt đầu phốc kỳ cao trào liên tục không ngừng. Một thân màu mỡ thành thục mị thịt tại không ngăn được run rẩy, tùy ý hướng Tần Thọ triển lãm chính mình thân thể làm một cái ra xúc lấy thịt heo mẹ dâm đãng mị lực. Lửa y vi cố gắng quất đánh chính mình khoang mũi người quy đầu thượng tinh dịch vị, no đủ mép thịt tùy tùng thân thể đối với con cặc mãnh liệt khát vọng hoàn toàn mở ra, trong miệng tăng lên phân bố nước bọt kéo ra từng đường trong suốt dính ti rũ xuống. Thậm chí không cần Tần Thọ phân phó liền chủ động đem mép thịt bày ra bình thường bú liếm tư thế, non mềm lưỡi thơm tựa như đang dụ dỗ Tần Thọ giống nhau liên tục không ngừng liếm lấy môi hồng. Đối với lần này, Tần Thọ dùng chính mình đại con cặc hướng về lửa y vi kia trương dâm loạn heo mẹ thịt mặt dùng sức quất đánh một chút về sau, trực tiếp đem chính mình tráng kiện con cặc hướng về lửa y vi miệng huyệt thọc đi vào. Tần Thọ căn kia còn bốc lên bốc hơi nhiệt khí tráng kiện đại con cặc một hơi hoàn toàn cắm vào lửa y vi ấm áp miệng huyệt bên trong. To lớn quy đầu trực tiếp đâm vào lửa y vi yết hầu, thậm chí có thể theo yết hầu chỗ nhìn đến bị chống đỡ lồi ra quy đầu hình dáng. Mà lửa y vi lại hoàn toàn không quan tâm Tần Thọ loại này thô bạo hành vi, ngược lại tại đại con cặc cửa vào huyệt thời điểm liền gương mặt si mê hưởng thụ, no đủ môi hồng dán thật chặt hợp tại Tần Thọ tráng kiện thân gậy phía trên. Cỗ kia nồng đậm giống được tinh dịch vị thứ nhất thời tại lửa y vi trong miệng nổ tung, tùy ý xâm nhập nhiễm nàng yếu ớt thần kinh, làm lửa y vi một bên nghẹn ngào phun nuốt lấy đại con cặc. Một bên tại hùng thối dưới sự kích thích dễ dàng nghênh đón cao trào. Đương nhiên, Tần Thọ chính mình bên này cũng không thể nào dễ chịu, lửa y vi nước dãi vẽ loạn tại hắn con cặc phía trên, làm hắn con cặc một mực có một loại nóng rực kích thích cảm giác, đặc biệt quy đầu cái loại này tê dại kích thích cảm rõ ràng nhất. Mà đạt tới thứ hiệu quả này là bởi vì lửa y vi đem thân thể chia đều độ ấm đều phân tán đến toàn thân trên dưới lục phủ ngũ tạng sở hữu địa phương. Chỉ có như vậy bình thường thời điểm lửa y vi mới không có khả năng làm tự thân độ ấm quá cao thương tổn được nhà huấn luyện, phân tán độ ấm về sau, lửa y vi chia đều độ ấm chỉ có 25 độ. Phải biết lửa y vi bình thường chia đều độ ấm ngay tại 700-800 độ, loại này độ ấm là nhân loại căn bản không thể thừa nhận độ ấm, trừ phi là mặc có chuyên môn ứng đối loại này độ ấm trang phục mới có thể bình yên vô sự. Mà, loại này độ ấm còn không phải là lửa y vi cực hạn, đương lửa y vi tính toán phát động công kích thời điểm. Hơn nữa mồm to hút vào không khí về sau, kế tiếp lửa EV phun ra ngọn lửa độ ấm có thể cao đạt 1.700 độ. Lửa EV dày thực chân mở rộng, to móng mông mông về phía sau trầm xuống, chủ động đem chính mình giống như vỡ đê vậy dâm thủy bốn phía no đủ mập huyệt triển lãm tại Tần Thọ trước mặt, hai tay chặt chẽ ôm lấy Tần Thọ mông, làm chính mình hỏng mất heo mẹ cao trào mặt hoàn toàn chôn ở Tần Thọ dưới hông lông mờ u quyền khúc tỏa ra đặc hơn tinh dịch vị giữa đùi. Tùy ý Tần Thọ mỗi một lần về phía trước ươn eo khi dưới hông trang bị đầy đủ dương tinh hòn giái lung tung quất vào lửa EV thịt trên mặt, nàng như thế hạ tiện hành động chỉ là vì cam đoan Tần Thọ có thể tận tình hưởng dụng chính mình trá tinh miệng huyệt, tráng kiện con cạc có thể tùy ý quất cắm miệng của mình huyệt. Tần Thọ tráng kiện đại con cạc hoàn toàn chất đầy lửa EV miệng huyệt, to lớn quy đầu tại lửa EV yếu ớt hít hầu liên tục không ngừng chung quanh chống đối, không để cho nàng được không thêm đại lực độ gắt gao mút lấy Tần Thọ đại con cạc. Từ miệng huyệt truyền đến cường lực chân không hút làm Tần Thọ thân thể hưng phấn run nhẹ. Lửa EV kia không chút nào che giấu hạ tiện con cái bú liếm hình như kích thích Tần Thọ con cặc lại bành trướng một chút, tráng kiện đại con cặc tại lửa EV miệng huyệt làm tốc độ cao piston vận động. Mỗi một lần con cặc theo lửa EV tao trong miệng rút ra thân gậy thời điểm, phía trên đều sẽ mang đại lượng ướt đẫm nước miếng, sau đó lại lần nữa dùng sức đỉnh hông đem đại con cặc một hơi cắm vào lửa EV ít hầu. Thẳng đến to lớn quy đầu đánh tới nàng thực quản mới bằng lòng đình chỉ. Ngọt lành nước bọt hỗn hợp tinh dịch hương vị theo lửa EV khóe miệng trượt xuống đến cặp kia luôn luôn tại kịch liệt lắc lư màu mỡ thành thục bảo nhũ phía trên, làm hồng nhuận viên thịt thượng nhiễm thượng dâm mỹ hạ chảy nước quang. Rát ba thu ba thu ba thu ba thu lỗ lỗ lỗ lỗ. Tần Thọ đang hưởng thụ có thể so với cắm vào lửa EV mập huyệt căng đầy trải nghiệm. Lửa EV no đủ đôi môi gắt gao bóp chặt đại con cặc đem ôn nhuận non mềm khoang miệng thượng mỗi một tấc thịt mềm. Đều hoàn mỹ dán sát tại Tần Thọ con cặc thượng mang cho hắn hài vượt quá tưởng tượng trá tinh bú liếm trải nghiệm. Tần Thọ không chút nào để ý lửa EV cảm nhận song tay đè chặt đầu của nàng, giữa đùi giống như máy đóng cọc vậy không ngừng quất cắm lửa EV miệng huyệt, thật giống như là cây đuốc EV miệng huyệt trở thành thịt người máy bay chén vậy tùy ý bạo địt quất cắm, dưới hông cái kia nặng trịch tinh năng tùy theo Tần Thọ trước đỉnh thân thể một cái quất vào lửa EV đã hỏng mất tao trên mặt, phát ra thanh thúy ba ba dâm vang. Lửa EV bây giờ là còn lại bản năng lấy lòng Tần Thọ đại con cặc ý thức, đầu óc hoàn toàn tại hắn thô bạo tới cực điểm con cặc quất cắm hạ mất đi ý tứ, phát ra cao vút tiếng kêu dâm đãng. Lửa EV non mềm tình dục nộn lưỡi tại khoang miệng lấy lòng tựa như liếm lấy quy đầu, đem quy đầu thượng thấm ra nồng đậm đi về trước chất lỏng toàn bộ dùng đầu lưỡi tinh tế thưởng thức. Dày đặc giống như cường lực mỹ thuốc vậy tuyến tiền liệt chất lỏng vừa vặn thỏa mãn lửa EV biến thái nhu cầu. Bị cỗ này nồng đậm tinh dịch vị kích thích đôi mắt lật run rẩy ra hạ tiện tròng trắng mắt. Chống đỡ thân thể hai đầu dâm đãng thành thục chân đã ở không ngăn được kịch liệt run rẩy, hình như tùy thời đều có khả năng không nhịn được lửa EV đầy đặn thân hình tê liệt ngã tại, lỗ thịt giống như không khống chế vậy liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra dâm dịch, quá mức mạnh mẽ dòng nước thậm chí đều tại không trung quẹt ra một đầu cực độ dâm mỹ đường cong. Cặp kia run rẩy phì nộn an sinh hình cặp mông cũng nhộn nhạo ra từng đợt dâm loạn nhục dục sóng mông. Còn muốn lỗ đít không ngừng co giật mẫn cảm chàng thịt. Từng cổ dính ngây ẩm ướt trượt chàng chất lỏng cùng với hạ lưu dâm loạn khí thể theo lửa EV khép mở liên tục không ngừng dâm tiện lỗ đít phun tung tóe mà ra, cấp chính mình hồng nhuận mông bự thượng nhiễm thượng dâm đãng trong suốt thủy quang. Tại lửa EV kia nặng nề hạ lưu tiếng kêu dâm đãng bên trong, Tần Thọ đại con cặc tại nàng cực phẩm trá tinh miệng huyệt trung qua lại quất cắm liên tục không ngừng, to lớn quy đầu trực tiếp tại lửa EV trên cổ đẩy ra một cái vô cùng rõ ràng nhô ra. Hiện tại lửa EV liền bình thường hô hấp đều khó có thể làm được, lại vẫn là tại tận tâm tận lực dùng chính mình khoang miệng dâm thịt liều mạng mút lấy Tần Thọ đại con cặc, quá mức mạnh mẽ chân không bú liếm thậm chí cũng làm cho xung quanh vang lên chi chi hít vào tiếng. Lửa EV kia hai bên đầy đặn môi âm hộ một bên giật giật run rẩy một bên liên tục không ngừng khép mở phun tung tóe dính ngấy tao mị dâm dịch, thậm chí dâm thủy đều tại hai chân của nàng ở giữa hội tụ ra một vũng nước oa. Lửa EV quá mức dùng sức mút hút thậm chí cũng làm cho nàng gò má lõm xuống đi xuống, dán thật chặt không ngờ Tần Thọ tráng kiện đại con cặc, miệng huyệt non mềm mị thịt hoàn toàn bọc lại Tần Thọ nóng bỏng thân gậy, liên tục không ngừng nhúc nhích lấy lòng con cặc. Tần Thọ đã ở lửa EV như thế hạ tiện hầu hạ phát ra hưng phấn gầm rú, một bàn tay níu lại lửa EV nãi màu vàng mái tóc giống như cùng chói buộc cháy EV dây cương vậy, làm lửa EV mỗi một lần đều đem thô đại dương vật hoàn toàn nuốt vào trong miệng. To lớn quy đầu tại lửa EV ít hầu liên tục không ngừng quấy. Cho dù đã bị đại con cặc địt đôi mắt trắng dã, toàn thân kịch liệt run rẩy giật giật, lửa EV vẫn là tận tâm tận lực dùng phong quen thuộc hồng nộn bảo nhũ bọc lại Tần Thọ nặng trịch tinh nang, hai tay không ngừng làm áp lực, cách dày non mềm bảo nhũ mát xa tinh nang làm Tần Thọ hưởng thụ tuyệt đỉnh bảo nhũ nãi giao khoái cảm. Cặp kia dâm thịt trên chân đẹp dính đầy dính trượt dâm dịch. Tại Tần Thọ Hài thô bạo con cặc xung kích không ngăn được run rẩy, kia đoàn giày đầy mỡ mông bự cũng tùy theo thân thể trái phải lung tung vung vẩy, đem dâm du hồng phu thượng nhiễm dâm dịch vung vẩy khắp nơi. Tần Thọ buông lỏng ra níu lại nãi màu vàng mái tóc tay, ngược lại bắt được lửa y vi kia hai luồng liên tục không ngừng hầu hạ chính mình to mọng bạo nhũ, giống như tại cấp bò sữa vắt sữa vậy, hai tay cầm chặt vú to liên tục không ngừng chà đạp. Tần Thọ thô to con cặc giống như máy đóng cọc vậy tại lửa y vi tao mị miệng huyệt làm liên tục piston vận động, bởi vì Tần Thọ đã dần dần khống chế không nổi tinh quan, dày đặc tinh dịch đã tại Tần Thọ to lớn quy đầu chỗ hội tụ. Tại Tần Thọ một lần cuối cùng đem đại con cặc đâm vào lửa y vi miệng huyệt, đại con cặc kịch liệt nhảy lên, tinh quan mở rộng, giờ bẩn tinh đặc từng cổ bị tưới đến lửa y vi lửa nóng tao trong miệng, dính dính sền sệt tinh dịch chớp mắt liền rót đầy lửa y vi yết hầu. Tùy theo còn đang kéo dài không ngừng phun trào tinh dịch đại con cặc chồng chất dâng lên, tùy ý xâm nhập nhiễm cháy y vi lửa nóng ướt át khoang miệng. Nhưng lửa y vi một đường đến cùng Tần Thọ rèn luyện bản năng làm nàng mép thịt gắt gao bao lấy đại con cặc, không cho chân quý mỹ vị tinh đặc tràn đầy đi ra ngoài. Lửa y vi yết hầu cố gắng nuốt cơ hồ là vô cùng vô tận tinh đặc, cô lỗ nuốt xuống tiếng rõ ràng có thể nghe. Tần Thọ một phen duệ khởi còn không ngừng sụi lơ ở trên mặt đất giật giật run rẩy lửa y vi. Cây đuốc EV đầy đặn màu hồng mông thịt chống đỡ tại chính mình giữa đùi, hai tay ôm lấy lửa EV hai đầu phong quen thuộc dâm thịt chân dài, đem căn kia dính đầy lửa EV nước miếng tráng kiện cự căn, thẳng tắp chính hướng về nàng mềm mại lỗ thịt. Tại lỗ thịt không ngừng phun tung tóe ra dâm dịch thấm vào phía dưới, to lớn quy đầu càng lộ ra mặt một bà tỏa sáng, hung ác vô cùng. Tráng kiện con cặc liên tục không ngừng nghiền nát cháy EV mẫn cảm mềm mại lỗ thịt. Quy đầu chống đỡ tại đã hoàn toàn mở ra chuẩn bị tiếp nhận con cặc trà đạp mập miệng nộn huyệt chỗ, hai bên no đủ dày đại môi âm hộ khẩn cấp không chờ được dán cùng tại quy đầu phía trên. Phốc xích, Tần Thọ tráng kiện đại con cặc không chờ ngại chút nào giống như một căn công thành chùy nặng như nặng đụng vào lửa y vi căng đầy lỗ thịt, tại lửa y vi mao nhung bằng phẳng bụng chỗ nhô lên vô cùng bắt mắt nhô ra. Lỗ thịt trong kia một chút dâm tiện lỗ thịt tại đại con cặc tiến vào thời điểm liền chặt chẽ bám vào con cặc thượng ra sức a rua mút lấy thân gậy. Đói khát rất lâu hư không lỗ thịt cuối cùng tại Tần Thọ đại con cặc hạ được đến thỏa mãn. Lỗ thịt bị đại con cặc bỏ vào tràn đầy căng đau làm cho lửa y vi nhịn không được phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng. Cho dù Tần Thọ đã địch làm vô số lần lửa y vi lỗ thịt, nhưng lửa y vi kia vượt qua tưởng tượng căng đầy lỗ thịt cùng kia mang nóng bỏng cay cực nóng độ ấm dâm thủy tưới cũng làm cho Tần Thọ sảng khoái đến toàn thân bắp thịt đều tại run rẩy. Tần Thọ không ngừng giống giận mãnh đỉnh eo hông. Làm to lớn quy đầu hung ác qua lại nghiền ép lửa y vi mẫn cảm mềm mại lỗ thịt, tùy theo đại quy đầu dưỡng như muốn đem lửa y vi lỗ thịt nếp nhăn nghiền bình, lửa y vi càng là không ngăn được chiều phun không khống chế, dính dính sền sệt dâm dịch giống như vỡ đê vậy tùy ý hướng ra phía ngoài phun tung tóe, tưới tại Tần Thọ kia hai khỏa nặng trịch tinh nang phía trên. Tần Thọ đem lửa y vi ôm lên, hai đầu dâm đãng thành thục chân bị Tần Thọ nâng, dày phi nộn cặp mông hoàn toàn trầm xuống chống đỡ tại Tần Thọ bụng chỗ. Toàn dựa vào tráng kiện đại con cặc còn chống đỡ lửa y vi thân thể. Nhìn lửa y vi lay động liên tục không ngừng mật dưa bạo nhũ, Tần Thọ cắn một cái đi lên cắn viên kia cứng rắn nhũ lạp đại nhũ tùy ý mút lấy, dường như muốn theo bên trong hút hút ra ngọt lành sữa mẹ. Mỗi một lần con cặc đều cả gốc hoàn toàn địt tiến lửa y vi lỗ thịt, tùy theo con cặc mang theo bị địt lật phấn nộn lỗ thịt rút ra lỗ thịt, bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào con cặc phía trên lập lửa sáng bóng. Sau Tần Thọ lại lần nữa lay động eo hông tầng tầng lớp lớp đụng vào lửa y vi hồng nộn tròn trịa mông bự phía trên, đại con cặc như thế trăng đoạn điên cuồng quất cắm lửa y vi căng đầy lỗ thịt. Lửa y vi tại con cặc bạo địch phía dưới, thượng lật dâm tiện bạch nhãn cùng hoàn toàn ngoại phun dâm lưỡi, kia hai bên một mực thích đến giật giật cái không dứt đầy đặn môi âm hộ, thậm chí liền Tần Thọ đại con cặc mỗi một lần địch tiến lửa y vi lỗ thịt khi bị đụng vẩy ra dâm thủy đều rõ ràng có thể thấy được. Không nhịn được, bắn, lửa y vi. Dùng ngươi huyệt dâm cho ta tiếp hảo rồi. Tại lửa y vi kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, Tần Thọ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét, gân xanh nhô ra giữ tợn đại con cặc hoàn toàn cắm vào lửa y vi nóng bỏng nhiều chất lỏng mị huyệt bên trong. To lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên, lập tức Tần Thọ hổ khu chấn động. Kia dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến lửa y vi dục con cung trong đó. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Lửa y vi kia nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ, nàng thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị dày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi, kia hai luồng hậu quen thuộc bảo to lớn cặp vú đầy đặn càng là giống như túi nước vẩy cao thấp ném đãng. Cùng với ba một tiếng thanh thúy tiếng vang theo lửa y vi kia căng đầy nóng bỏng huyệt dâm trung rút ra, bốc hơi nóng dày đặc trắng đục phốc kỳ theo lửa y vi huyệt dâm trung phốc xích trào ra, tại trên mặt đất hội tụ thành một bãi dày đặc trắng đục. Bóp xoa cháy y vi kia hai luồng hậu quen thuộc bảo to lớn cặp vú đầy đặn, Tần Thọ hít sâu một hơi, thật đúng là có đủ thích, bất quá cũng quá nóng, quy đầu thực mẫn cảm a, kế tiếp chính là địch băng y vi huyệt, băng hỏa lưỡng trọng thiên, cảm giác áp lực hơi lớn a. Không có khả năng vừa cắm đi vào liền bắn a. Mặc dù là đem quy đầu theo lửa y vi mị thịt huyệt dâm trong đó rút ra, Tần Thọ như trước có thể cảm giác được mẫn cảm quy đầu thượng truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại không ngừng kích thích đầu chim của hắn. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thọ khống chế kịp thời điểm, khả năng Tần Thọ con cặc có thể tại lửa y vi lỗ thịt trong đó bắn thượng cả một ngày. Hơi chút nghỉ ngơi một lát, Tần Thọ là hỏa y vi thanh lý sạch sẽ thân thể về sau, liền ôm lấy nàng ly khai rửa tay lúc. Lại lần nữa trở lại phòng khách, Tần Thọ chiều băng y vi hô băng y vi, đến phiên ngươi. Đi theo ma huyễn mặt nã meo còn có siêu mộng bên người theo dự thính khóa băng y vi đang nghe Tần Thọ kêu gọi về sau, hình thoi tai nhọn giật giật một cái, nàng liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Thọ theo sau thân thể nhảy động vài cái đi đến Tần Thọ chân một bên, dùng băng băng lạnh gò má vô cùng thân thiết cả cả Tần Thọ bắp chân. Y vi bố, kêu kêu một tiếng về sau, băng y vi cũng thay đổi thân nghĩ hình người thái, nàng đỉnh đứng dậy. Trước ngực hai luồng băng màu lam dâm to lớn bạo nhũ chỉ là bởi vì nàng một cái rất nhỏ động tác liền một trận loạn chiến, hình dạng có thể nói hoàn mỹ mượt mà dưa hấu hình bạo nhũ lên xuống nhấp nhô. Bởi vì là băng hệ Pokemon nguyên nhân, băng EV băng màu lam đồng tử trung phảng phất có ngàn năm không thay đổi rét thấu xương hàn băng bình thường làm người ta sợ, cấp nhân một loại khó có thể ở chung cảm giác. Cho dù là đối mặt Tần Thọ, băng EV cũng vẫn luôn là cái này biểu cảm. Nhưng là cùng Tần Thọ vô cùng thân thiết tương tác phương diện cùng khác bọn tỉ muội không bất kỳ cái gì khác biệt. Hai đầu tấn trước giống như caravat màu lam mái tóc nhẹ nhàng treo tại kia no đủ dâm đãng thành thục dưa hấu hình bạo nhũ phía trên, vừa vặn đem nhũ lạp cấp che đỡ. Băng EV có thể khống chế tự thân nhiệt độ cơ thể, thấp nhất có thể hạ thấp dưới 0-60 độ, loại này trình độ cực cao hàn băng độ ấm, là băng EV có thể bảo hộ tự thân năng lực. Nàng có thể dễ dàng đem đại khí cùng xung quanh hơi nước đông lại hóa thành băng EV nàng tấn công thủ đoạn tốt nhất, tại phe phòng ngự mặt, băng EV cũng không yếu, nàng có thể thông qua rơi chậm lại nhiệt độ cơ thể để làm đến đem trên thân thể của mình lông mọc trên thân thể đông cứng, đem biến thành lợi hại châm đến bảo hộ thân thể. Nhưng những cái này cũng không phải là chính yếu vẫn là bởi vì có thể khống chế nhiệt độ thấp, băng EV kia huyệt dâm nội mị thịt có thể một mực bảo trì căng đầy, hãy cùng đông lạnh tiên không sai biệt lắm, đem thịt hoạt tính cấp khóa lại. Làm nàng chính mình huyệt dâm biến thành cực phẩm trá tinh danh khí. Kia mật đào vậy hình dạng hoàn mỹ cặp mông tại băng EV theo lấy Tần Thọ mỗi một lần lúc đi lại, đều dâm loạn trái phải lắc lư liên tục không ngừng lật run rẩy, bộc phát ra ra từng đợt hạ tiện mông sóng sóng thịt. Tại băng EV tỷ lệ hoàn mỹ mặt trẻ vú to tinh tế vòng eo phía dưới, hai đầu nhục cảm tràn đầy dâm mỹ chân dài, càng là nhìn người lòng ngứa ngáy khó nhịn, đẫy đà no đủ đùi thịt đi trên đường đều run run run run. Đi theo Tần Thọ tiến vào rửa tay lúc, vừa mới tiến đến băng EV cũng cảm giác được rửa tay ở giữa tràn ngập nồng đậm tinh dịch vị tại liên tục không ngừng hướng đến nàng trong khoang mũi chui. Gánh không được vài cái, băng EV kia dâm đãng thành thục đầy đặn thân thể đã hoàn toàn động dục, no đủ đầy đặn môi âm hộ ở giữa đã bắt đầu tiết ra ẩm ướt dính lạnh lẽo dâm thủy, nhục cảm tràn đầy hai chân càng là bắt đầu vô ý thức qua lại ma sát đến xoa dịu thân thể đột nhiên truyền đến khô nóng cảm giác. Nguyên bản kia chút nào không gợn sóng ánh mắt cũng dần dần lật lên dâm tiện tròng trắng mắt, kia trương giống như vạn năm không thay đổi sông băng mặt cũng hiện ra dâm đãng biểu cảm. Nguyên thủy nhất sinh lý dục vọng làm băng EV chân cơ hồ run rẩy đến sắp tê liệt ngã tại, mẫn cảm lỗ thịt phụt lên ra dâm mỹ nước. Mùi vị quá dày đặc nữa à, nhìn bộ dạng, vừa mới tiến đến cũng đã rối tinh rối mù thành bộ dáng này, nhìn bộ dạng huyệt dâm đã phi thường muốn con cặc nữa nha, băng EV. Băng EV mạnh mẽ quay đầu. Tầm mắt của nàng đã giống như sắt nam châm vậy bị vững vàng bám vào Tần Thọ căn kia siêu tuyệt tráng kiện đại con cặc. No đủ lỗ thịt giống như vỡ đê vậy phun tung tóe ra vô số mùi vị nồng đậm lạnh lẽo dâm thủy, băng EV trong miệng càng là không chịu khống chế phát ra ngọt ngấy quyến rũ tiếng kêu dâm đãng. Nhìn băng EV kia dâm loạn huyệt dâm giống như vậy nước cơ giống nhau, không ngừng phun tung tóe dâm đãng lạnh lẽo dâm dịch, Tần Thọ đem đại con cặc tiến đến băng EV trước mặt. Tại rửa tay ở giữa dưới ánh đèn, Một cây tráng kiện trụ trạng bóng đen che cản ngọn đèn treo ở băng IV gò má phía trên, chỉ là nhìn thấy kia làm người ta tim đập nhanh khủng bố bóng đen hình dáng khiến cho băng IV quyền kia liền ngứa ngáy vô cùng huyệt dâm trở nên càng thêm đói khát khó nhịn. Tần Thọ lúc này vung vẩy khởi phần eo, làm chính mình đại con cặc một lần lại một lần quất vào băng IV thịt trên mặt. Bị Tần Thọ đại con cặc không ngừng vỗ hai má băng IV, cặp kia băng màu lam đồng tử mắt tan dã không chịu nổi. Nhưng vẫn là chết chết nhìn chằm một chút a vỗ tại chính mình trên hai má con cặc, mỗi một lần con cặc quất đánh cũng làm cho băng IV cả người kịch liệt run rẩy, đầy đặn môi âm hộ khe hở trung ỏm ọp phân bố dâm thủy. Băng IV toàn thân trên dưới mỗi một khối mị thịt lúc này cũng không có so hưởng thụ đại con cặc quất, toàn thân dâm thịt đều tại khát cầu Tần Thọ tiếp theo sủng ái. Nhìn hoàn toàn đắm chìm trong bị đại con cặc quất băng IV. Tần Thọ mạnh mẽ vung lên bàn tay tầng tầng lớp lớp đánh tới hướng nàng cặp kia dao động liên tục không ngừng khen trương hào hoa bạo nhũ phía trên. Cặp kia co giãn 10 chân dâm đãng thành thục bạo nhũ tại Tần Thọ dùng hết toàn lực quất đánh phía dưới qua lại vung vẩy ra khoa trương tuyệt cảnh, mềm mại bạo to lớn vú tại vung vẩy quá trình trung vẩy ra một chút mềm mại băng toái, huy vẩy tại rửa tay ở giữa các xó xỉnh. Tần Thọ không ngừng vung lên bàn tay một lần lại một lần quất vào bàng thạc bạo nhũ phía trên. Cặp kia co giãn 10 chân vú to mỗi một lần nhận được Tần Thọ trọng kích đều giống như một đoàn thể rắn thạch hoa quả vậy khoa trương vặn vẹo ra hiếm thế hoa mắt dâm mỹ sóng sữa. Kia nguyên bản băng lam làn da tại Tần Thọ tàn phá hạ đã biến thành che kín màu đỏ tươi trường ấn hạ tiện thịt vụn bị quất đánh qua lại vung vẩy liên tục không ngừng. Băng IV kia dâm đãng thành thục thân thể hoàn toàn trầm mê đang mãnh liệt khoái cảm trong đó, tại lần lượt đại con cặc quất đánh hạ càng thêm hưng phấn vô cùng. Băng IV đem chính mình thịt mặt dán tại nóng bỏng con cặc phía trên. Cảm nhận con cặc thượng truyền đến nhịp đập trong lòng tràn đầy mê luyến. Băng IV, nằm xuống đến, sau đó vặn vẹo ngươi này đoàn dâm loạn dâm thịt a, khát cầu của ta con cặc có thể cắm vào ngươi huyệt dâm, cho ngươi kia hạ tiện mị thịt ngon tốt thích một chút. IV bố. Băng IV xoay người không thèm để ý chút nào đầy đất mùi khai dày đặc dâm thủy nằm sấp tại bên trong, bạo to lớn vú to bị thân thể của chính mình ép thành một đoàn bẹp nhũ bánh, nhếch lên cao dâm đãng thành thục đầy đặn mông thịt ra sức vặn vẹo cám dỗ Tần Thọ. Lỗ thịt càng là không giữ lại chút nào bại lộ tại Tần Thọ trước mặt, kia còn đang không ngừng phân bố ẩm ướt trượt dính ngấy dâm thủy bị ném khắp nơi. Đối với lần này, Tần Thọ hết sức hài lòng vỗ vỗ băng IV kia dâm đãng thành thục to mọng mật đào dâm mông, theo sau đem tráng kiện con cặc nhắm ngay băng IV kia dâm đãng phun chất lỏng huyệt dâm dùng sức thúc một cái eo. Phốc, to lớn màu đỏ tươi quy đầu phá khai băng IV kia hai bên no đủ môi âm hộ tiến vào lạnh lẽo đầy đặn lỗ thịt. Trực tiếp đâm vào yếu ớt mẫn cảm từ cung tường thịt trong đó. Tại Tần Thọ giữ tợn đại con cặc cắm vào chớp mắt, băng IV đôi mắt mãnh liệt thượng lật, đầu thật cao ngẩng lên, hồng nhuận no đủ miệng nhỏ mở rộng ra phát ra liên tiếp cực độ tình dục hạ lưu dâm loạn dâm đãng kêu la. Một thân phì nộn mị thịt giống như run rẩy vậy run liên tục không ngừng. Tần Thọ rắn chắc bụng ba tức chống đối tại băng IV kia ngạo nghễ phình lên mập mãn mật đào dâm mông phía trên. Giữ tợn con cặc đem băng IV băng tiên lỗ lồn khuếch trương đến trình độ cực cao. Tần Thọ hai tay đặt tại băng IV nhanh đến eo con ong phía trên, giữa đùi liều mạng đè thấp, điên cuồng trước sau chấn động vòng eo. Đem băng IV kia giống như trăng tròn vậy màu mỡ thành thục an sinh dâm mông bị đâm cho kịch liệt run rẩy, một trận áp đảo một trận đẹp mắt sóng mông cuồn cuộn liên tục không ngừng, kia hai khỏa nặng trịch tinh năng tùy theo Tần Thọ thân thể lay động ba tức vỗ tại băng IV cặp mông phía trên. Căn kia hùng tráng giữ tợn con cặc mở chân mã lực tại băng IV huyệt dâm trung đánh thẳng về phía trước, gân xanh nhô ra thân gậy tùy ý cọ sát băng IV huyệt khoang nội cực kỳ mẫn cảm mị thịt. Mỗi khi con cặc rút ra khi đều sẽ mang đại lượng bị địch ngoại lật phấn nộn lỗ thịt, làm băng IV cơ hồ muốn bị địch thích lên trời. Đa tình mị nhãn liên tục không ngừng thượng lật, nhiều chất lỏng căng đầy băng tiên lỗ lồn giống như vỡ đê vậy phốc kỳ hướng ra phía ngoài phun tung tóe đại cổ dày đặc nữ chất lỏng. Đem các nàng kịch liệt giao hợp tính khi nhiễm lấy một tầng dâm mỹ thủy quang. Băng IV căng đầy eo con ong liên tục không ngừng vặn vẹo, mềm mại mông bự kịch liệt run rẩy, nhộn nhạo ra từng đợt làm người ta miệng đắng lưỡi khô dâm mỹ sóng thịt, giống như trụ đầy dày đặc nữ chất lỏng tròn trịa bóng nước vậy hoảng run rẩy liên tục không ngừng. Nữ thuộc dày chân càng là bởi vì cặp mông không ngừng truyền đến kịch liệt va chạm mà đánh run. Trước ngực kia hai luồng vô cùng đồ sộ hạ lưu màu mỡ thành thục viên thịt càng là tùy theo thân thể vặn vẹo điên cuồng trước sau vung vẩy, kia hai khỏa đầy đạn vú lớn cơ hồ nếu ném đãng đến băng IV khuôn mặt. Tần Thọ cảm nhận băng IV kia băng tiên lỗ lồn giống như một chương điền không đầy miệng nhỏ vậy hướng về chính mình tráng kiện con cặc ra sức mút lấy, to lớn quy đầu càng là cùng băng IV mềm mại từ cung tường thịt kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, liều mạng ép Tần Thọ đại con cặc. Tiếp tục như vậy. đối với Tần Thọ bên này tiết tấu tới nói có chút không tốt, bên người Pokemon nhóm từ tiểu bạch đến quen tay, loại này một đường chậm rãi trưởng thành tức thì cảm thật là có một loại cảm giác thành tựu, nhưng là quá mức thành thạo cũng không tốt, bởi vì Tần Thọ có chút gánh không được băng EV băng tiên lỗ lồn khuấy chất lỏng vậy hút mút kề cận xuất tinh. Cho nên Tần Thọ phải được nghĩ một chút phương án ứng đối, nghĩ vậy, Tần Thọ thoáng đem giữ tợn con cặc theo băng EV nhiều chất lỏng dâm đãng huyệt dâm chung rút ra, chỉ để lại viên kia to lớn quy đầu còn băng EV mẫn cảm lại lạnh lẽo miệng huyệt không ngừng nghiền nát. Sau đó thừa dịp băng EV vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, nàng kia nhếch lên cao mật đào cặp mông, chính là con cặc tốt nhất máy đóng cọc vị trí, toàn bộ con cặc cơ hồ lấy vuông góc tư thái tầng tầng lớp lớp nện vào băng EV phì nộn mềm dẻo huyệt khoang bên trong. Kia mang theo toàn thân lực đạo trầm trọng nhất kích cơ hồ sắp đem băng EV béo mập bảo to lớn băng lam dâm mông cấp hoàn toàn nghiền nát, băng EV nguyên bản giống như trăng tròn vậy to mỏng vô cùng dâm đãng thành thục cặp mông mắt thường có thể thấy được bị Tần Thọ thân thể đè ép. To lớn quy đầu thẳng hướng băng EV huyệt dâm chỗ sâu nhất, lấy mãnh liệt không nói lý tư thái phá khai mềm mại miệng tử cung, hung ác nghiền ép tiến băng EV yếu ớt tử cung bên trong. Băng EV bị này một cái thế đại lực trầm đỉnh địch đụng cả người cơ hồ đều phải sủi lơ tại mặt đất thượng phát ra dâm đãng kêu la, đầy đặn thân thể yêu kiều giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy giật giật. Băng EV có thể cảm giác được, viên kia giống như trứng gà vậy to lớn quy đầu không trở ngại chút nào đâm vào chính mình yếu ớt tử cung, cơ hồ sắp đem tử cung cấp địch đến biến hình. Thậm chí có thể tại băng EV bằng phẳng bụng chỗ thấy rõ ràng một cái vòng tròn nhuận nhô ra. Kia bị to lớn dữ tợn quy đầu hoàn toàn nghiền ép tử cung mãnh liệt kích thích cơ hồ muốn cho băng EV thân thể hoàn toàn hỏng mất, dính dính sền sệt trong suốt nữ dịch giống như giếng phun vậy liên tục không ngừng theo huyệt dâm chung phụt ra mà ra. Phấn nộn căng đầy lỗ đít càng là phốc phốc phốc phát ra từng tiếng buồn cười hạ lưu vang thí, nữ thục hai chân lại không ngăn được đánh run rẩy giật giật, liên tục không ngừng lật run rẩy ra dâm mỹ hạ lưu sóng thịt. Tần Thọ căn kia hoàn toàn thẩm ướt đến băng EV lạnh lẽo huyệt dâm trong đó đại con cặc giống như là trang lên lò so vậy tốc độ cao tại băng EV đầy đặn tròn trịa đại mông bự lên xuống xung kích, va chạm thanh thúy ba ba âm thanh càng là bên tai không dứt. Tại Tần Thọ gần như vuông góc đóng cọc tư thế phía dưới, toàn thân lực độ đều bị tập trung ở căn kia giữ tợn con cặc phía trên, lần lượt mang theo cơ hồ muốn địt xuyên huyệt dâm lực đạo triệt để toàn bộ mà vào. To lớn quy đầu càng là tựa như công thành chùy vậy đụng vào băng EV mềm mại từ cung tường thịt phía trên. Đem băng EV căng đầy băng tiên lỗ lồn hoàn toàn cải tạo thành đại con cặc chuyên dụng trá tinh máy bay chén. Mãnh liệt khoái cảm làm băng EV không chịu khống chế ngẩng lên kia trương đã hỏng mất gương mặt xinh đẹp, nguyên bản bình tĩnh thậm chí có thể nhìn đến hàn ý mắt đẹp đã biến thành khó coi buồn cười tròng trắng mắt, mép thịt thật to mở ra, phấn nộn thịt lưỡi phun ra miệng ngoài. Trước ngực hai khỏa nặng trịch mật xưa bảo nhũ càng là tùy theo Tần Thọ mãnh liệt xung kích điên cuồng vung vẩy. Tần Thọ cúi người xuống ghé vào băng EV kia nhiệt độ thấp hạ đông lại mà dẫn đến trắng mịn trơn bóng xinh đẹp lưng, hai tay bắt lại băng EV kia hai luồng chung treo vậy dày mật dưa bạo nhũ, mười ngón tay lập tức thật sâu rơi vào đầy đặn non mềm vú thịt bên trong. Tiếp lấy càng thêm không kiêng nể gì toàn lực vuốt ve vân vê lôi kéo, đem này hai luồng dâm đãng thành thục phì nộn viên thịt giống như là nhu diện đoàn vậy tùy ý trêu đùa các loại hình dạng. Đương Tần Thọ đã chơi chán này hai luồng to mỏng chung treo mật nhũ về sau, lại qua tay nắm này hai khỏa thật cao đứng thẳng phấn nộn đầu vú. Hoàn toàn không quan tâm băng EV phản ứng dùng sức hướng lên kéo, đem kia đoàn màu mỡ thành thục mật dưa bảo nhũ lôi kéo thành hạ lưu trường đầu trạng. Mãnh liệt khoái cảm bộc phát ra, chọc cho băng EV màu mỡ thành thục thân thể yêu kiều đột nhiên nóng buộc chặt cung ngẩng lên đến, đầu thật cao ngẩng lên, lộ làm ra một bộ trọi gà trắng dã buồn cười cao trào mặt. Bị đại con cặc địch sưng đỏ không chịu nổi. Lỗ thịt ngoại lật dâm đãng huyệt dâm càng là cùng với cả người kịch liệt giật giật co giật phốc kỳ cuồng phun nữ chất lỏng, mang theo cường gân lực đạo nữ chất lỏng giống như cao áp súng bắn nước vậy phụt ra mà ra, cặp kia hậu quen thuộc nữ thịt đùi càng là giống như xoa đầy lên một tầng dầu trơn vậy nhuận tỏa sáng. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Tần Thọ một bên lung tung cắn xé băng EV dài rộng no đủ núm vú, một bên liên tục không ngừng ra tốc con cặc địt tiến băng EV dâm nộn băng tiên huyệt dâm bên trong. Giữ tợn tráng kiện con cặc quả thực giống như là không biết mệt mỏi quái vật giống như, mỗi lần trà đạp khai khẩn băng EV lạnh lẽo căng đầy huyệt khoang. Mềm dẻo tường thịt thượng kia một chút thật nhỏ nhô ra viên thịt giống như đều nhanh muốn bị thô to con cặc hoàn toàn ma bình. Căng đầy mềm dẻo khang bức tường không biết liêm sỉ về phía giữ tợn con cặc nịnh nọt, cho dù huyệt khoang đã mau bị con cặc khuếch trương đến cực hạn, như trước kín kẽ bao bọc con cặc liều mạng nhúc nhích mút lấy. Băng EV một bộ sắp bị đại con cặc địt chết bộ dáng. Nhiều chất lỏng dâm đãng huyệt dâm không ngừng giật giật bị đại con cặc áp bức ra trong suốt nữ chất lỏng, ở sau người căn kia tráng kiện đại con cặc giống như máy đóng cọc vậy, tần số cao đỉnh địch hạ cũng nhịn không được nữa lung lay sắp đổ thân thể, hai chân mềm nhũn giống như một than thịt vụn vậy than ngã xuống đất. Toàn thân dâm đãng sáng bóng mị thịt giật giật liên tục không ngừng, hai bên đầy đặn mông thịt thượng tràn đầy đỏ tươi trường ấn. Tần Thọ dễ dàng bắt được băng y vi kia hai đầu như cổ áo băng màu lam bím tóc, giống như thật tại khống chế một đầu heo mẹ tỏa kỵ vậy kịch liệt ưỡn eo mãnh địch băng y vi dâm đãng thân thể. Tùy theo Tần Thọ liên tục không ngừng kịch liệt mãnh địch, con cặc cũng kề cận xuất tinh cực hạn, tráng kiện con cặc đã sưng tấy đến tiếp cận biệt danh giữ ấm chén lớn nhỏ. Mỗi một lần con cặc xâm nhập đều kích thích băng y vi mẫn cảm huyệt dâm một trận kịch liệt giật giật. Cuối cùng tùy theo Tần Thọ nhất tiếng gầm nhẹ, mông tầng tầng lớp lớp hướng xuống đập một cái, viên kia to lớn quy đầu thật sâu cắm vào băng y vi tử cung chỗ sâu nhất. Cùng với Tần Thọ hổ khu chấn động, đậm đặc trắng đục tinh dịch giống như giếng phun vậy rót vào tiến băng y vi lạnh lẽo mềm mại tử cung, nóng bỏng tinh dịch chớp mắt sẽ thấy độ đem băng y vi đưa lên cao trào. Băng y vi bằng phẳng bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Đủ để tưởng tượng Tần Thọ tại băng y vi tử cung trung quán chú bao nhiêu nồng đặc tinh dịch. Băng y vi một bên đầu thật cao nâng lên, lộ ra bạch nhãn thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun hạ lưu heo mẹ a hắc nhan, một bên phát ra dâm mỹ dâm đãng kêu la. Nhanh đến băng tiên huyệt khoang càng là bị kịch liệt nội bắn kích thích gắt gao kẹp chặt Tần Thọ con cặc, hận không thể đem nồng đặc tinh dịch toàn bộ đổ đầy chính mình dâm loạn tử cung. Cô ba. Đương Tần Thọ căn kia thô to con cặc mang theo thanh thúy âm thanh theo băng y vi căng đầy mềm dẻo lỗ lồn chung rút ra thời điểm, bốc hơi nóng dày đặc trắng đục phốc kỳ theo băng y vi huyệt dâm chung phốc xích trào ra, tại trên mặt đất hội tụ thành một bãi dày đặc trắng đục. Cho dù đã tại băng y vi có thể nói cực phẩm trá tinh huyệt dâm chung hung hăng bắn quá một phát, nhưng Tần Thọ căn kia tráng kiện con cặc như trước thần uy không giảm, màu đỏ tươi quy đầu thượng lưu lại nhiều điểm màu trắng nồng chọc, hùng tráng thân gậy tại băng y vi béo mập dày cặp mông thượng qua lại ma sát. Giống như là dùng khăn giấy vậy trà lau con cặc thượng dính liền tinh dịch, cuối cùng dùng sức phung vẩy, thô to giữ tận con cặc tựa như nhất cây trường tiên vậy thật sâu quất vào băng y vi màu mỡ thành tục mật đào cặp mông phía trên, vài tiếng thanh thúy thịt vang về sau, băng y vi mông bự thượng hiện ra vài đạo con cặc hình dạng dấu. Cùng khác Pokemon ân ái, đều là rửa tay ở giữa độ ấm càng ngày càng cao, duy chỉ có cùng băng y vi ân ái, rửa tay ở giữa độ ấm là càng ngày càng thấp. Cùng với băng y vi phun tung tóe dâm thủy càng ngày càng nhiều. Rửa tay ở giữa độ ấm cũng bắt đầu dần dần giảm xuống. Duỗi cái eo mỏi, Tần Thọ sắp bị nội bắn đến bất tỉnh đi băng y vi cấp dùng nước thanh lý sạch sẽ, theo sau ôm lấy nàng rời đi rửa tay ở giữa thu hồi Pokemon Bo trong đó. Lần này đi ra, Tần Thọ phát hiện ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng bên người đã không có tiểu hỏa mã còn có cầu vồng thân ảnh, nhìn bộ dạng hẳn là thuyết giáo tốt lắm, cũng không biết lần sau đem tiểu hỏa mã còn có cầu vồng thả ra thời điểm chính là địch các nàng tiểu mã huyệt dâm thời điểm. Đúng rồi, mộng tỷ, có thể hay không dùng chế tạo ra một cái giường nước à? Toàn bộ đều là ta chủ động địch huyệt, cảm thấy có chút mệt mỏi, ta nghĩ kế tiếp cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái thời điểm có thể nằm hưởng thụ một chút. Đối với Tần Thọ cái này tiểu nguyện vọng, siêu mộng tự nhiên biểu thị không thành vấn đề. Loại sự tình này bao tải trên người ta là được, siêu mộng vừa nói, một bên vỗ vỗ ngực của mình. Cùng với siêu mộng trong mắt đẹp lam quang lập lòe. Vô hình niệm lực khống chế rửa tay ở giữa nội vòi nước tự động nhường, những cái này thủy không có thuận theo cái ao chảy hết, mà là bị siêu mộng dùng sức mạnh đại niệm lực cấp bọc lại, tạo thành một chữ mặt ý nghĩa thượng giường nước. Chỉ cần siêu mộng niệm lực không kiệt quệ hoặc là không chủ động thu hồi niệm lực, bằng không lời nói, cái này giường nước liền có khả năng một mực tồn tại. Làm xong, người cùng ma huyễn mặt nạ meo đi thôi. Siêu mộng rất rõ ràng, thứ hai đếm ngược cái tuyệt đối không có khả năng là nàng. Bởi vì hôm nay nàng đã cùng Tần Thọ làm có hai lần tình yêu, nếu như phía sau còn chọn nàng, cặp kia ma huyễn mặt nạ meo tới nói liền không công bằng. Nhưng mà, ngay tại siêu mộng vừa nói xong, Tần Thọ liền tiếp cận hai ngón tay thập phần thành thạo cắm vào nàng ẩm ướt trượt dinh dính huyệt dâm trong đó. Cảm nhận huyệt dâm nội béo mập mị thịt giống như chặt lại số khúc vậy hấp thụ, Tần Thọ một bên móc lấy siêu mộng huyệt dâm, một bên cười nói ta vẫn là càng thêm yêu thích mộng tỷ ngươi mang theo dâm đãng hạ tiện biểu cảm nói chuyện với ta. Không muốn giả vờ cao như vậy lãnh bộ dáng, hiện tại có thể là vợ chồng chúng ta ở giữa dành riêng thời gian. Đem người tiện kỹ nữ dạng bộ dạng lẳng lơ cho ta tinh tế biểu hiện ra đến. Cô hầu hầu hầu, y nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu hầu. Bị Tần Thọ móc lấy huyệt dâm siêu mộng sao chịu được xưng tuyệt phẩm dâm đãng thành thục mông bự nhộn nhạo ra từng đợt mãnh liệt đẹp mắt sóng mông, nhiều chất lỏng dâm đãng huyệt dâm cũng đang không ngừng giật giật phun tung tóe ra trong suốt nữ chất lỏng. Ta đã biết rồi, nha hầu hầu hầu hầu. chậm một chút, y hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tại dùng ngón tay làm siêu mộng cao trào một lần về sau, Tần Thọ lúc này mới đem mình bị dâm thủy phao ướt sũng tay theo siêu mộng huyệt dâm trong đó rút ra. Đem còn dính siêu mộng chính mình kia như mật vậy dâm thủy ngón tay cắm vào siêu mộng tao trong miệng mặt quấy, làm siêu mộng đem nàng chính mình tao chất lỏng cấp liếm sạch sẽ. Sau khi làm xong, Tần Thọ lúc này mới kéo qua tại một bên xem cuộc vui ma huyễn mặt nạ meo, bóp xoa mê muội huyễn mặt nạ meo kia giống như túi nước dâm đãng thành thục đầy đặn to lớn bạo nhũ, hưởng thụ bàn tay bị kia mềm mại béo mập vú thịt cấp bọc lại cảm giác. Dường nước có, ma huyễn mặt nạ meo nhanh chóng theo ta tiến đến, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn hưởng thụ ma huyễn mặt nạ meo người kia đại dâm mông va chạm cảm giác. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo cưng chiều nhìn Tần Thọ gò má, tùy ý Tần Thọ bóp xoa chính mình to mọng bạo nhũ, đồng thời thưởng thức chính mình kia dâm đãng thành thục đầu vú. Tiến vào rửa tay lúc, Tần Thọ trực tiếp nhảy đến siêu mộng dùng niệm lực chế tạo giường nước lớn phía trên, sau đó thoải mái nằm ở phía trên, dùng xong trường gối lên trên chính mình cái ót. Siêu mộng giường nước mặc dù là dùng nước chế tác, nhưng là nằm ở phía trên cũng sẽ không để cho toàn bộ thân thể ngâm đi vào, mà là sẽ bị lực lượng vô hình nâng một mực nổi tại mặt nước phía trên. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ dòng nước dày đặc cảm giác. Ma huyễn mặt nạ meo, liền làm phiền ngươi chính mình động. Meo ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu. Nàng nhìn Tần Thọ dưới hông kia sợi gân xanh nhô ra vần quanh thô to con cặc giống như một can lợi hại trường thương vậy thật cao dơ cao, màu đỏ tươi to lớn đại quy đầu tăng lên cùng nhất cái trứng gà vậy lớn nhỏ. Phía trên còn dính đầy cùng băng y vi lúc ân ái dấu vết lưu lại, giữ tận đại con cặc còn tại diễu võ dương oai trái phải rung động, giống như giữ ấm chén vậy tráng kiện thân gậy thượng còn bốc lên hôi hổi nhiệt khí. Chỉ là nhìn căn này con cặc tỏa ra khủng bố khí thế, ma huyễn mặt nạ meo to mọng dày nữ chân sẽ không cấm mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn than ngã xuống đất. Phì nộn no đủ mép thịt càng là đã thủy mãn kim sơn, căng đầy thịt khang bên trong không ngừng phốc xích phun trào ra dính ngấy dày đặc nữ chất lỏng, kia đồ sộ trình độ so tầm thường nữ nhân bị con cặc địt đến chiều phun đều còn muốn khoa trương. Ma huyễn mặt nạ meo hơi hơi mở ra chính mình thon dài phì nộn chân, đứng ở Tần Thọ giữa hai chân, kia nữ chất lỏng tràn ra đói khát dâm đãng huyệt dâm chính hướng về căn kia thẳng tắp đứng thẳng giữ tợn con cặc. Có lẽ là mập huyệt nhận thấy chính mình sắp bị đại con cặc hoàn toàn xuyên quan, kia no đủ nhất tuyến thiên mét thịt đều đã chủ động mở ra, căng đầy ướt át huyệt khoang òm ọp nhúc nhích liên tục không ngừng. Đại lượng ấm áp trong suốt dâm thủy theo huyệt khoang chỗ sâu bị chen ép đi ra, còn không ngừng phun ra từng cổ ấm áp dày đặc dâm thủy, tựa như tưới hoa bình thường toàn bộ tưới tại viên kia góc cạnh rõ ràng màu đỏ tươi quy đầu phía trên. Kích thích Tần Thọ mẫn cảm quy đầu run run run run. Chỉ là kia cảm nhận được căn kia con cặc gần trong gang tấc nóng rực khí tức, ma huyễn mặt nạ meo phong quen thuộc thân thể kìm lòng không được chậm rãi trầm xuống, một chút đem chính mình đói khát nhiều chất lỏng huyệt dâm đưa đến đó hỏa lửa nóng to lớn quy đầu trước mặt. Chương 85 rửa tay ở giữa một đám đến cửu. Đương to lớn quy đầu cùng ma huyễn mặt nạ meo phấn nộn lỗ thì tiếp xúc một chớp mắt đã đem đói khát dâm đãng ma huyễn mặt nạ meo đưa lên một cái nhợt nhạt cao trào. Kia mồ hôi đầm đìa dâm thịt đồng thể tại quy đầu dưới sự kích thích nhẹ nhàng run rẩy, hai luồng phì nộn tròn trịa dâm đãng thành thục cặp mông giống như là cố ý đang câu dẫn đại con cặc vẩy tại không trung qua lại lắc lư, nhộn nhạo lên từng đợt dâm tiện mãnh liệt béo mập sóng mông. Ma huyễn mặt nạ meo đôi mắt mê ly, dày đặc mỹ ý cơ hồ sắp chảy ra nước, đầu hơi hơi hướng lên ngẩng lên, no đủ đôi môi khẽ nhếch, không ngừng theo bên trong chảy ra quyến rũ uyển chuyển tiếng rên rỉ. Hiển nhiên ma huyễn mặt nạ meo vô cùng hưởng thụ dưới hông căn này thô to giữ tợn hung ác con cặc. Tùy theo ma huyễn mặt nạ meo thân thể chậm rãi trầm xuống, lửa nóng to lớn đại quy đầu một chút đẩy ra ma huyễn mặt nạ meo đầy đặn phấn nộn môi âm hộ, òm ọp một tiếng trượt vào ma huyễn mặt nạ meo ấm áp ẩm ướt trượt huyệt khoang bên trong. Chớp mắt sớm ngứa ngáy khó nhịn đói khát huyệt khoang gắt gao bọc lại quy đầu, kia hiện đầy hạ lưu viên thịt nếp nhăn non mềm mị thịt dính sát tại quy đầu mặt ngoài khoảnh khắc liên tục không ngừng mút hút nhúc nhích liên tục không ngừng. Kia dày đặc đi về trước chất lỏng đối với đói khát huyệt dâm tới nói chính là vị ngon nhất quỳnh tương ngọc dịch. Ma huyễn mặt nạ meo cố gắng vặn vẹo màu mỡ thành thục tròn trịa an sinh dâm mông, thân thể một chút đem Tần Thọ căn kia giữ tợn thô to con cặc hoàn toàn nuốt vào huyệt dâm bên trong, kia ấm áp và mềm mại cảm giác, theo quy đầu bắt đầu dần dần đem ngay ngắn con cặc hoàn toàn bao bọc. Tùy theo đại con cặc chậm rãi chen ép mở ma huyễn mặt nạ meo căng đầy nhiều chất lỏng huyệt khoang. Đậm đặc dính ngấy nữ chất lỏng theo huyệt dâm chỗ sâu phốc xích phun trào đi ra, đem Tần Thọ bụi cỏ dại sinh giữa đùi thấm vào thượng một tầng dâm loạn sáng bóng thủy quang. Đường ma huyễn mặt nạ meo to mỏng cặp mông phốc kỳ một tiếng đụng vào bụng phía trên, căn kia hắc thô to đại con cặc cuối cùng đâm vào ma huyễn mặt nạ meo mềm mại mẫn cảm tử cung, Tử cung tường thịt vô số hạ lưu thịt lồi thật giống như vô số song linh hoạt tay nhỏ, đang tại nịnh nọt mút hút ma sát Tần Thỏ Quy đầu mỗi một tấc. Ô meo meo. Mãnh liệt khoái cảm dẫn ma huyễn mặt nã meo liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo, làm Tần Thỏ viên kia lửa nóng to lớn quy đầu không ngừng nghiền nát chính mình mẫn cảm mềm mại tử cung tường thịt, đồng thời toàn bộ căng đầy non mềm huyệt khoang liều mạng co lại, ra sức mút hút áp bức căn này hùng tráng con cặc. Non mềm nhiều chất lỏng huyệt khoang thấm đầy dinh dính dâm dịch, tùy theo ma huyễn mặt nã meo kia giàu có thiết tấu cảm vặn vẹo vòng eo lên xuống nhấp nhô phun nuốt lấy gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc. To mọng dâm đãng thành thục dày thực mông thịt ba ba ba vỗ tại Tần Thỏ eo hông phía trên, phát ra nặng nề và dâm mỹ trầm đục. Giống như là bởi vì quá mức hưng phấn, cho nên ma huyễn mặt nã meo trên người không ngừng phát tán ra hương thơm cỏ xanh hương vị, vậy cũng là chơi hệ Pokemon chỉ có đặc thù. Lấy Tần Thỏ thị giác, chỉ có thể nhìn thấy ma huyễn mặt nã meo trước ngực kia hai luồng nặng trịch mật dưa bảo nhũ tùy theo thân thể nàng qua lại vặn vẹo tùy ý ném đãng. Thấm đầy dính dính sền sệt dâm dịch con cặc tại ma huyễn mặt nạ meo đầy đặn no đủ mép thịt trung tiến tiến lui lui. Thậm chí liền phấn nộn lỗ thịt đều bị đại con cặc địt ngoại lật đi ra, chỉ là thưởng thức mê muội huyễn mặt nạ meo dâm đãng hạ lưu vặn vẹo động tác khiến cho Tần Thỏ đầu óc hưng phấn không tự giác giơ cao eo, dưới hông căn kia tại ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm trung òm ọp quấy con cặc đều trở nên có thô to một chút. Ma huyễn mặt nạ meo, có thể không cần lại lay động mông lớn rồi. Hướng về của ta con cặc làm sâu ngồi vận động a. Nghe được Tần Thỏ mệnh lệnh sau ma huyễn mặt nã meo lập tức giơ cao eo con ong, hai tay ôm lên đỉnh đầu, như vậy vừa đến ma huyễn mặt nã meo trước ngực kia hai luồng hậu quen thuộc to mọng mật dưa đại bảo nhũ liền không giữ lại chút nào hiện ra ở Tần Thỏ tầm mắt chính phía trước. Kia hai khỏa nhồi máu đứng thẳng dâm mỹ đầu vú, giống như là tại mời Tần Thỏ hung hăng trà đạp vậy vô cùng bắt mắt cương lên. Đường ma huyễn mặt nã meo muốn chống đỡ khởi thân thể đem mập huyệt hút ra luôn luôn tại quấy liên tục không ngừng đại con cặc thời điểm, căng đầy non mềm huyệt dâm thật giống như luyến tiếc con cặc rời đi vậy kịch liệt kẹp chặt con cặc, thẳng đến rốt cuộc hút không được thời điểm to lớn quy đầu mới ba một tiếng theo màu mỡ huyệt dâm chúng đạn ra. Đường ma huyễn mặt nã meo cố gắng đứng lên thời điểm, mất đi đại con cặc ngăn chặn huyệt dâm giống như tưới hoa vậy thưa thớt trào tràn ra đại lượng trong suốt dính ngấy nữ chất lỏng. Hai đầu màu mỡ thành thục dâm nộn nữ chân không ngăn được run rẩy, thật giống như còn tại trở về chỗ cũ vừa mới kịch liệt dư vị. Ma huyễn mặt nã meo hai tay đẩy ra chính mình no đủ phì nộn bánh bao lỗ thịt, hướng Tần Thỏ bày ra còn tại co lại nhúc nhích liên tục không ngừng dính trượt huyệt dâm. Tốt lắm, ma huyễn mặt nã meo hiện tại ngồi xuống a. Ma huyễn mặt nã meo nhắm ngay căn kia thật cao đứng thẳng giữ tợn con cặc đột nhiên ngồi xuống. Thô to đại con cặc tại ma huyễn mặt nã meo rơi xuống khi không hề thương hại hoàn toàn xuyên qua nàng kia bởi vì đói khát mà nhúc nhích co lại liên tục không ngừng dính mấy huyệt khoang, to mọng dày an sinh đại mông bự kịch liệt vỗ tại Tần Thỏ eo hông phía trên. Kia nhục cảm tràn đầy dâm thịt mềm mông tại Tần Thỏ rắn chắc eo nhảy qua đụng lên thành một đoàn non mềm bánh thịt, phát ra một tiếng nặng nề vang dội đóng cọc âm thanh, to lớn quy đầu thẳng tắp đỉnh địt tiến ma huyễn mặt nã meo huyệt dâm chỗ sâu nhất. Thậm chí đem ma huyễn mặt nã meo bằng phẳng bụng đều cấp chống đối hướng lên nhô ra, dính ngấy chân mềm lỗ thịt giống như si nữ vậy tham lam hôn môi triền miên Tần Thỏ thô to con cặc, hiện đầy mẫn cảm thịt lồi khang bức tường liều mạng nhúc nhích co lại, giữ tợn con cặc thật giống như cùng ma huyễn mặt nã meo huyệt khoang không có một chút khe hở hoàn mỹ dán sát tại cùng một chỗ. Thô to con cặc cảm nhận căng đầy huyệt khoang chung nhúc nhích phập phồng, mẫn cảm kiều mị tử cung thịt gáy tham lam hôn lấy màu đỏ tươi quy đầu, đói khát tử cung nịnh nọt nghênh tiếp con cặc lần lượt thô bạo xâm phạm. Dính nhu ấm áp huyệt khoang gắt gao quấn quanh tại gân xanh dày đặc giữ tợn thân gậy phía trên, giống như là tại mút hút cực phẩm mỹ vị vậy gắt gao thu xoắn đại con cặc không chịu nhả ra. Tử cung bị con cặc hung hăng đỉnh xuyên khoái cảm làm ma huyễn mặt nã meo đầu kịch liệt về phía sau ngẩng lên, đôi mắt trắng dã, trong miệng phát ra giống như con cái vậy tan vỡ dâm loạn đến cực điểm tình dục tiếng kêu dâm dãng. Phong quen thuộc dâm đãng thân thể yêu kiều giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy giật giật. Trước ngực kia hai luồng dâm nộn hậu quen thuộc mật dưa bảo nhũ càng là khoa trương cao thấp ném đãng, mắt thấy muốn ném đánh tới ma huyễn mặt nạ meo chính mình gương mặt xinh đẹp. Dính dính sền sệt dày đặc nữ chất lỏng giống như vỡ đê vậy theo nàng còn có Tần Thỏ tính khí kết hợp khe hở ở giữa phun ra ngoài, đậm đặc dâm thủy kẹp chặt mồ hôi văng tứ phía. Tốt lắm, chính là ma huyễn mặt nạ meo, bảo trì ở Nga. Nghe được Tần Thỏ đối với chính mình khen ngợi. Ma huyễn mặt nã meo chỉ có thể cố nhịn kia sắp đem nàng hoàn toàn đánh ngã tuyệt đỉnh khoái cảm, cố gắng nâng lên chính mình giật giật liên tục không ngừng an sinh đại mông bự, thẳng đến giữa đùi lỗ lồn hoàn toàn mang lên lơ lửng không trung sau lại lần nữa tầng tầng lớp lớp nện rơi xuống. Tráng kiện nóng bỏng đại con cặc lại lần nữa từ dưới tối cao hoàn toàn xuyên quan ma huyễn mặt nã meo tử cung huyệt dâm, chỉ là căn này giống như mũi tên nhọn hung bạo địch xuyên bạo kích ma huyễn mặt nạ meo mập huyệt con cặc cũng đã làm ma huyễn mặt nạ meo ở hoàn toàn tan vỡ cao trào bên trong, kia theo huyệt dâm trung khoa trương phụt ra mà ra chiều phun dâm dịch hỗn hợp mê muội huyễn mặt nạ meo kịch liệt tao tiếng kêu tại vì Tần Thọ trợ hứng. Nhìn ma huyễn mặt nạ meo này tao tiện bộ dáng, Tần Thọ vốn là tính toán nằm ngửa hưởng thụ ý tưởng cũng dần dần biến mất, mãnh liệt dục vọng dần dần trào lên. Cuối cùng, nhìn ma huyễn mặt nạ meo kia tao tiện bộ dáng, Tần Thọ vẫn là không có nhịn xuống, hai tay gắt gao kềm ở ma huyễn mặt nạ meo non mềm thướt tha phong eo, dùng sức xuống phía dưới kéo một cái, kia đầy đặn tròn trịa núi thịt dâm mông tầng tầng lớp lớp đánh vào Tần Thọ rắn chắc eo hông phía trên, phát ra nặng nề dâm mỹ thịt tiếng vang. Cùng lúc đó trong quần cũng chơi túng thô to giữ tợn con cặc, không lưu tình chút nào hướng ma huyễn mặt nạ meo căng đầy nhiều chất lỏng huyệt khoang chỗ sâu đĩnh đi vào, phối hợp ma huyễn mặt nạ meo dưới thân thể chìm, viên kia to lớn quy đầu giống như bắn bia vậy vững vàng gõ đánh tại ma huyễn mặt nạ meo mềm mại mẫn cảm từ cung hoa tâm phía trên. Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì ma huyễn mặt nạ meo chỗ đó trải qua ở như vậy tuyệt đỉnh kích thích, chớp mắt đã bị mãnh liệt mà đến cao trào hoàn toàn cắn nuốt, cả người đều tại kia cực độ tình dục hạ lưu hỏng mất tiếng kêu dâm dãng trung kịch liệt run rẩy giật giật. Ma huyễn mặt nạ meo đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể mãnh liệt ngửa ra sau, hai mắt đột nhiên thượng lật, lưỡi hồng ngoại phun, miệng đại trương, tuyến lệ tại khoái cảm xung kích hoàn toàn hỏng mất, nước mắt hỗn hợp nước dãi đang chảy xuống, đem ma huyễn mặt nạ meo khuôn mặt hoàn toàn biến thành một đầu tại đại con cặc xung kích tuyệt đỉnh cao trào hạ tiện heo mẹ. Nhìn trước mắt ma huyễn mặt nạ meo hỏng mất cao trào hạ lưu bộ dáng, Tần Thọ nội tâm thu được thật lớn thỏa mãn, đồng thời eo hông cũng dồn hết sức lực không ngừng lay động. Căn kia thô to giữ tợn con cặc tại ma huyễn mặt nạ meo màu mỡ huyệt dâm trung qua lại lật tiến nhảy ra, mỗi một lần ưỡn eo đều có thể rõ ràng có thể nghe con cặc đẩy ra kia căng đầy hẹp hòi huyệt khoang là chi lỗ dâm mỹ tiếng nước. Rắn chắc eo nhảy qua mạnh liệt mạnh mẽ đụng vào ma huyễn mặt nạ meo nhuyễn chưa to mọng mặt một bả mông bự phía trên, không ngừng truyền ra ba ba ba thanh thúy âm thanh. Còn không có theo vừa mới tuyệt đỉnh cao trào bên trong lấy lại tinh thần ma huyễn mặt nạ meo hiện tại giống như là treo tại Tần Thọ con cặc thượng dâm thịt trá tinh máy bay chén vậy, tùy ý Tần Thọ tùy ý thưởng thức, to lớn quy đầu thật giống như trầm trọng công thành chùy vậy một cái đánh vào ma huyễn mặt nạ meo mẫn cảm mềm mại từ cung tường thịt phía trên. Tần Thọ hai tay cũng theo ma huyễn mặt nạ meo kia tinh tế eo con ong chuyển đến này hai luồng giống như núi thịt vậy to mọng bắn trượt sáng bóng cặp mông phía trên. Tựa như tại nhu diện đoàn vậy không ngừng vuốt ve ma huyễn mặt nạ meo kia nhuyễn bắn nộn trượt cực phẩm mông lớn. Chọc cho kia đoàn bị mồ hôi chất lỏng dâm dịch hoàn toàn thấm vào mặt một bà đại mông bự phù phù phù phù hoàng run rẩy, kia non mềm mị thịt không ngừng theo Tần Thọ khe hở ở giữa tràn ra, một chút cơ hồ đem Tần Thọ bàn tay nuốt vào kia dâm tao trắng mịn mông thịt bên trong. Tần Thọ căn kia hắc thô giữ tận đại con cặc điên cuồng quất cắm ma huyễn mặt nạ meo màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm. Đại lượng dính ngấy trong suốt dâm thủy bị tốc độ cao quất cắm con cặc quấy thành bốc lên bọt khí sữa trắng. Mỗi một lần con cặc địch nhập đều sẽ đem kia căng đầy nộn trượt huyệt khoang chống được trình độ cực cao, chọc cho phì nộn tường thì tải con cặc khuếch trương hạ không chịu nổi gánh nặng không ngừng co giật giật giật. Mẫn cảm từ cung tường thịt bị quy đầu tùy ý nghiền ép trà đạp, đậm đặc tao dính nữ chất lỏng phốc xích theo huyệt dâm chỗ sâu phun ra ngoài, hoàn toàn tưới tại Tần Thọ quy đầu phía trên. Mà được đến dễ chịu con cặc càng thêm hung mãnh tại này dâm loạn huyệt khoang trung tận tình quấy, tại cơ hồ phải ma huyễn mặt nạ meo hoàn toàn địch đã bất tỉnh khoái cảm mãnh liệt phía dưới, căng đầy huyệt khoang giống như là nổi điên vậy gắt gao kẹp chặt căn kia thô to giữ tợn con cặc, kia vượt quá tin tưởng co rút nhanh trình độ thậm chí cũng làm cho Tần Thọ qua lại đút vào tốc độ chậm xuống. Tê huyệt dâm thật sự là gắt gao kẹp lấy đại con cặc cũng không chịu nhả ra, ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm thật sự là vẫn như trước đây siêu cấp khát vọng của ta đại con cặc đâu. Đối mặt Tần Thọ lời nói, ma huyễn mặt nạ meo hồi lấy liều mạng chặt lại chính mình khang bức tường, làm kia hiện đầy hạ lưu nhăn nheo cùng nhô ra viên thịt huyệt dâm tường thịt gắt gao bóp chặt gân xanh dày đặc tráng kiện thân gậy, ẩm ướt nhu non mềm khoang huyệt cơ hồ sắp cùng con cặc hòa làm một thể, kia vượt quá tưởng tượng tuyệt phẩm mút hút kẹp khỏa làm cho Tần Thọ người cũng không khỏi hưởng thụ rên gì thành tiếng. Nếu như không phải là Tần Thọ đại con cặc thật sự quá mức thô to cường tráng, ma huyễn mặt nạ meo ôn nhuận căng đầy khang bức tường cơ hồ có thể đem bình thường tiểu con cặc kẹp khỏa mút vào được hoàn toàn hòa tan tại huyệt dâm. Ma huyễn mặt nạ meo một bên cố nhịn huyệt dâm trong kia căn cực nóng đến làm nàng tử cung đều tại co giật liên tục không ngừng to lớn đại quy đầu, một bên liều mạng co lại huyệt khoang kẹp chặt Tần Thọ thô to giữ tợn con cặc. Tần Thọ tắc hai tay như là thúc giục ngựa cái vậy qua lại quất đánh mê muội huyễn mặt nạ meo kia hai luồng hơi hơi rủ xuống chung treo mật dưa đại mập nái. Quất cái kia đoàn dính đầy dâm lượng mặt một bả dày quen thuộc bạo nhũ giống như hai luồng thạch hoa quả vậy trái phải khoa trương ném run run dạng. Tràn ngập dày đặc nữ vị mồ hôi bị lung tung ném bắn tung tóe khắp nơi, khiến cho trong không khí kia chuyên môn vì câu dẫn con cặc mà sinh ra đến hạ tiện nữ vị càng thêm dày đặc. Ma Huyễn mặt nã meo hai bên phì nộn dày mép thịt kín kẽ bóp chặt con cặc gốc rễ, hiện tại thậm chí liền một giọt dâm thủy cũng chưa từng từ Ma Huyễn mặt nã meo liều mạng co lại huyệt dâm trung tràn ra. Tần Thỏ hai tay đem Ma Huyễn mặt nã meo giống như chuông treo vậy hơi hơi rủ xuống dài rộng dâm nãi trở thành bắt tay vậy dùng sức bóp xoa lôi kéo, rắn chắc eo hông hướng nàng kia liều mạng kẹp chặt huyệt dâm đỉnh chuyển động. Thô to giữ tợn con cặc lại lần nữa địch làm lên Ma Huyễn mặt nã meo co giật run rẩy dâm đãng huyệt dâm, to lớn quy đầu thật sâu chống đỡ tại mẫn cảm từ cung tường thịt thượng qua lại ma sát. Kịch liệt khoái cảm chớp mắt khiến cho Ma Huyễn mặt nã meo thân thể không ngăn được run rẩy. Cặp kia nữ thục giày chân dài giống như là run rẩy vậy kịch liệt run run, cảm giác tùy thời đều có khả năng mất đi khí lực tê liệt ngã tại, kia hoàn toàn tan vỡ thành hạ lưu heo mẹ khuôn mặt ngẩng lên, phấn nộn thịt lưỡi cũng bởi vì không chịu nổi mãnh liệt mà tới nhanh cảm không chịu khống chế phun ra. Nhưng ngay cả như vậy, Ma Huyễn mặt nã meo vẫn như cũ thủ vững chức trách của mình, cho dù đã bị đại con cặc địch đến trắng dã thất thần cũng theo bản năng buộc chặt chính mình huyệt dâm, liều mạng khỏa kẹp lấy Tần Thỏ thô to con cặc không cho theo chính mình huyệt dâm trung trượt ra. Ngay tại Tần Thỏ cùng Ma Huyễn mặt nã meo tại rửa tay ở giữa kịch liệt lúc ân ái, vốn là tại phòng khách chờ đợi Siêu Mộng nghe rửa tay ở giữa nội truyền đến ân ái âm thanh, bản liền bởi vì bị Tần Thỏ châm ngòi mà thay đổi đói khát khó nhịn huyệt dâm nữ chất lỏng phốc phốc giống như suối phun vậy phun liên tục không ngừng. Hai luồng nhục cảm tràn đầy thon dài chân không ngừng cọ sát, nhưng là mặc dù lại như thế nào cọ sát, cũng không có biện pháp đem theo huyệt dâm trong đó phun ra dâm thủy cấp lau đều. Thậm chí Siêu Mộng chính mình bất chi bất giác đi đến cửa phòng rửa tay miệng, dùng niệm lực tướng môn lặng lẽ mở ra một đầu khe hở nhìn trộm toàn bộ phát sinh. Thưởng thức rửa tay ở giữa nội Tần Thỏ cùng Ma Huyễn mặt nã meo kịch liệt dâm diễn, Siêu Mộng hai đầu thon dài đầy đặn bắp thịt chân dài đang tại không tự giác gia tăng, đẫy đà đùi mị thịt không ngừng ma sát nàng phấn nộn lỗ lồn. Mà kia hai luồng quy mô khoa trương đánh đổ chụp đào tâm dâm mông càng là tùy theo Siêu Mộng hai chân rất nhỏ động tác tại lẫn nhau ma sát chen ép. Luôn luôn tại chen ép mông cầu trung không ngừng chảy ra nữ vị dày đặc tràn trề đổ mồ hôi, làm Siêu Mộng kia ngân bắp đùi màu trắng thượng đều nhiễm lấy một tầng bị thẩm ướt dâm mỹ mạt một bà. Ngay tại Siêu Mộng còn tại vụng trộm quan sát thời điểm, bên trong kịch liệt dâm diễn đã đi vào cao trào, Ma Huyễn mặt nã meo nhục cảm tràn đầy phong quen thuộc thân thể bị cường tráng giữ tợn cự căn lần lượt hung hăng đảo địt, mỗi lần con cặc nặng tạp đều sẽ làm nữ xúc giữa đùi dâm dịch vẩy ra, phốc xích dâm vang càng là bên tai không dứt. Tại kịch liệt long kỵ sĩ tư thế cơ thể phía dưới, vô luận là Ma Huyễn mặt nã meo mập viên dày cặp mông vẫn là thẳng tắp phong quen thuộc viên thịt đều bị Tần Thỏ trở thành tình yêu dùng giảm sóc điếm, kia màu mỡ thành thục dâm mãn mông thịt càng là cơ hồ muốn bị Tần Thỏ eo nhảy qua hoàn toàn đập vụn. Tại tư thế này phía dưới, Tần Thỏ siêu tuyệt đại con cặc mỗi lần đều có thể tầng tầng lớp lớp nện vào Ma Huyễn mặt nã meo mềm mại tử cung bên trong, tùy ý nghiền ép mềm mại Huyễn mặt nã meo yếu ớt tử cung. Chọc cho nàng kia trương hoàn toàn hỏng mất hạ tiện heo mẹ sắc mặt tùy theo đại con cặc lần lượt đập xuống mà kịch liệt ngưỡng hướng phía sau, buồn chọc không rõ dâm đãng kêu la cũng theo đó đột nhiên nóng cất cao. Tại Siêu Mộng thị giác bên trong, Ma Huyễn mặt nã meo màu mỡ thành thục mông cầu cùng Tần Thỏ thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, bị Tần Thỏ giữ tợn con cặc địch đến sữa tươi loạn phun, chiều phun cao trào, tùy ý Tần Thỏ tùy ý chiều đùa chính mình hạ lưu dâm đãng thân thể. Tần Thỏ giống như là một đầu không biết mệt mỏi trâu được vậy. Điên cuồng làm pít tông vận động, gân xanh nhô ra hùng tráng con cặc tại Ma Huyễn mặt nã meo căng đầy no đủ huyệt dâm trung tận tình quấy, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đập lên nữ xúc mềm mại yếu ớt tử cung. Ma Huyễn mặt nã meo đầy đặn thân thể yêu kiều bị đại con cặc địch không ngăn được run rẩy, hai đầu thon dài nữ thịt chân dài giống như là tại khát vọng thụ thai vậy gắt gao quấn lấy Tần Thỏ eo lúc, bảo đảm mỗi một lần con cặc đều có thể đè nát chướng ngại vật chính mình mẫn cảm tử cung. Tần Thỏ kia đại con cặc lỗ tiểu ở giữa chảy ra dày đặc đi về trước chất lỏng đã tại Ma Huyễn mặt nã meo tử cung nhiễm lấy ấn ký, tùy theo Tần Thỏ không ngừng mãnh liệt mãnh địt, Ma Huyễn mặt nã meo kia hai bên đầy đặn nhục cảm môi âm hộ bị va chạm một mảnh sưng đỏ, phấn nộn lỗ thịt bị địt ngoại nhảy ra đến, dày đặc trong suốt nữ chất lỏng thuận theo giao hợp khe hở tựa như mở cống nhường vậy khoa trương bị áp bức đi ra, sàn đã hội tụ thành một bãi nữ vị dày đặc dâm hoa. Tần Thỏ càng trở lên kịch liệt đập lên mê muội Huyễn mặt nã meo giữa đùi. Ma Huyễn mặt nã meo kia giống như núi thịt vậy đầy đặn mông cầu bị đâm cho ba ba ba rung động, giống như thạch hoa quả vậy cảm xúc mười chân mông thịt bị chen ép không ngừng biến hình, từng vòng dâm mỹ sóng mông theo va chạm tâm điểm kịch liệt nhộn nhạo ra. Đồng thời Tần Thỏ hai tay bắt được, Ma Huyễn mặt nã meo cặp kia không ngừng ném đãng xúc hạ lưu sóng sữa cao thẳng cặp vú đầy đặn, quá mức dùng sức bàn tay thật sâu lâm vào non mềm dâm đãng vú thịt trung tướng tròn trịa chuông treo vú lớn hung hăng chen ép thành một đoàn hiện lên dâm mỹ mạt một bả viên thịt. Kịch liệt khoái cảm làm ma huyễn mặt nạ meo thân thể không ngừng phát huy ra hương thơm cỏ xanh hương vị, mặt đất đã bị ma huyễn mặt nạ meo tràn trề mồ hôi nữ chất lỏng cùng nàng thân thể mình phát tán ra mùi vị hỗn tạp tại cùng một chỗ, chọc cho trong không khí tràn ngập dày đặc nữ vị cơ hồ dày đặc đến vẫn làm không cách nào chịu đựng, thậm chí tại Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo chỗ giao hợp đều bốc lên ra một cỗ hạ lưu đến trình độ cực cao sương mù. Mà dày đặc nữ vị cũng không khả khống chế ảnh hưởng đến tại ngoài phòng yên lặng nhìn trộm siêu mộng, mang thai gói to cung xôn xao bất an, cực nóng cảm giác ngứa từ bụng trung truyền đến. Từng cổ trong suốt đậm đặc róc rách nữ chất lỏng thuận theo no đủ bánh bao lỗ thịt sấm lưu mà ra, tinh tế ngón ngọc không thể ức chế đưa về phía giữa hai chân đầy đặn no đủ giữa đùi vuốt ve chính mình dâm đãng mép thịt, đầy đặn dâm thịt đùi thuận theo giống cái nội tâm khát vọng đến ma sát. Siêu mộng đầu óc không thể ức chế bắt đầu ảo tưởng khởi bị căn kia gần ngay trước mắt giữ tợn đại con cặc hung hăng chống đối bạo địch cảnh tượng, rắn chắc giày chân tại hơi hơi phát run. Rửa tay ở giữa bên trong, Tần Thọ đại con cặc giống như máy đóng cọc vậy, mỗi một lần đều muốn dưới hông cự căn ngay ngắn đảo nhập ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp chống đối tại ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm mẫn cảm nhất yếu ớt tử cung phía trên. Mãnh liệt khoái cảm làm ma huyễn mặt nạ meo giống như cả người ra điểm vậy co giật giật giật. Tỏa ra dày đặc nữ vị dâm dịch tùy theo cuồn cuộn sóng mông bị ném bắn tung tóe khắp nơi, dính đầy đôi này sắp bị Tần Thọ nghiền ép đập bể mặt một bả mông bự. Toàn bộ rửa tay ở giữa chung cũng không ngừng vang vọng lấy các loại dâm loạn hạ lưu tiếng vang, bất luận là thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, vẫn là đại con cặc đào đánh địt tại dịch đặc trong huyệt dâm phát ra phốc kỳ trầm đục, vẫn là ma huyễn mặt nạ meo vậy căn bản che giấu không nổi cao vút dâm đãng kêu la, đều tại liên tục không ngừng ảnh hưởng rửa tay ở giữa ngoại siêu mộng mẫn cảm thần kinh. Phối hợp chung trong không khí đã dày đặc đến khí vụ hạ lưu nữ vị, làm siêu mộng huyệt dâm trung tiêu bắn tung tóe đi ra dâm thủy càng ngày càng mãnh liệt. Siêu mộng tựa vào cửa phòng rửa tay phụ cận trên bức tường, một bên nghe bên trong ma huyễn mặt nạ meo cao vút dâm đãng kêu la cùng 333 hạ lưu đóng cọc âm thanh, một bên đem chính mình đầy đặn nữ thịt chân dài tách ra, lộ ra bị dâm dịch nữ dịch hoàn toàn thẩm ướt lỗ thịt. Tinh tế ngón tay đem hai bên no đủ đầy đặn mép thịt đẩy ra, thăm dò vào nữ chất lỏng tràn ra dâm nhu huyệt khoang sử dụng lực quấy, hoàn toàn không để ý hiện tại chính mình đang tại cửa phòng rửa tay nhất thời, bị quấy dính dính sữa trắng nữ chất lỏng thuận theo siêu mộng ngón tay vẩy ra đi ra, mềm dẻo tường thịt hình như đem ngón tay trở thành con cặc vậy gắt gao bọc lấy ngón tay, òm ọp ra sức mút lấy. Đương siêu mộng đưa ngón tay theo chính mình non mềm lỗ thịt bên trong rút ra thời điểm, ngón tay ở giữa dính đầy dính ngấy kéo trong suốt nữ chất lỏng, nhìn dưới ánh đèn phản xạ dâm mỹ thủy quang ngón tay. Siêu mộng gương mặt xinh đẹp hiện ra một cỗ say lòng người đỏ ửng, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, đem kia mấy con dính đầy dày đặc nữ chất lỏng ngón tay ngậm vào trong tay cẩn thận thưởng thức, tựa như tại ăn kẹo que vậy dùng thơm tho mềm mại nộn lưỡi đưa ngón tay ở giữa dính ngấy nữ chất lỏng liếm láp hầu như không còn. Chậm rãi siêu mộng đôi mắt dần dần mê ly, phong quen thuộc thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng khác một đôi tay bắt đầu ở chính mình mật xưa vậy to lớn thẳng tắp bạo nhũ thượng du đi. Ý đồ an ủi chính mình nóng vội bất an bị tỉnh lại giống cái bản năng dâm đãng thân thể. Đương Tần Thọ phát hiện một mực trốn ở cửa nhìn trộm siêu mộng thời điểm, khóe miệng không khỏi giơ lên một chút ý cười, bắt đầu một bên hưởng thụ bạo địch ma huyễn mặt nạ meo nhiều chất lỏng huyệt dâm, một bên nhìn siêu mộng kia làm người ta đem đầu thật sâu vùi vào kia hai luồng nhuyễn bắn thẳng tắp nhũ trong núi ngạch mật xưa bảo. Tùy theo siêu mộng thân thể run rẩy, hai luồng thẳng tắp lê hình bạo nhũ giống như nhuyễn bắn thạch hoa quả vậy lật run dày từng đợt hạ lưu đến trình độ cực cao dâm mỹ sóng thịt. Hiện tại siêu mộng một bàn tay đang tại liên tục không ngừng moi móc chính mình đói khát hạ lưu lỗ thịt, chọc cho nàng chính mình đầy đặn no đủ nữ thịt chân dài ở giữa giống như vòi hoa sen vậy liên tục không ngừng phun trào ra trong suốt dày đặc dâm dịch, phốc xích hạ lưu phun nước tiếng rõ ràng có thể nghe. Bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào đẫy đà chân thịt quả thực giống như là bị xoa đầy lên một tầng mật vậy sáng bóng vô cùng. Kia hai luồng đại vừa tròn dày quen thuộc mông bự càng là không ngăn được kịch liệt lật run dày, nhộn nhạo ra từng đợt tuyết trắng dâm đãng cảnh hoa, tại liên tục không ngừng tỏa ra khát vọng giao phối dục vọng. Tại loại này thị giác cùng thân thể song trọng dưới sự kích thích, Tần Thọ đã ở ma huyễn mặt nạ meo kia mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt trong đó bắn ra nồng đậm sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch, đem ma huyễn mặt nạ meo bụng cấp nội bắn phình phình, toàn bộ nhìn như là như dưa hấu mượt mà. Cho dù Tần Thọ vừa mới hưởng dụng ma huyễn mặt nạ meo một thân dâm đãng phong quen thuộc mỹ thịt, nhưng nhìn siêu mộng hạ lưu thủ dâm bộ dạng, dưới hông đại con cặc không có bất kỳ cái gì phục hồi thời gian, ba chớp mắt tăng lên đến sắp nổ tung giống như, gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc vẫn là còn dính lấy nhiều điểm trong suốt dâm dịch cùng dính dính sền sệt trắng đục. Màu đỏ tươi to lớn đại quy đầu nhắm thẳng vào siêu mộng gương mặt xinh đẹp, sợ là hận không thể hiện tại đã đem con cặc cắm vào siêu mộng no đủ mép thịt bỏ dở giải ngứa. mà Tần Thọ căn kia bốc lên dày đặc tinh dịch vị con cặc giống như áp đảo siêu mộng cuối cùng một cây cọng rơm, vẫn không có thể chống cự vượt qua 5 giây. Mãnh liệt tinh dịch vị giống như là một đạo điện lưu vậy đâm xuyên qua siêu mộng đầu óc, làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong. Siêu mộng ngứa ngáy khó nhịn đói khát huyệt dâm cảm nhận được thô to dữ tợn con cặc xuất hiện tại trước mặt, cũng đã bắt đầu cao trào đến phốc kỳ hướng ra phía ngoài phun tung tóe dính ngấy nữ chất lỏng, phun tung tóe ra dâm dịch chân chân vẩy ra ra vài mét xa, khát vọng con cặc có thể đến hung hăng trà đạp chính mình mềm mại tử cung, đối với căn kia tráng kiện dữ tợn đại con cặc dâm đãng a rua lên. Siêu mộng đem tinh tế hai tay lưng đến sau đầu, tựa như muốn cố ý triển lãm xuất từ mình cổ thân thể này đối với con cặc thụ loại giá trị giống như, chủ động đem chính mình cảm xúc 10 chân V62, thẳng tắp tròn trị chuông treo mật nhũ về phía trước dơ cao, này đoàn hình dạng hoàn mỹ lê hình viên thịt giống như là không nhìn sức hút của trái đất vậy thật cao ngạo nghễ vểnh lên, hai luồng ngạo nghễ vểnh lên đầu vú càng là một bên khoa trương cương lên, thật giống như mời Tần Thọ đến ngậm này hai khỏa đầu vú dùng sức hút sữa vậy. Mà siêu mộng nửa người dưới chính hướng về Tần Thọ trước mặt bày ra hạ lưu trung bình tấn, bất luận là chính mình chính đang không ngừng chảy ra dính ngấy nữ chất lỏng tìm phối ngẫu huyệt dâm vẫn bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào sáng bóng đùi bên trong làn da đều không giữ lại chút nào đưa đến Tần Thọ trước mặt. Đồng thời tinh tế eo con ong đã ở vô cùng ra sức vặn vẹo, hai luồng cảm xúc dày phì nộn chung treo vú lớn trái phải ném run rẩy liên tục không ngừng. Quá mức kịch liệt hương vận động làm siêu mộng màu bạc trắng làn da thượng không ngừng chảy ra tràn trề đổ mồ hôi. Đặc hơn động dục nữ vị phối hợp siêu mộng vặn vẹo hoảng run rẩy thân thể yêu kiều tràn ngập ra. Siêu mộng nhìn gần ngay trước mắt, còn bốc hơi nóng giữ tợn cự căn, no đủ đôi môi chủ động bày ra nghênh tiếp con cặc bú liếm tư thế, càng là đưa ra non mềm thịt lưỡi, ảo tưởng liếm láp khởi to lớn quy đầu. Hiện tại Tần Thọ thoáng đỉnh động một cái vòng eo, có thể đem gân xanh nhô ra cường tráng con cặc đâm vào siêu mộng ướt át mềm dẻo tao trong miệng. Nhưng Tần Thọ không có nóng lòng lập tức đem con cặc địt tiến siêu mộng tao miệng trong đó, mà là đột nhiên một cái tát rắn chắc chắc lắc tại siêu mộng thẳng tắp đầy đặn chuông treo bạo nhũ phía trên, mãnh liệt lực đánh vào chớp mắt khiến cho đôi này non mềm dâm đãng thành thục bạo nhũ khoa trương bắn chuyển động. Dâm mỹ mồ hôi tùy theo hoảng run dày mị thịt bị ném bắn tung tóe khắp nơi, đột nhiên bất ngờ ngược đãi ngược lại làm đã đắm chìm trong khoái cảm siêu mộng càng thêm hưng phấn, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn vặn vẹo eo hông. Sắp bị quất qua lại hoàng run dày hạ tiện bạo nhũ ném đãng càng thêm kịch liệt, thân thể càng là chủ động thẳng tắp, hình như tại mời Tần Thọ tiếp tục quất đánh đôi này không biết liêm sỉ to mỏng viên thịt. Trắng bóng dâm đãng sóng sữa làm Tần Thọ tính dục càng cao hơn phòng, hai tay nâng siêu mộng nặng trịch dày thực viên thịt, mười ngón tay thật sâu lâm vào mềm mại trắng nõn vú thịt bên trong, hung hăng vuốt ve vân vê khởi này hai luồng nộn trượt béo mập mật dưa bạo nhũ. Đại lượng tuyết trắng thịt mềm thuận theo Tần Thọ khe hở ở giữa tràn đầy đi ra. Kia trắng mịn ôn nhuận xúc cảm làm Tần Thọ rất là hưởng thụ, tuyết trắng vú thịt giống như là cảm xúc 10 chân thạch hoa quả vậy tại Tần Thọ đầu ngón tay qua lại chuyển động, bị tùy ý chen ép chiêu đùa thành các loại hạ lưu hình dạng. Tại tuyết trắng đã có một chút chói mắt mị thịt lúc, kia mấu tính 10 chân cạn màu hồng phấn to lớn quầng vú đặc biệt thấy được, mềm mại động lòng người đầu vú giống như hoa tươi vậy nở rộ tại cạn màu hồng phấn quầng vú bên trên, làm Tần Thọ kìm lòng không được nhéo kia bột lọc nộn quầng vú thượng ngạo nghễ vểnh lên mềm mại đầu vú. Hai tay phát lực không lưu tình chút nào đem nguyên bản mượt mà chuông treo mật nhũ lôi kéo thành dâm đãng trưởng đầu hình. Mãnh liệt kích thích cảm chọc cho siêu mộng thân thể chợt mềm nhũn, dâm đãng đồng thể giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy, phong quen thuộc nửa người trên không tự chủ được ngửa ra sau đi qua, miệng liều mạng trương đến trình độ cực cao, buồn chọc không rõ dâm đãng rên gì theo siêu mộng trong yết hầu phát ra, giữa hai chân tựa như vỡ đê vậy phụt ra ra đại lượng dính sền sệt dày đặc nữ vị chất lỏng. Mộng tỷ, người đôi này trắng mịn vú lớn nhu thật đúng là đủ thích nha. Tần Thọ trà đạp đôi này phong quen thuộc giày cực phẩm bạo nhũ, trên ngón tay thô lỗ bóp xoa phía dưới, ngân bạch viên thịt thượng để lại từng đạo đỏ tươi dấu vết, cảm xúc 10 chân ngân bạch mị thịt bị Tần Thọ hai tay giống như nhéo khăn lau vậy thô bạo nhéo xoắn thành dưới lưu hình xoắn ốc. Siêu mộng toàn thân liên tục không ngừng co giật run rẩy, hậu quen thuộc nữ thịt đùi giống như một giây kế tiếp liền có khả năng mất đi khí lực sụi lơ trên mặt đất. Dính sền sệt nữ dịch theo giống như con cua trạng hoàn toàn mở ra dâm loạn giữa đùi không ngừng phụt ra mà ra. Chọc cho trong không khí đều tràn đầy lái đi không được dày đặc nữ vị, rõ ràng là bị như thế thô bạo trà đạp bạo nhũ, nhưng siêu mộng lại một bên đôi mắt kịch liệt thượng lật, miệng đại trương, liên tục không ngừng phát ra nặng nề dâm loạn xúc tiếng kêu, một bên bản năng vặn vẹo này hai luồng hậu quen thuộc béo mập bạo nhũ. Tần Thọ viên kia tỏa ra tinh dịch vị thô to con cặc. Đã ở tùy ý ma sát siêu mộng ngân bạch trơn bóng mềm mại tuyết phô, to lớn quy đầu huống chi đem tinh ô lung tung vẽ loạn tại siêu mộng làn ra phía trên. Mộng tỉ miệng há lớn như vậy, cứ như vậy khẩn cấp không chờ được muốn ăn được của ta căn này siêu cấp con cặc sao? Tần Thọ nhìn trước mắt siêu mộng một bộ đôi mắt thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun dâm loạn bộ dáng, không khỏi vung vẩy dưới hông con cặc ba ba vỗ tại siêu mộng kia thường ngày lãnh diễm gò má phía trên. To lớn đại quy đầu không lưu tình chút nào làm bẩn siêu mộng khuôn mặt, đem siêu mộng mũi ngọc hướng lên đẩy ra một cái vô cùng dâm đãng hạ lưu heo mẹ mũi, lỗ tiểu ở giữa chảy ra đi về trước chất lỏng bị con cặc tùy ý xoa đầy tại siêu mộng trơn bóng khuôn mặt phía trên. Dày đặc tinh dịch vị thuận theo khoang mũi dũng mãnh vào đầu óc, đem siêu mộng cuối cùng một điểm lý trí hoàn toàn ăn mòn hầu như không còn. Siêu mộng tham lam quất đánh khoang mũi, liều mạng người con cặc thượng tán phát đặc hơn tinh dịch vị, tựa như tại đòi chủ nhân niềm vui tiểu mẫu cầu vậy nhẹ nhàng ma sát gân xanh nhô ra giữ tợn thân gầy, no đủ đôi môi tràn đầy tình yêu hôn môi đem bột bạc dấu môi in tại quy đầu phía trên. Ôn nhuận đôi môi mềm mại liều mạng mút lấy theo lỗ tiểu ở giữa chảy ra dày đặc đi về trước chất lỏng, đương Tần Thọ con cặc theo siêu mộng non mềm gò má thượng lấy ra thời điểm, một đầu trong suốt dính dính sền sệt chỉ bạc bị liên lụy đến. Đối với lần này, siêu mộng là phát ra vô cùng dâm loạn hạ tiện ngôn luận. Là hầu nga nga nga, muốn đại con cặc, cô hầu, xin đem đại con cặc hung hăng địt nhập chó mẹ dâm đãng miệng huyệt bên trong a. Siêu mộng không hề liêm sỉ trống lên chính mình run rẩy liên tục không ngừng thân thể, hướng thô to giữ tận con cặc liều mạng lắc lư khởi giống như trăng tròn vậy hậu quen thuộc phun sữa ngân bạch mông bự, không ngừng ném đãng suất có thể để cho giống được giao phối dục vọng chớp mắt tràn ngập hạ lưu sóng mông. Nhìn siêu mộng như thế dâm tiện biểu hiện, Tần Thọ vừa lòng phi thường, bởi vì này cùng hắn muốn người trước quý phụ nhân sau dâm phụ biểu hiện lực giống nhau như đúc. Đối với biết điều như vậy nghe lời siêu mộng, Tần Thọ tự nhiên là muốn cho thật to khen thưởng. Tần Thọ ưỡn eo hướng về siêu mộng non mềm miệng huyệt toàn lực đỉnh đâm đi vào, to lớn quy đầu lập tức liền đem siêu mộng nhanh đến khoang miệng kéo mở, thô bạo chen vào siêu mộng đói khát miệng huyệt bên trong. Tính cả con cặc cùng một chỗ tràn vào miệng huyệt còn có lỗ tiểu kia dày đặc đi về trước chất lỏng tinh ô. Nồng đậm tới cực điểm giống được nội tiết tố mùi vị chớp mắt tại siêu mộng miệng huyệt trung nổ tung, đem siêu mộng cái kia trương tinh xảo lãnh diễm khuôn mặt hoàn toàn biến thành hạ lưu xuyên thấu heo mẹ động dục mặt, song đồng tại cơ hồ nhét đầy khoang miệng nồng đậm hương vị xung kích kịch liệt bay lên đi qua. To lớn quy đầu thẳng tắp đội lên siêu mộng yết hầu phía trên, làm nàng liền liên hô hấp đều trở thành khó khăn, ngay cả như vậy, siêu mộng ôn nhuận căng đầy khoang miệng thịt mềm như trước gắt gao bọc lại Tần Thọ to lớn quy đầu không chịu buông ra. Liền siêu mộng cái má đều tùy theo chính mình mút hút động tác mà lõm xuống dưới đi, phấn nộn thịt lưỡi dọc theo quy đầu đỉnh quy đầu một đường liếm lấy, dẫn tới đầu lưỡi tại trong khoang miệng quấy nước bọt cô thu tiếng vô cùng vang dội. Làm Tần Thọ vô cùng hưởng thụ chính là siêu mộng non mềm khoang miệng thịt mềm một chút nhúc nhích, ra sức hầu hạ căn này thô to con cặc mỗi một tấc điểm mẫn cảm. Rất nhanh tại siêu mộng khoang miệng dần dần thích ứng Tần Thọ con cặc kia khoa trương nhỏ về sau, liền nhu thuận lại gian nan một chút nuốt khởi thô to con cặc đến. Đưa qua ở thô to nhỏ suýt chút nữa đem siêu mộng cằm trống được chật khớp. Vì có thể đem ngay ngắn con cặc hoàn toàn nuốt vào trong miệng, siêu mộng hai tay ôm chặt lấy Tần Thọ phần hông, liều mạng đem con cặc rót vào miệng của mình huyệt bên trong, thẳng đến chính mình no đủ môi hôn môi thượng kia hai khỏa nặng trịch tinh nang, đem chính mình dâm loạn heo mẹ cao trào mặt vùi vào Tần Thọ bụi cỏ dại sinh hông chung mới bằng lòng dừng lại. Rất tuyệt a mộng tỷ loại này bú liếm, của ta con cặc cấp mộng tỷ cấp miệng phi thường thích. Dứt lời, Tần Thọ bắt lại siêu mộng đầu, hai tay đột nhiên phát lực, đem siêu mộng đầu gắt gao đặt tại chính mình giống được mùi vị nồng đậm dưới hông. Căn kia nhỏ giữ tợn thô to con cặc lấy hoàn toàn không nói đạo lý tư thái hung ác đâm vào siêu mộng mềm mại hẹp hòi yết hầu, thậm chí có thể tại siêu mộng gáy ngọc nhìn lên một viên bị đỉnh quy đầu khởi giữ tợn nhô ra. Siêu mộng căng đầy miệng huyệt tựa như một cái máy bay chén vậy bị Tần Thọ tùy ý sử dụng, to lớn quy đầu một lần lại một lần va chạm, siêu mộng đôi mắt kịch liệt thượng lật. Không ngừng theo trong yết hầu chen ép ra thống khổ rên gì tiếng. Nhưng dù vậy, no đủ đôi môi nhưng không có bất kỳ cái gì chậm trễ, gắt gao bóp chặt thô to con cặc, mềm dẻo ôn nhuận miệng huyệt càng là ra sức hầu hạ con cặc. Tại hơi chút sau khi thích ứng, siêu mộng mà bắt đầu chủ động đong đưa đầu, chậm rãi phun ra nuốt vào khởi con cặc đến, mỗi một lần phun ra nuốt vào con cặc siêu mộng đều thật sâu đè thấp đầu, thắng đến con cặc gốc rễ. Thẳng đến no đủ đôi môi hôn sâu thượng kia hai khỏa nặng trịch tinh nang mới bằng lòng dừng lại, trong khoang miệng non mềm mị thịt không dán đoạn buộc chặt chen ép con cặc, phối hợp từ miệng khang chỗ sâu truyền đến cường lực mút hút làm cho Tần Thọ thích không được. Thô to con cặc tại siêu mộng trong khoang miệng hơi hơi run rẩy, theo lỗ tiểu chảy ra đại lượng đi về trước chất lỏng tất cả đều bị siêu mộng một tia không kéo nuốt vào. Đồng thời siêu mộng hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay ôn nhu an ủi Tần Thọ trầm trọng tinh nang. Tay kia thì thăm dò vào chính mình dâm dịch tràn ra,

Siêu mộng kia giống như thất vậy hậu quen thuộc béo mập núi thịt cặp mông hoàn toàn biến thành Tần Thọ dùng để nhục nhã công cụ của nàng, trầm trọng bàn tay giống như mưa rơi quất đánh vào kia siêu tuyệt dâm mông phía trên, hai luồng no đủ béo mập mông cầu tại kịch liệt quất đánh hạ nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ đẹp mắt thịt sóng sóng mông. Bị mồ hôi nữ chất lỏng thấm vào sáng bóng mông thịt đem mảng lớn bắn tung tóe bắn ra dâm lượng mạt một bả ném đãng phá thành mảnh nhỏ. Tùy theo Tần Thọ bàn tay một cái rơi xuống, trừ bỏ từng tiếng thanh thúy dâm muộn thịt vang bên ngoài, kia che kín hạ lưu nhăn nheo lỗ đít không ngừng hướng ra phía ngoài chen ép không khí, phát ra không hề tôn nghiêm đáng nói phốc xích vang thí. Siêu mộng cặp kia Tần Thọ liều mạng vặn vẹo chính mình dâm tiện dày thịt chín mông, hai bên dâm nộn mông thịt tựa như tại lẫn nhau đấu sức vậy, không ngừng phát ra hạ lưu đến cực điểm ba ba thịt vang, bất luận là ngân bạch mông thịt thượng dâm mỹ trong suốt mồ hôi vẫn là lỗ thịt phốc xích phun tung tóe dính ngấy nữ chất lỏng đều tùy ý ném nước bắn. Mềm mại làn da càng là lật run rẩy ra từng đợt đẹp mắt chói mắt mạt một bả. Nha nha nha hầu hầu hầu, thật thoải mái, thật là lợi hại, muốn lão công tiếp tục như vậy quất đánh chó mẹ hạ tiện dâm đãng mông nga hầu hầu hầu phốc ô ô. Nghe siêu mộng đê tiện nịnh nọt dâm đãng kêu la, Tần Thọ thế nào còn nhịn được, hai tay trực tiếp tóm lấy siêu mộng to lớn tròn trịa trắng nõn cặp mông, vừa mới bắt lấy kia hai luồng nhục cảm tràn đầy bắn nhuyễn mị thịt, mười ngón tay liền thật sâu rơi vào kia dâm đãng thành thục mông thịt bên trong. Vô số trắng nõn nhuyễn trượt mị thịt theo Tần Thọ khe hở ở giữa tràn ra, chốc lát ở giữa Tần Thọ bàn tay đã bị siêu mộng to mỏng thịt heo mông cấp nuốt vào. Kia vượt qua tưởng tượng nhuyễn trượt mềm mại xúc cảm làm Tần Thọ ăn no thỏa mãn, không tự chủ được hai tay càng ngày càng thô bạo dùng sức, giống như muốn đem đôi này cực phẩm trá tinh cặp mông hoàn toàn trào bạo. Muốn lão công siêu đại con cặc hung hăng địt lạn dâm đãng chó mẹ tiện huyệt. Nghe vậy, Tần Thọ lập tức phản ứng, nhếch miệng cười nói được chưa? Hạ tiện cho cái mộng tỷ đều như vậy cầu ta đây coi như ngày hành nhất thiện địch lạn ngươi chương này phốc phốc bốc lên dâm dịch huyệt dâm a. Tần Thọ hai tay cầm chặt kia đoàn dày phì nộn mông thịt dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy ra, đem thấm ướt mồ hôi nữ chất lỏng hạ lưu phấn nộn huyệt dâm hoàn toàn bại lộ ra. Siêu mộng cực phẩm lỗ lồn đang tại kịch liệt phốc phốc bốc lên dâm mỹ nữ chất lỏng, giống như là nhận thấy chính mình huyệt dâm lập tức muốn bị Tần Thọ giữ tợn thô to con cặc hoàn toàn xuyên quan. Siêu mộng phong quen thuộc dâm đãng thân thể hưng phấn run rẩy liên tục không ngừng không kiêng nể gì tỏa ra chuyên môn vì câu dẫn con cặc mà sinh ra dâm mỹ hạ lưu mùi vị, cám dỗ Tần Thọ căn kia đã cương lên đến tiếp cận cánh tay trẻ nít vậy thô to hung hãn con cặc. Tần Thọ viên kia lửa nóng giữ tận quy đầu chống đỡ tại siêu mộng mềm mại huyệt dâm cửa vào, to lớn quy đầu nhắm ngay siêu mộng đến bây giờ còn tại hướng ra phía ngoài xì xì phun nước màu mỡ thành thục lỗ thịt dùng sức thúc một cái eo. To lớn màu đỏ tươi quy đầu trực tiếp xông phá siêu mộng kia hai bên no đủ môi âm hộ đâm vào đầy đặn lỗ thịt. Hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga. Đại con cặc tiến vào. Nha nha nha nha nga nga nga. Quá lớn, lão công đại con cặc rất tuyệt. Hạ tiện lẳng lơ cho mẹ siêu mộng muốn bị lão công đại con cặc giết chết. Hầu nha nha o o o. Siêu mộng căng đầy khang con cặc bản không thể ngăn cản Tần Thọ đại con cặc. To lớn tráng đại quy đầu hung hăng phá khai căng đầy khang thịt. Thân hôn lên siêu mộng kia dâm loạn yếu ớt từ cung tường thịt. Bị căn này siêu tuyệt đại con cặc trà đạp khoái cảm làm siêu mộng thân thể hỏng mất vậy giật giật liên tục không ngừng, vừa mới móc huyệt thủ dâm cùng bú liếm hầu hạ, ở hiện tại căn này con cặc cắm vào huyệt dâm hôn môi từ cung tường thịt khoái cảm so với đến, quả thực giống như là cách biệt một trời một vực không có bất kỳ cái gì có thể so sánh tính toán. To lớn con cặc thô lỗ tạo ra siêu mộng căng đầy lỗ thịt đem biến thành chính mình con cặc hình dạng. Tùy theo con cặc không ngừng qua lại quất cắm siêu mộng kia yếu ớt dâm loạn từ cung, nhận được trước nay chưa từng có thô bạo trà đạp. Tần Thọ mỗi một lần ưỡn eo đều sẽ đem chính mình tráng kiện con cặc toàn bộ rót vào căng đầy lỗ thịt, mỗi một lần con cặc cắm vào đều áp bức ra đại cổ dính dính sền sệt ẩm ướt trượt dâm thủy, xì xì phun tung tóe mà ra. Siêu mộng dâm đãng thành thục đầy mỡ mật đào thịt mông quả thực chính là hoàn mỹ nhất giảm sóc điếm. Mỗi một lần va chạm đều dẫn tới kia cực độ non mềm đến khoa trương mông thịt giống như thạch hoa quả bình thường mãnh liệt bắn ra. Nga nga nga nga nga, tử cung, y y nha nha nha nha nga nga nga, đại con cặc muốn đem chó mẹ, nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu, tử cung địch lạn, y y phốc ó ó nha nha nha nga nga hầu. Bị đại con cặc cấp địch chết. Siêu mộng màu tím đôi mắt lập tức liền muốn xong toàn bộ tiêu tán thất tại hốc mắt chúng. Đã bị địch đến mất lý trí siêu mộng chỉ có thể liều mạng lớn lên tao miệng phát ra từng tiếng hạ tiện dâm đãng kêu la đến vì Tần Thọ trợ hứng. Tần Thọ tiếp tục giống như man nghiêu bàn chống đối siêu mộng to lớn mật đào cặp mông, tráng kiện con cặc qua lại quất cắm siêu mộng căng đầy lỗ thịt, khang nội dâm thịt ngay tại con cặc mỗi một lần quất cắm chung chặt chẽ hấp thụ ở căn này con cặc, giống như hướng con cặc A-dô vậy hầu hạ. Tùy theo siêu mộng lỗ thịt dần dần thích ứng con cạc thô bạo xung kích, siêu mộng dâm loạn tử cung giống như tình yêu cuồng nhiệt tình lữ dính tại cùng một chỗ hôn môi vậy gắt gao hấp thụ ở tần thỏ to lớn quy đầu. Dâm loạn bạo to lớn cặp mông cũng chủ động nâng lên phối hợp tần thỏ quất cắm, đầy mỡ dâm đãng thành thục cặp mông tại tần thỏ lần lượt tựa như máy đóng cọc vậy không biết mệt mỏi va chạm hạ nhộn nhạo ra dâm mỹ thịt hoa dâm sóng, ngân bạch mông thịt cũng bị va chạm đỏ tươi. Tần thỏ đại con cặc mỗi nhìn một lần đều hung hăng đụng vào siêu mộng yếu ớt mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên, liên tục không ngừng xung kích siêu mộng đầu óc, mãnh liệt khoái cảm đã mau làm siêu mộng mất đi ý thức, chỉ còn lại có sinh vì con cái bản năng làm siêu mộng vặn vẹo bảo to lớn cặp mông, phát ra từng tiếng hạ tiện dâm đãng kêu la tới lấy lòng chính mình lão công nhà huấn luyện. Mộng tỷ, biến thành mặt khác một loại hình thái bộ dạng để làm yêu a. Tần thỏ vừa nói, một bên đem con cặc theo siêu mộng ôn nhuận căng đầy lỗ thịt bên trong rút ra. Siêu mộng lỗ thịt như là luyến tiếc căn này mang cho chính mình vô thượng khoái cảm cường tráng con cặc bình thường gắt gao đem mút ở, nhưng vẫn là không có mút ở, ba một tiếng bị rút ra. Con cặc cuối cùng tránh thoát giống như si nữ vậy dây dưa không ngừng dâm loạn mị thịt, mất đi con cặc ngăn chặn hơn chất lỏng lỗ thịt giống như chớp mắt mở cống nhường vậy giật giật phun tung tóe ra đại lượng ẩm ướt trượt dâm thủy. A nga nga nga nga, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Siêu mộng lật bạch nhãn, phát ra dâm đãng kêu la. Dâm đãng thành thục đẫy đà thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Tần thỏ trốn được siêu mộng cặp mông bên cạnh, nhìn siêu mộng huyệt dâm phun dâm thủy dâm đãng hình ảnh, cảm thán nói đây cũng quá khoa trương, lúc này mới vừa rút ra, mộng tỷ ngươi liền cao trào, huyệt dâm đã mẫn cảm đến loại trình độ này sao? Siêu mộng cao trào một hồi lâu, huyệt dâm lúc này mới đình chỉ như mở cống nhường vậy phun tung tóe dâm thủy, kia thật cao nhếch lên đầy đặn dâm đãng cặp mông giống như bị rút xương cốt vậy. Mạnh mẽ đập xuống đến rửa tay ở giữa trên sàn nhà, phát ra nặng nề ba một tiếng. Không đợi siêu mộng nghỉ ngơi một lát, tần thỏ liền lại lần nữa giơ cao bàn tay, hướng về siêu mộng kia ấn màu hồng dấu tay dâm đãng thành thục mông bự tầng tầng lớp lớp quất đánh xuống đi, đầy mỡ dâm đãng thành thục cặp mông chớp mắt nhộn nhạo lên dâm đãng sóng thịt. Hầu nga nga nga nga. Bị quất đánh siêu mộng chẳng những không có cảm thấy thống khổ, ngược lại còn vui phát ra vui thích rên rỉ. Tại trình độ cực cao khoái cảm xung kích, siêu mộng xem như thuận lợi làm chính mình biến thân trở thành y hình thái. Biến thành y hình thái sau siêu mộng, dáng người cũng càng thêm tiếp cận tiểu hà các nàng kia một chút thiếu nữ. Biến thân sau khi thành công, siêu mộng bạch ngấy dâm mỹ mị thịt ở nơi này đầy đất dâm dịch trên sàn nhà hạ tiện vô cùng vặn vẹo, nhảy lên chỉ bởi vì lấy lòng tần thọ tìm phối ngẫu chi vũ. Kia thật cao nhếch lên tiểu mông mềm đang bị siêu mộng ra sức vung vẩy, dâm nhuận chân đẹp điên cuồng giật giật, kia giống như đuôi ngựa đầu nhẹ nhàng lay động. Trong miệng không ngừng phát ra một tiếng hạ tiện quá một tiếng tìm phối ngẫu mị kêu. Bỗng nhiên, tần thỏ bắt được siêu mộng kia đuôi ngựa chạng đầu, đem như kéo xuyên thẳng vậy túm tại trong tay, đồng thời to lớn quy đầu tới gần siêu mộng kia dâm thủy tràn lan huyệt dâm cửa vào. Tần thỏ cười nói đại con cặc sắp tới, lẳng lơ chó mẹ lỗ thịt chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, hầu hầu. Lẳng lơ chó mẹ dâm đãng hạ tiện mị huyệt đã chuẩn bị tốt bị lão công đại con cặc cấp hung hăng địt hư thúi. Van cầu lão công đại con cặc hung hăng địt tiến chó mẹ huyệt dâm bên trong a, đem chó mẹ từ cung tường thịt đều cấp địt lung tung lộn xộn. Kia lão công ta liền thường cấp lẳng lơ chó mẹ mộng tỷ thích nhất đại con cặc. Tần thỏ dứt lời, to lớn tráng đại con cặc cơ hồ là lấy vuông góc góc độ nhắm ngay thiếu địt no đủ lỗ thịt, dính đầy siêu mộng dâm thủy đại con cặc lập lờ trong suốt dâm quang đằng đằng sát khí. Cùng với một tiếng vang dội dính dính sền sệt phốc kỳ âm thanh, tần thỏ đại con cặc một lần nữa địt nhập siêu mộng nhiều chất lỏng ướt át lỗ thịt. Eo hông càng là hung hăng đụng vào kia nhỏ tầm vài vòng dâm thịt giảm sóc điếm phía trên. Hầu hầu hầu nga nga nga nga. Đại con cặc, lão công đại con cặc tiến vào. Quá tuyệt vời thật là thoải mái đại con cặc thật là thoải mái. Địt bạo lẳng lơ cho mẹ, địt bạo lẳng lơ cho mẹ. Tiến hóa thành vị y hình thái siêu mộng, kia béo mập nhanh đến mị huyệt thay đổi càng thêm hẹp, đồng thời cũng thay đổi nhiều hết mức chất lỏng. Bên trong dâm thịt đối với con cặc lực hút độ cũng càng ngày càng cao. Phảng phất có vô số đầu non mềm đầu lưỡi phải con cặc cấp liếm láp hóa điệu. Tần thỏ bắt lấy kia nhanh đến tròn trịa mông thịt, rất nhanh rút ra đút vào vòng eo lấy căn kia hình dạng kinh người thô to con cặc xem như điểm tựa tại siêu mộng cực phẩm trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm liên tục không ngừng. Rắn chắc bụng liên tiếp không ngừng ba ba ba đụng vào siêu mộng kia mông đẹp phía trên, mặc dù không có màu mỡ cặp mông đụng như vậy mắt thường có thể thấy được nhộn nhạo lên sóng thịt, nhưng so đầy đặn dâm đãng thành thục cặp mông va chạm phát ra âm thanh. Muốn càng thêm thanh thúy vang dội một chút. Hơn nữa còn có thể hết sức rõ ràng nhìn rõ ràng con cặc tại siêu mộng kia dâm thủy tràn lan dâm thịt mị huyệt trung tiến tiến lui lui quất cắm hình ảnh, đổi lại là đẫy đà màu mỡ dâm mông, kia tuyệt đối chỉ có thể nhìn thấy kia to lớn hai luồng mông thịt lôi cuốn tại cùng một chỗ, bài trừ màu da khe hở bọc lại con cặc hình ảnh. Tần Thọ liên tục không ngừng cuồng địch siêu mộng nữ chất lỏng bốn phía dâm mị lỗ thịt, kia tròn trịa mông đẹp bị đụng không ngừng phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, giống như là Tần Thọ tại dùng bàn tay quất đánh mông của nàng thịt giống nhau. Kia ngân bạch nộn trượt mông đẹp thượng mồ hôi hỗn hợp dâm dịch bị tùy ý ném bắn tung tóe, đồng thời kia thanh thúy dâm mỹ thân thể va chạm tiếng càng là sắp lấn át siêu mộng dâm mị dâm đãng kêu la. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Rất nhanh tại siêu mộng kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, Tần Thọ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên. Kia dày đặc không sạch sẽ chọc tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến siêu mộng dục con cung nổi. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga. Tử cung, chó mẹ tao tử cung bị đại con cặc lấp đầy. Hầu hầu, tử cung phải đổi thành đại con cặc hình dáng. Đi rồi, cao trào căn bản không dừng lại được. Hầu hầu nha nha nha nha nha. Ba âm thanh cùng càng nhiều si dâm lãng ngữ tại trong căn phòng liên tiếp. Giống như vĩnh viễn cũng không có khả năng dừng lại. Y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tinh dịch toàn bộ bắn vào lẳng lơ cho mẹ tử cung. Ân nha nha nha nha nga nga nga. Tinh dịch. Siêu mộng nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Nàng thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la, toàn thân điên cuồng run rẩy. Kia thon dài mỹ hình hai chân cùng con cua chân giống nhau hai bên mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị dày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi, tròn trịa kiên đĩnh vú mềm giống như thạch hoa quả vẩy cao thấp ném đãng. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan, Tần Thọ con cặc theo siêu mộng còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn về sau. Đại lượng dính dính sền sệt tanh hôi tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ chung ngược dòng mà ra. Cuối cùng tại siêu mộng giữa hai chân tạo thành một đạo trắng đục tinh dịch thác nước, mà ghé vào bị các loại không sạch sẽ dâm dịch tinh dịch ô nhiễm rửa tay ở giữa trên sàn nhà, siêu mộng kia hiện lên sáng bóng xinh đẹp hình cắt mịn lậu hình thân thì còn tại thường thường giật giật, hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị. Nhìn trên mặt đất theo y hình thái giải trừ. Biến trở về nguyên bản dâm đãng thành thục đầy đặn dáng người siêu mộng, Tần Thọ duỗi cái eo mỏi. Hắn sờ sờ chính mình lưng sau, thầm nói chiến đấu này lực thật sự là càng ngày càng mạnh, Phượng Vương cấp chúc phúc hiệu quả thật đúng là hiển khoa trương a, tính là địch nhiều như vậy huyệt dâm, thế nhưng không có một chút eo mỏi chân nhuyễn cảm giác, này nếu không chúc phúc phía trước, ta phỏng chừng ta lúc này đều đã cùng mộng tỷ cùng một chỗ nằm trên mặt đất không có khả năng động. Thật là chuyện tốt, cái này đối với Tần Thọ siêu tập Pokemon chúng Mỹ. Còn có phát giác có thể địch Pokemon con đường có rất lớn trợ giúp. Làm chính mình kia không có vật gì đào nhỏ thay đổi sinh cơ bừng bừng, biến thành chính mình dành riêng ân ái thiên đường nhạc viên cũng không phải là không nghĩ. Đợi có tiền, liền đem đào nhỏ cải tạo thành một cái có thể tại biển rộng thượng hàng không hành đào nhỏ, dưới mặt đất phương cũng có thể đào rỗng, chế tạo một cái màu sắc tự vệ hoàn cảnh đi ra. Có cỏ hệ còn có mặt đất hệ Pokemon nhóm tại, muốn tạo ra da rắn chắc trụ cột vô cùng đơn giản. Chương 86 đẳng ly tự đổi. Tại Tần Thọ thỏa mãn sờ có lão bà về sau, ngoài phòng bóng đêm đã dần dần rút đi, rất nhanh bình minh liền muốn đến. Mà trong một dưới bóng đêm, đã có mãnh liệt minh mông mạch nước ngầm phun trào. Tại Tần Thọ bọn hắn chỗ gian này bệnh viện tầng cao nhất phía trên, bốn gã mặc lấy màu đen bó sát người đặc công phục nam nữ đứng ở phía trên, trong này một người cầm lấy một máy kỳ quái dụng cụ dán vào mặt đất dò xét cái gì. Như thế nào? Cha được ở đâu ở giữa phòng bệnh sao? Bốn người đội ngũ trong đó một tên nữ tính hai tay vòng ngực chiều đối phương câu hỏi. Còn thiếu chút nữa lão đại, lại cho ta một chút thời gian. Tìm đến. Nam tử nói xong thành thạo đem dụng cụ thu hồi, theo sau mang theo khác ba gã đồng đội đi đến ban công trước. Mục tiêu tại tầng thứ 5 số 4 cửa sổ trong phòng bệnh. Nghe vậy, nữ tử không có nói nhảm nhiều, ngón tay về phía trước một điểm, thản nhiên nói hành động. Vâng. Dứt lời, mặt khác hai tên đồng đội dùng chảo câu thương bắn ra xuyên giáp châm chặt chẽ cố định tốt, theo sau đem dây cương giác. Mãi cho đến toàn bộ đầu dây cương phóng xong, hai người lúc này mới dùng sức kéo, bảo đảm dây cương không có vấn đề về sau, lúc này mới quay đầu chiều nữ tử gật gật đầu. Ở nơi này bốn gã thần bí nhân hành động đồng thời, lầu 5 số 4 phòng bệnh Lị Giai lại một chút cũng ngủ không được. Nàng ngốc lăng nhìn lên trần nhà, làm thế nào cũng ngủ không được, mặc dù nửa bên mặt thượng cháy cảm đã không thấy, Lị Giai cũng khó có thể ngủ. Giống như là bởi vì bên người thiếu một cái người, giống như là bởi vì lo lắng trong lòng sở niệm cái kia hắn đối với ý kiến của mình. Nhìn đen tối phòng bệnh chung trần nhà, Lị Giai bỗng nhiên thở dài, tiếp lấy theo giường trải thượng nằm lên, duỗi tay đem tủ đầu giường tinh linh cầu mở ra thả ra vua của nàng bài, thối thối hoa. Thối thối. Bị thả ra thối thối hoa chân vừa đã bị Lị Giai ôm khởi đặt ở giường trải phía trên, nhìn nàng nhất là quý giá đồng bạn, Lị Giai đem đã coi như là nói hết đối tượng. Thối thối hoa, người nói, ta hiện tại cái bộ dạng này, thật có thể đủ không bị Tần Thọ ghét bỏ sao? Thối thối. Thối thối chi tiêu lực gật đầu, cấp huấn luyện của mình ra cho cổ vũ. Đối với Tần Thọ, thối thối hoa đối kỳ hào cảm cũng rất cao, nếu như Lị Giai thật yêu thích Tần Thọ, thối thối hoa chỉ thật tình chúc phúc các nàng có thể thuận lợi tại cùng một chỗ. Chi bằng nói, nếu như nhìn đến Lị Giai cùng Tần Thọ yêu nhau rúc vào cùng một chỗ hình ảnh, thối thối tiêu hết là chính mình suy nghĩ một chút đều không khỏi lộ ra gì cười. Thật sao, thối thối hoa ngươi cũng hiểu được ta sẽ không bị Tần Thọ ghét bỏ a, cảm ơn ngươi cho ta cổ vũ, tuy rằng ta biết đây là tại lừa mình dối người, nhưng là, ta cảm giác hiện tại trong lòng thật hơi chút dễ chịu một chút. Lị Giai cũng biết đây là tại lừa mình dối người, nhưng là ít nhất có thể làm cho tâm linh của nàng được đến an ủi. Không có cái loại này trầm trọng cùng trái tim quặn đau huyễn cảm thấy đau đớn về sau, Lị Giai cũng cảm thấy một cỗ buồn ngủ trào lên đến, nàng ngáp một cái, điềm điềm cười cười. Ngủ ngon, thối thối hoa. Thối thối. Thối thối hoa gặp nhà mình nhà huấn luyện tâm tình tốt chuyển về sau, cũng là lộ ra hàm hậu nụ cười, lập tức liền từ Lị Giai trong ngực nhảy đi, nhảy đến dưới giường, tính toán chính mình trở lại Pokemon Go nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay tại thối thối hoa vừa muốn đè xuống Pokemon Go cái nút, chỗ cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện tứ đạo bóng đen. Cái gì nhân? Vốn là còn ngo ngoe buồn ngủ Lị Giai lập tức lên tinh thần, xem như đạo quán nhà huấn luyện, đều là bị Liên Minh Khâm Định xét duyệt khảo nghiệm quá thực lực mạnh mẽ nhà huấn luyện. Tại phản ứng lực còn có lập tức năng lực tác chiến đều là vô cùng mạnh mẽ, tại nhận thấy không thích hợp một chớp mắt, Lị Giai cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Thối thối hoa phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến bóng đen chớp mắt, lập tức đem ngăn tủ trung trang có chính mình đồng bản tinh linh cầu một tay một cái, còn lại dùng đằng tiên truyền ở lao ra. Ngay tại thối thối hoa phải Pokemon Go ném cấp Lị Giai thời điểm yếu ớt cửa sổ thủy tinh trực tiếp bị đối phương một cước nhất đá văng. Theo sau từ bên ngoài chui vào hai con rơi bộ dáng Pokemon, không phải là quan đều địa khu siêu âm bức, mà là hợp chúng địa khu tâm con rơi. Tâm con rơi thuộc tính là siêu năng thêm phi hành. Chúng nó có thể học tập đến niệm lực chiêu thức, cho nên thối thối hoa ném ra cái kia một chút Pokemon Go toàn bộ đều bị tâm con rơi niệm lực cấp bắt cóc. Rồi sau đó, bên ngoài tiến đến người xâm lăng nắm chắc phần thắng thả ra nhất con Ngô Công Vương, có trùng thêm độc hệ nó, đối với chơi hệ Pokemon có gấp 4 tổn thương khắc chế. Ngọc Hồng đạo quán chính là các ngươi những cái này hỗn đản đốt sao. Lị Giai giọng điệu tràn đầy phẫn nộ. Nhiều năm tâm máu hủy hoại chỉ trong chốc lát, này đổi bất luận kẻ nào đều tức giận đến cả người run rẩy. Nghe vậy, đối phương bốn người trong đó một tên nam tính thành viên cười một tiếng, dùng khinh miệt miệng nói là thì như thế nào. Bằng ngươi bây giờ có thể làm ra cái gì phản kháng hoặc là nói đánh bại chúng ta sao? Ngọc Hồng thị chơi hệ đạo quán chủ, chúng ta trong tay Pokemon, có thể toàn bộ đều là khắc chế chơi hệ Pokemon, không thể không nói, các ngươi quan đều nói quán chủ, thật đúng là không vài cái lợi hại đây này. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa nói xong câu đó, Lị Giai lại châm biếm cười, theo sau dùng có chút ánh mắt thương hại nhìn đối phương. Cho rằng quan đều nói quán chủ yếu ngươi, mới là chân chính buồn cười đâu. Tại nàng sau mấy tòa thành thị đạo quán nhà huấn luyện, thực lực có thể nói là toát ra thức trở nên mạnh mẽ, trong này khủng bố nhất, đương trúc vàng óng ánh thì cái vị kia. Ngươi, động thủ, không muốn tiếp tục vô nghĩa phức tạp, là đại nhân. Tại đối phương thả ra hợp chúng địa khu Pokemon về sau, Lị Giai cũng đã biết được này bốn cái đến ám sát nàng người đến tột cùng là thế nào cái tổ chức người. Đẳng ly tử đội, một cái lấy đem Pokemon theo nhân loại trong tay tách ra đến. Chủ trương Pokemon tại nhân loại trong tay là loại bất hạnh, hẳn là muốn cho này trở về tự nhiên, hơn nữa nơi nơi diễn thuyết này nội dung, nhưng nếu là có người phản đối tác mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt đối phương Pokemon tà giáo tổ chức. Nhưng Lị Giai thực không hiểu, vì sao đối phương muốn ngàn dặm xa xôi đi đến quan đều đến ám sát nàng, hơn nữa còn muốn vụ hoan cấp đội Rô Trồng ngây. Đã trễ thế này, hắn hẳn là ngủ a. Nhìn bộ dạng, lão thiên gia cuối cùng vẫn là không đứng ở ta này một bên, thì dã mệnh dã. Lị Giai trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn ai thở dài. Nàng cảm giác, hôm nay liền giống như vận mạng của mình đi đến phần cuối, lão thiên gia luôn luôn tại nhằm vào nàng, làm nàng mọi chuyện không thuận. Rõ ràng nàng mới có trong lòng ái mộ tồn tại, nhưng là lại muốn tàn nhẫn như vậy đem nàng cùng này âm dương cách ly. Đối phương Pokemon cấp bậc rất cao, hơn nữa còn thập phần khắc chế chơi hệ Pokemon, dựa vào thối hoa là hoàn toàn không có khả năng đả bại này bốn cái đẳng ly tử đội thành viên. Thối hoa, phóng thích tanh tưởi sau đó, trốn a. Thối hoa mạnh mẽ lắc lắc đầu, theo sau kiên nghị đứng ở Lị Giai trước người thuyết minh thái độ của nó, ý tứ rất rõ ràng, cho dù chết, cũng không có khả năng bỏ xuống Lị Giai chạy trốn. Thối hoa ta đã biết, vậy hãy để cho chúng ta chiến đấu đến cuối cùng khoảnh khắc a. Lị Giai tập hợp lại, ôm lấy mặc dù là dù chết cùng muốn tha một cái xuống nước ý tưởng, cùng trước mặt này bốn cái đẳng ly tử đội thành viên chiến đấu. Cùng lúc đó giang phòng bên cạnh bên trong, Tần Thọ định dùng cuối cùng thời gian đến cùng Tiểu Hà các nàng chăn lớn cùng ngủ, hưởng thụ thiếu nữ, thục nữ thân thể khác biệt mềm mại cùng với xúc cảm. Ngay tại Tần Thọ tính toán chui vào chăn thời điểm sát vách cửa sổ bỗng nhiên phát ra một tiếng bị đánh nát âm thanh. May mắn Tần Thọ thân thể tại rèn luyện cùng Phượng Vương chúc phúc hạ giác quan thứ 6 nhạy bén, tai nhanh chóng bắt được sát vách động tĩnh. Đẳng ly tử đội đám này giả mạo đội rô trầu ngây ra hỏa ngược lại sẽ tìm thời gian. Sớm không đến trễ không đến cố tình phía sau, ai, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời nhịn đau bỏ đi ấm áp bị chứa. Tần Thọ một bên oán trách, chỉ mặc một cái quần lót liền bước nhanh một cước đạp ra liên tiếp Lị Giai bên kia gian phòng đại môn. Mạnh mẽ lực đảo, trực tiếp đem rất nặng cửa sắt cấp một cước đá bay ra ngoài. A, liên tiếp phát ra sổ tiếng kêu thảm thiết, Tần Thọ ánh mắt trực tiếp khóa được chỗ cửa sổ một tên mặc lấy màu đen bó sát người đặc công phục nữ tử xuất hiện ở Tần Thọ tầm mắt bên trong. Tần Thọ liếc nhìn một cái liền nhận ra đối phương mặc trên người trang phục là đẳng ly tử đội thành viên trang phục. Chẳng qua duy nhất không cùng đúng là ngực đeo chính là đội rô trầu ngây bức vẽ ngọn huân chương. Bất quá, đối phương hiển nhiên cũng là không nghĩ đến thế nhưng còn sẽ có kế hoạch ở ngoài người xuất hiện. Hơn nữa bộ hạ của mình chỉ một cái công phu đã bị đối phương cấp đồng phục, còn có vừa rồi một cước kia lực độ, có thể nói hình người Pokemon, này không thể không làm An Khiết cẩn thận lên. Người tiểu quỷ này. Rốt cuộc là người nào? Cũng không trách An Khiết hỏi như vậy, bởi vì hiện tại Tần Thọ mặc lấy thật sự là quá kỳ quái, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu rộng thùng thình quần lót, hoàn toàn là biến thái xuyên pháp A. Chính là một cái đi ngang qua bình thường nhà huấn luyện thôi, ngươi cho ta tốt nhớ kỹ. Ha, An Khiết hoàn toàn nghe không hiểu trước mặt tên tiểu quỷ này rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là nàng có thể khẳng định chính là, đối phương tuyệt đối đang đùa bỡn nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng nổi trận lôi đình. Nàng nhưng là đẳng ly tử đội địch bộ, hiện nay lại bị một cái chưa dứt sữa thối tiểu quỷ cấp chiêu chọc. Người cái này thối tiểu quỷ, ta khuyên người thiếu xen vào việc của người khác, người nếu nhúng tay lời nói, người cũng sẽ là chúng ta đội rô trồng ngây tương lai mục tiêu, không muốn cho rằng hiện tại đánh bại ta sẽ có cái đó dùng. Đối mặt An Khiết uy hiếp, Tần Thọ thậm chí lười đều lười chú ý, hắn lập tức đi hướng Lị Giai, hỏi Lị Giai, người không có bị thương chứ? Nghe vậy, nhìn Tần Thọ khuôn mặt. Lị Giai hai gò má ửng đỏ, lắc lắc đầu, ngữ khí trung tràn đầy an tâm. Không có, đội rô trầu ngây còn không có đối với ta ra tay, người cũng đã xuất hiện đem bọn hắn cấp đánh bại. Không có việc gì là tốt rồi, kế tiếp ta đến xử lý các nàng là được. Tần Thọ vừa nói, ánh mắt một bên không cách nào khống chế hướng về trước mặt Lị Giai vạt áo chỗ nhìn lại. Tại vạt áo trung cái kia trắng hồng màu da khe hở đều hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hơn nữa Tần Thọ không nghĩ tới Lị Giai dáng người lại lốt như vậy. Kia mềm mại phong phú viên thịt, khả năng mau đổi thượng ma huyễn mặt nạ meo kia to lớn bộ ngực lớn. Nhìn bộ dạng, Lị Giai là thuộc về cái loại này mặc quần áo hiền gầy, thoát y hiền thịt mỹ nữ. Lị Giai có chút nghi hoặc vì sao Tần Thọ bỗng nhiên liền sừng sốt, nhìn Tần Thọ nhìn chằm chằm ánh mắt, Lị Giai thuận theo đối phương ánh mắt cúi đầu nhìn thấy chính mình vạt áo chỗ kia như ẩn như hiện tuyết trắng khe ngực. Lúc này Lị Giai kia còn không biết Tần Thọ rốt cuộc đang nhìn cái gì địa phương, khoảng khắc Lị Giai hai gò má đỏ bừng. Lị Giai cũng không có nhắc nhở Tần Thọ kia thất lễ ánh mắt, thậm chí là có cảm giác chán ghét, tương phản, Lị Giai hiện tại trong lòng thập phần mừng thầm, thậm chí liền nửa bên mặt hủy dung sở mang đến phức cảm tự ti đều thiếu rất nhiều. Bởi vì Tần Thọ ánh mắt làm nàng cảm giác, thân thể của chính mình hình như cũng không phải là không có thể hấp dẫn Tần Thọ địa phương, nếu như không phải là bởi vì có ngoại nhân tại đó nơi này. Lị Giai tuyệt đối giả vờ không chú ý, không ngừng cấp Tần Thọ đại phóng chính mình trắng sữa viên thịt phúc lợi. Thối tiểu quỷ, cũng dám không nhìn ta cùng nữ nhân khanh khanh ta ta, toàn thân đều là sơ hở, thắng lợi cán cân nghiêng lại lần nữa có khuynh hướng ta, lần này, ta sẽ thanh toàn các ngươi trở thành một đối với bỏ mạng uyên ương a. Khốc báo sử dụng ám ảnh cầu. Vốn là Tần Thọ xuất hiện thời điểm An Khiết còn không dám đem chính mình Pokemon thả ra, bởi vì lấy ra Pokemon Bo, thả ra Pokemon, chỉ huy Pokemon chiến đấu, cái này đối với nàng tới nói cần phải 4-5 giây thời gian. Chỉ có Thiên Vương Quán Quân, mới có tại 2 giây hoặc là 1 giây thời gian hoàn thành này 3 bước tồn tại. Nhất là nàng trong tay chỉ có một cái khốc báo, xem như nhà huấn luyện, trước mặt cái này khí lực giống như hình người Pokemon tiểu quỷ tuyệt đối không chỉ một chỉ Pokemon. Số lượng đi lên nói, đối với chính mình bất lợi, cho nên An Khiết không có thứ nhất thời tự phóng ra chính mình Pokemon. Cho tới bây giờ, cơ sẽ xuất hiện tại trước mặt nàng. Toàn thân bao trùm màu tím da lông, lưng còn có chứa hình tam giác trạng rỗng ruột màu vàng vằn cùng với liêm đao tựa như cự cái đuôi to giống như mèo Pokemon xuất hiện ở trong gian phòng. Hơn nữa trong miệng rất nhanh hội tụ ra một viên màu đen năng lượng cầu, hướng về Tần Thọ ném đi. Tần Thọ cẩn thận, Lị Giai Hoa dung thất sắc phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn duỗi tay đem Tần Thọ đẩy ra, làm hướng về Tần Thọ tập kích đến ám ảnh cầu rơi tại trên người của nàng. Nhưng mà, Tần Thọ lại bắt lấy Lị Giai tốt lắm giống như mềm mại không có xương tay nhỏ V62, cánh tay hơi chút dùng sức đem kéo vào trong ngực, ôm lấy đối phương, Tần Thọ cười nói a, ta còn cho rằng ngươi không cần ngươi Pokemon, ngươi có biết hay không, ta hiện tại chờ đợi nhưng chỉ có ngươi dùng ngươi Pokemon để chiến đấu cái này chớp mắt. Nếu để cho ngươi một mực ẩn giấu Pokemon lời nói, có thể không bắt được ngươi a. Ngay tại Tần Thọ vừa dứt lời, tại Tần Thọ bóng dáng trong đó bỗng nhiên thoát ra Mã Hạ Nhiều, đối mặt hướng về Tần Thọ tập kích đến ám ảnh cầu, Mã Hạ Nhiều vô đúng. Một cước đem như đá bóng vậy đá trả lại cho An Khiết khốc báo. Thậm chí bị đá trả lại ám ảnh cầu, uy lực nhìn còn mạnh hơn một chút. Kia, đó là cái gì Pokemon? Không tốt, khốc báo mau tránh ra. Nhưng mà An Khiết mệnh lệnh chậm, đồng thời khốc báo cũng không có biện pháp phản ứng bị Mã Hạ Nhiều đá trở về ám ảnh cầu tốc độ, nó mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt được. Oanh! Một tiếng thật lớn nổ mạnh tiếng tại Lị Giai phòng bệnh trung vang lên. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền kinh động bệnh viện. Về phần Mã Hạ Nhiều là lúc nào tiến vào Tần Thọ bóng dáng, này tự nhiên là tại Tần Thọ đạp ra sau cửa sắt. Mã Hạ Nhiều cùng Tần Thọ ân ái sớm. Cho nên khi Tần Thọ cùng An Khiết phát sinh xung đột thời điểm Mã Hạ Nhiều đã khôi phục tốt thể lực, xem như huyễn chi Pokemon, bình thường đỏ trắng Pokemon Bo căn bản không thể vây khốn nàng, nàng thực nhẹ nhàng đã đem Pokemon Bo tránh ra, sau đó tiến vào Tần Thọ bóng dáng trong đó. Hơn nữa trước tiên cùng Tần Thọ nói, nàng tại Tần Thọ bóng dáng trong đó, cho nên Tần Thọ mới dám như thế cuồng vọng đem An Khiết không nhìn, lộ ra đại phá chán cấp đối phương. Khốc báo, đáng chết. An Khiết liếc mắt phía sau cửa sổ, hiển nhiên là tính toán nhảy ra ngoài bắt lấy dây thường trốn thoát, nhưng mà, Mã Hạ Nhiều căn bản không cho nàng cái này cơ hội, một cái bước xa tiến lên, trong nháy mắt xuất hiện ở An Khiết trước mặt, lập tức hướng về bụng của nàng đánh ra một quyền. Mã Hạ Nhiều lực độ khống chế thập phần ổn định, một quyền này sẽ không cần An Khiết mệnh, sẽ chỉ làm An Khiết đau đớn đến đã hôn mê. Phốc a. An Khiết đôi mắt một phen, đang kịch liệt đau đớn hạ vượng quyết đi qua. Về phần Mã Hạ Nhiều, tại làm xong việc cần thiết về sau, một lần nữa trốn vào Tần Thọ bóng dáng trong đó. Động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó tuyệt đối dẫn đến một đống lớn nhân loại, Mã Hạ Nhiều cũng không thích chính mình bại lộ tại nhân loại tầm mắt trong đó. Sự tình cuối cùng, An Khiết bị cảnh sát hình sự quốc tế soái ca cấp mang đi giam giữ. Phòng bệnh bên trong, chỉ còn lại có Tần Thọ còn có Lị Giai. Nguy cơ giải trừ, Lị Giai tiểu thư, ta về trước sát vách ngủ, ngày mai gặp. Dứt lời, Tần Thọ liền tính toán rời đi, dù sao cô nam quả nữ tại một cái gian phòng, Tần Thọ sợ hãi khống chế không nổi chính mình đối với Lị Giai xuống tay. Nhưng mà, Tần Thọ vừa mới xoay người, tay hắn cổ tay liền bị Lị Giai bắt lại. Tiếp lấy, một đạo nhu nhược âm thanh ở sau người vang lên. Tần Thọ, buổi tối hôm nay có thể bồi tiểu nữ tử cùng một chỗ vượt qua. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bên người của ta chỉ có ngươi, ta muốn một phần cảm giác an toàn, có thể chứ. Nói xong câu đó về sau, Lị Giai đem đầu thấp gắt gao hoàn toàn không dám đi nhìn Tần Thọ đôi mắt, nàng hiện tại trong lòng ký xấu hổ vừa sợ. Đương nhiên có thể. Tần Thọ âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, nghe được Tần Thọ trả lời thuyết phục, Lị Giai huyền tâm cuối cùng bình an thả xuống. không có bị cự tuyệt, không có bị cự tuyệt. Nghĩ, Lị Giai hai gò má đỏ bừng, lập tức vén lên bị thân thể mình ấm ấm áp bị ổ chiều Tần Thọ nói đuổi, nhanh chóng vào đi, bên ngoài lạnh lẽo, đừng đông lạnh gặp. Ok. Tần Thọ cũng không khách khí, trực tiếp chui vào Lị Giai bị ổ, mặc dù là bệnh viện cái chăn, nhưng là lúc này phía trên đã tràn đầy Lị Giai trên người độc đáo hương thơm mùi nước hoa. Hơn nữa, bởi vì giường trải tiểu nguyên nhân, Tần Thọ chui vào chăn trong đó liền gắt gao cùng Lị Giai thân thể dán tại cùng một chỗ. Giống như trong ngực nhiều một khối ôn ngọc. Cảm giác chính mình nằm thẳng, chiếm giường trải nhiều lắm vị trí Tần Thọ tính toán lật cái thân, kết quả vừa xoay người, Tần Thọ chỉ cảm thấy bàn tay tiến vào một cái kỳ quái địa phương, một cỗ mềm mại giống như nhuyễn bánh mật xúc cảm theo bàn tay truyền đến. Hiện ở trên giường là hắn cùng Lị Giai hai người, loại này vú lớn mềm mại xúc cảm, không cần phải nói cũng biết, là tay của mình chụp vào Lị Giai to lớn vú lớn lên. Bất quá Lị Giai này mềm mại viên thịt thật đúng là xúc cảm thật tốt, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, nặng chỉ còn thập phần ngạo nghễ vểnh lên. Thật có lỗi, Tần Thọ nói, lưu luyến liền muốn đưa tay cấp thu hồi. Phòng ngừa không cần thiết lầm sẽ phát sinh. Chưa, không có việc gì. Nếu như Tần Thọ yêu thích này hai luồng này nọ lời nói, nghĩ như thế nào nhu đều có thể. Lị Giai nhỏ giọng nói, dùng chính mình thiên thiên tay ngọc đắp lên Tần Thọ mu bàn tay phía trên. Tần Thọ bàn tay nóng quá, cảm giác bộ ngực có một cổ cảm giác kỳ quái tại truyền lại đi ra, Lị Giai trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến. Lần này Tần Thọ kia còn không biết Lị Giai đây là đối với chính mình có ý tư nữa à, thế nhưng tùy ý chính mình bóp xoa trừ bỏ lỗ thịt ngoại nữ sinh thứ hai riêng tư địa phương. Một khi đã như vậy, chính mình sao không đảm lớn hơn một chút đâu này. Nghĩ vậy, Tần Thọ đắp lên Lị Giai hào nhũ thượng tay dùng sức đem Lị Giai dẫn vào hắn trong ngực, theo sau bắt đầu tùy ý bóp xoa khởi Lị Giai cái kia như nước cầu vậy mềm mại trắng sữa viên thịt, đem tại tay của mình chung vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Ân, Tần Thọ này tùy ý bóp xoa, trên ngực truyền đến từng trận tê dại khoái cảm làm Lị Giai không khỏi phát ra nặng nề thở gấp. Lị Giai, chuyển qua, Tần Thọ ôn nhu nói. Bỗng nhiên hắn cảm giác chính mình trong ngực thiếu nữ thân thể yêu kiều run run một chút, hiển nhiên, Lị Giai vẫn là thực để ý mình bị hủy diệt hé mở mặt. Tính, coi như hết, ta sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến Tần Thọ tâm tình. Lị Giai nhưng thật ra là tính toán cả đêm đều như vậy quay lưng Tần Thọ, tại biết Tần Thọ yêu thích trước ngực nàng hai luồng thịt mềm về sau, Lị Giai cũng tính toán tại buổi tối hôm nay thỏa mãn Tần Thọ, lấy này để báo đáp Tần Thọ ân tình. Nào có sự tình. Người khuôn mặt ta là có xem qua, hơn nữa, nó phản ứng cũng không là giả nha. Tần Thọ vừa nói, một bên đem hạ thân gần sát trong ngực Lị Giai, kia tráng kiện con cặc cách quần chống đỡ ở tại Lị Giai quần mông cong. Kia lửa nóng xúc cảm, cùng với cứng rắn độ cứng, làm Lị Giai thân thể yêu kiều không khỏi run. Chương 87 thịnh dung chỉ bởi vì một người hiền. Cảm nhận phía sau cặp mông thượng truyền đến cực nóng cảm giác, Lị Giai mặc dù không có bất kỳ cái gì nam nữ kinh nghiệm. Nhưng là nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy a, tại hiện tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại phía dưới, muốn biết được một chút nam nữ càng thêm thân mật sự tình, đã không phải là một kiện khó khăn sự tình. Cho nên tại cảm giác được cặp mông thượng truyền đến cực nóng cứng rắn cảm về sau, Lị Giai lập tức liền minh bạch lúc này đẩy nàng cặp mông thượng chính là trong lòng nàng sở yêu người con cặc. Chẳng qua, căn này con cặc hình như cũng quá đại quá dài a. Nhân loại nam tính chung thật có thể dài ra loại này con cặc sao? Lị Giai trong lòng không khỏi phát ra kinh hô. Nhưng là càng nhiều vẫn là cảm động, phải biết, lúc ấy tại đám cháy trong đó, ôm lấy nàng khoảng cách chính mình gần nhất Tần Thọ là tốt nhất thấy rõ mình bị hủy dung mạo người, dựa theo đạo lý mà nói lúc ấy chính mình dung nhan hẳn là đã in vào đối phương não bộ mới đúng. Kết nếu như đối phương con cặc thế nhưng vẫn có thể đỉnh cứng như thế, thì phải là nói, chính mình lo lắng dung mạo vấn đề, đối phương thật tuyệt không để ý. Tại trên mạng trải qua võng Lị Giai rõ ràng, nam tính con cặc cứng rắn khởi chỉ có trước mặt cái này nữ nhân ở dung mạo còn có thân hình thượng đều hấp dẫn hắn mới có như tình huống như vậy, giống như mình loại này hủy dung, chỉ sợ chỉ cần nghĩ lại, cũng đủ để nam tính bệnh liệt dương. Nếu Tần Thọ đều đã nói như vậy, Lị Giai cũng không tiếp tục ngượng nghịu, quay người sang, Lị Giai chiều Tần Thọ hỏi như vậy, Tần Thọ không có khả năng cảm giác khó coi sao. Nhưng mà, đối mặt Lị Giai vấn đề, trả lời nàng cũng không phải là Tần Thọ trong miệng nói ra lời nói. Mà là đội lên nàng nơi bụng kia cực nóng con cặc. Kia to lớn cưng rắn quy đầu, dường như muốn cách làn da cùng vài dệt hung hăng cưỡng gian tử cung của nàng tường thịt. Như thế nào, Lị Giai, xác định quyết tâm của ta sao? Ân Lị Giai hai gò má đỏ ửng khẽ gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Bất quá, mặt đối với hiện tại tình trạng, Lệ Giai hoàn toàn cương ngay tại chỗ, không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau. Mặc dù nói trên mạng hiểu rõ quá nhưng khi nam nữ tình yêu sự tình chân chính phát sinh tại trên thân thể của mình thời điểm Lệ Giai hoàn toàn trở thành một cái ngu ngốc giống nhau, ngốc lăng cái gì cũng không có khả năng làm. Lệ Giai chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở bên người theo lấy tứ vị mỹ nữ Tần Thọ trên người, cùng vì nữ nhân, Lệ Giai có thể nhìn ra Tần Thọ bên người bốn cái nữ nhân đều cùng Tần Thọ quan hệ thâm hậu, xác suất lớn đều là Tần Thọ nữ nhân. Nhưng là, các nàng ở chung đều thập phần hài hòa, nhìn bộ dạng, các nàng đều là cam tâm tình nguyện bao dung sự tồn tại của đối phương, tại cái này dân cư cực nhỏ thế giới trong đó. Chỉ cần nữ tính cho nhau đều có thể tiếp nhận đối phương, nam kia mở hậu cung cũng phi không thể bị thế nhân tiếp nhận, đồng dạng nữ tính cũng là như vậy, bất quá nam tính phần lớn muốn vì gia đình thu vào chạy nhanh đi trở thành nhà huấn luyện, cho nên nam tính người miệng rất ít, nữ tính mở hậu cung ví dụ cũng đã rất thiếu, chỉ có quý tộc hoặc là đại gia tộc mới có loại này khả năng. Ngay tại Lệ Giai thất thần lúc, Tần Thọ âm thanh bỗng nhiên tại Lệ Giai vang lên bên tai. Lệ Giai, ta hiện tại có thể hôn ngươi sao? Nghe được bên tai truyền đến Tần Thọ âm thanh, Lệ Giai lập tức hồi thần lại, liên tục gật đầu. Ân có thể nga, nếu như là Tần Thọ nói. Lệ Giai này khéo léo như thế tiểu nữ nhân bộ dáng, nếu là bị nhận thức nàng người biết, phỏng chừng sẽ bị chấn động không nhẹ, thậm chí được hoài nghi Lệ Giai có phải hay không bị cái gì nhân đoạt xá. Được đến Lệ Giai cho phép về sau, Tần Thọ liền trực tiếp đem miệng đến gần, hung hăng hôn lên Lệ Giai đôi môi. Lệ Giai không có kinh nghiệm gì, toàn bộ hành trình cũng chỉ có thể từ Tần Thọ chính mình đến chủ động dẫn đường, đầu lưỡi của hắn thăm dò vào Lệ Giai khoang miệng, linh hoạt thô ráp đầu lưỡi ngựa quen đường cũ tìm đến Lệ Giai trong miệng non mềm lưỡi thơm, lập tức tựa như phát hiện con mồi xà giống nhau, nhanh chóng dây dưa đi lên. Lệ Giai bị bắt ở lưỡi thơm hoàn toàn không có một chút phản kháng. Tùy ý bị Tần Thọ đầu lưỡi dẫn vào đến Tần Thọ trong miệng, sau đó bị Tần Thọ cấp từng ngụm hút mút. Theo miệng của hai người bên trong, không ngừng phát ra dâm mỹ quấn quýt tiếng. Ân a mô ừ ân hô. Đồng thời ổ chăn trong đó, Tần Thọ kia đưa vào Lệ Giai vạt áo chụp vào Lệ Giai kia hai luồng dâm đãng thành thục viên thịt thượng tay cũng không nhàn rỗi, dùng sức trà đạp Lệ Giai này hai luồng như nước túi vậy dâm đãng to lớn bạo nhũ, đem vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng. Nhất là đối với kia hai hạt ngạo nghễ vểnh lên lưu tinh nhũ lạp, Tần Thọ đối kỳ có thể nói là đặc biệt chiếu cố, dùng hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm chúng nó, kéo túm bóp bóp đem kéo thành đầu vú thịt đầu. Còn có đội lên Lệ Giai bằng phẳng bụng thượng con cặc đã ở trước sau lay động, làm cực nóng to lớn đại quy đầu không ngừng nghiền nát trượt cỏ. Nơi bụng kia cực nóng cảm giác, làm Lệ Giai thân thể yêu kiều run run run run, giống như kia quy đầu độ ấm, đã có thể cách nàng làn da bỏng đến dưới da thịt nàng từ cung tường thịt. Cảm nhận trong ngực Lệ Giai kia đẫy đà dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều đang không ngừng run rẩy, Tần Thọ lúc này mới bỏ qua Lệ Giai tiểu thịt lưỡi, một đầu dâm mỹ chỉ bạc tại hai người môi thượng bị kéo dài. Ha ha ha ha. Lệ Giai từng ngụm thở gấp, to lớn bạo nhũ tại Tần Thọ bàn tay chung không ngừng thoải mái phập phồng. Lệ Giai, đem quần áo đều thoát a. Tần Thọ vừa nói, một bên xoay người đặt ở Lệ Giai trên người, đồng thời nhanh chóng đem trên thân thể của mình mặc lấy quần lót cấp cởi bỏ. Đem kia tráng kiện giữ tợn đại con cặc cấp dài thả ra. Lệ Giai kia mềm mại dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều giống như cùng là mềm mại cái đệm giống như, chờ Tần Thọ. Ân. Nghe xong Tần Thọ lời nói, Lệ Giai không có một chút do dự, đem trên thân thể của mình đồng phục bệnh nhân bệnh quần toàn bộ cởi bỏ, đem chính mình kia từ nhỏ chuyên môn dùng tới hầu hạ nam tính dâm đãng thân thể hiện ra tại Tần Thọ đáy mắt. Bất quá cởi đến quần thời điểm Tần Thọ giống như là phát hiện cái gì. Chiều Lệ Giai chiêu nói nhìn bộ dạng Lệ Giai giống như là thực mẫn cảm loại hình, thế nhưng đã ướt lợi hại như vậy. Chán ghét nhận lấy, kế tiếp, phải làm sao? Lệ Giai hoảng loạn hoảng hốt mắt đẹp, hoàn toàn không dám nhìn Tần Thọ, bởi vì một khi ánh mắt nhìn sang, liền sẽ thấy Tần Thọ dưới hông cái kia căn hung mãnh đại con cặc. Kế tiếp a, kế tiếp chính là, cái này, Tần Thọ nói, nhất mông ngồi ở Lệ Giai kia đầy đặn bạo to lớn hào nhũ phía trên. Nâng lấy căn kia 20cm thô to con cặc vỗ tại Lệ Giai kia non mềm gương mặt xinh đẹp, kế tiếp chính là học tập như thế nào hầu hạ nó, đến, Lệ Giai, cùng nhị đệ của ta đại con cặc tiên sinh đánh một cái bắt chuyện. Tỏa ra nồng đậm tinh dịch vị thô to con cặc dựng thẳng chiếm cứ Lệ Giai gương mặt đại bộ phận diện tích, tại mông lung ánh trăng chiếu dọi xuống, nàng toàn bộ trương thiếu dung đều bị căn này đại con cặc cấp che ở hơn phân nửa. Mà bởi vì Tần Thọ động tác, căn này thô to giữ tợn con cặc thượng to lớn đại quy đầu chống đỡ nàng kia tú xảo mũi ngọc phía trên. Kia dày đặc giống được nội tiết tố mùi vị bá đạo chui vào Lệ Giai khoang mũi trong đó, dường như muốn đem đầu óc của nàng cấp cải tạo, đem nàng cấp cải tạo thành một cái nhìn thấy Tần Thọ đại con cặc liền sẽ biến thành dâm đãng hạ tiện nữ nhân. Cô hầu, bởi vì đột nhiên bất ngờ hành động, cùng với kia cổ quái mùi vị, làm Lị Giai không khỏi phát ra một tiếng quái khiếu. Dưới người, hai đầu đẫy đà thon dài chân ở giữa vậy có đầy đặn môi âm hộ huyệt dâm đang không ngừng chảy ra trong suốt dâm thủy, tình dục dâm thủy thậm chí đem hai miếng môi âm hộ đều cấp ướt nhẹp, có vẻ sáng bóng vô cùng. Thật sự là đáng yêu âm thanh, ha ha, đến, trước thử đem căn này con cặc cấp ngậm đến miệng. Tần Thọ vừa nói, một bên hơi chút đem mông sau này thu liễu thu, làm chống đỡ tại Lị Giai mũi ngọc thượng quy đầu dịch chuyển đến Lị Giai kia nở nang no đủ đôi môi phía trên. Con cặc theo mũi rời đi, Lị Giai này mới nhìn rõ Tần Thọ căn này loan đao trạng thô to con cặc toàn cảnh. Tốt thô thật lớn, nhìn cũng có một chút xấu xấu, hương vị còn không dễ ngửi, nhưng là, thân thể thay đổi thật kỳ quái. Lị Giai trong lòng thầm nghĩ, nghe tới Tần Thọ làm nàng dùng miệng đem trước mặt con cặc ngậm, Lị Giai vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến Tần Thọ trong mắt mong chờ về sau, đến bờ môi nói nhất thời nói không nên lời. Đã không có Ngọc Hồng đạo quán, mất đi nguyên bản xinh đẹp dung mạo, Lị Giai tự nhận vì mình là không có gì rất tốt đồ vật có thể giao cho Tần Thọ. Nếu như trước mắt, bang Tần Thọ miệng có thể làm cho Tần Thọ cao hứng lời nói, Lị Giai vẫn là đem hết toàn lực đi làm Tần Thọ thoải mái. Ta đã biết, ta cố lên. Lị Giai nhỏ giọng đáp lại, tú mũi hơi hơi chấn động, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hiện ra không khỏe mạnh ửng hồng, lập tức nàng mở ra miệng nhỏ, gian nan đem kia to lớn quy đầu cấp ngậm vào trong miệng. Nồng đậm tinh dịch vị chớp mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, khó có thể hình dung hương vị làm Lị Giai mày liễu chưa túc. Đem quy đầu ngậm trong miệng, Lị Giai cũng không biết kế tiếp phải làm sao, bất quá cũng may Lị Giai cái khó ló cái khôn, nghĩ đến trong miệng quy đầu như là trước đây ăn kẹo que. Không đợi Tần Thọ mở miệng chỉ huy, Lị Giai liền đem trong miệng quy đầu coi như là kẹo que bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp lên. Ân thu ân thu ân thu. Đem trong miệng quy đầu coi như là kẹo que Lị Giai bắt đầu vô sự tự thông hút lên, đồng thời còn dùng lưỡi thơm liếm láp quy đầu thượng khe hở, đồng thời cái má đều một chút lõm xuống dưới đi. Tê Nga, Lị Giai chính là như vậy, bất quá đầu lưỡi không muốn luôn liếm quy đầu lỗ tiểu, phải nhiều liếm liếm quy đầu quan duyên, tốt nhất là có thể đảo quanh. Bất quá loại kỹ xảo này đối với người bây giờ tới nói còn có một chút quá khó khăn rồi, cho nên tận lực làm đầu lưỡi liếm đến quan duyên là được, còn có chính là thêm mồm rộng hấp lực, làm khoang miệng thịt mềm toàn bộ đều có thể dán vào quy đầu phía trên. Nếu như không phải là bởi vì Lị Giai vẫn là lần thứ nhất, Tần Thọ cũng phải nhịn không được đem đại con cặc mãnh liệt ngay ngắn cắm vào Lị Giai đôi môi chỗ sâu nhất. Dùng quy đầu tại nàng tinh xảo trong ít hầu phòng lên nhất khối lớn. Cô thu ân cô thu Lị Giai khẽ vuốt cằm. Đồng thời mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Thọ đôi mắt, phối hợp thượng Lị Giai liếm láp hút mút con cặc miệng, có vẻ phá lệ tình dục. Lị Giai chậm rãi liếm lấy, cẩn thận phun nuốt lấy đôi môi trung đại con cặc, trong suốt dính dính sền sệt nước bọt đem trong miệng quy đầu cấp ngâm tại trong này. Hút tiếng nước không ngừng tại Lị Giai trong miệng truyền ra. Mà Lị Giai cái kia hai đầu thon dài dâm đãng thành thục đùi hơi hơi gấp khúc, đứng ở mềm mại giường trải phía trên. Giữa đùi mở rộng nặng trịch mông thịt ở giữa hai bên màu mỡ môi âm hộ trong đó không ngừng phân bố trong suốt sền sệt dính dính nữ chất lỏng. Bị Tần Thọ ngồi ở dưới mông hai luồng đầy đặn bạo nhũ đang thay đổi thành nhũ bánh đồng thời, hiện tại còn thập phần oi bức, trắng nõn ngọc cơ thượng tràn ra sáng bóng mồ hôi làm Tần Thọ mông cùng Lị Giai vú thịt ở giữa thay đổi trắng mịn lên. Bạn theo thời gian trôi qua, Lị Giai bú liếm kỹ thuật cũng càng ngày càng thuần thục, càng trở lên ra sức mút hút ép khởi đôi môi trung căn này thô to con cặc. Cái má tùy theo Lị Giai không ngừng hít vào dâm mỹ lõm xuống dưới đi. Bởi vì vẫn là lần đầu, Lị Giai có thể làm được điểm này, tại Tần Thọ nhìn đến đã tốt vô cùng. Cho nên, đối với chăm chỉ cố gắng người, Tần Thọ tự nhiên cũng sẽ dành cho đối ứng khen thưởng. Lị Giai, có thể tuồng miệng, ta muốn bắn. Bắn là... Lị Giai còn không có phản ứng Tần Thọ nói bắn là có ý gì, như trước không ngừng dùng chính mình lưỡi thơm liếm lấy Tần Thọ kia xương tấy đại quy đầu. Tại Lị Giai trong miệng quy đầu theo lỗ tiểu trung bắn ra một cỗ nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch. Cảm nhận được trong miệng sền sệt dính dính dày đặc cảm giác, Lị Giai lúc này mới có phản ứng Tần Thọ nói bắn là có ý gì. Nàng trợn to mắt đẹp, liền vội vàng buông ra miệng. Nhưng mà, nàng đã quên, hiện tại buông ra miệng, có thể không có đồ vật gì đó đến nhận lấy Tần Thọ quy đầu bắn ra tinh dịch. Cổ thứ hai đậm đặc trắng đục tinh dịch thẳng tắp bắn vào nàng gương mặt xinh đẹp. Đem Lị Giai khuôn mặt đại bộ phận đều bao trùm, giống như Lị Giai khuôn mặt bị đắp một tầng mặt màng. Nồng đặc tinh dịch chẳng được bao lâu đã đem Lị Giai cả khuôn mặt cấp sơn thành màu trắng. Nhìn Lị Giai kia bị tinh dịch tưới không biết làm sao bộ dáng, Tần Thỏ cũng là lập tức theo Lị Giai trên người tránh ra, đi bên cạnh ngăn tủ tìm khăn tay. Tuy rằng tinh dịch lượng nhìn là dọa người một chút, nhưng là dựa vào khăn tay lời nói, vẫn có thể toàn bộ lau sạch sẽ. Ngay cả có một chút giấy vụn. Lập tức Lị Giai ngươi lại hơi chút nhẫn nại một chút. Ô, Lị Giai chỉ có thể lấy kỳ quái âm thanh đáp lại Tần Thỏ. Bị tinh dịch hoàn toàn bao trùm cả khuôn mặt nàng, lúc này không ngừng bị kia nồng đặc tinh dịch vị cấp tập kích. Bản cùng lậu thủy trần nhà vậy chảy xuống dâm thủy lỗ lồn, lúc này hãy cùng Tiểu Khê giống nhau, sền sệt dính dính trong suốt dâm dịch theo bên trong không ngừng chảy ra, đem Lị Giai đầy đặn cặp mông phía dưới ga giường đều cấp dần dần ướt nhẹp một mảng lớn. Cuối cùng, tại Tần Thỏ hao phí sức chín châu hai hổ, mới đưa Lị Giai trên mặt tinh dịch cấp toàn bộ lau sạch sẽ. Đường Lị Giai cái kia Trương Tiếu Dung xuất hiện một lần nữa tại Tần Thỏ tầm mắt về sau, Tần Thỏ bỗng nhiên chú ý tới có cái gì không đúng. Chỉ thấy Lị Giai quyền kia bị bỏng hé mở mặt lúc này đã không có một điểm vết sẹo, khôi phục Lị Giai nguyên bản xinh đẹp Tiếu Dung, thậm chí cả khuôn mặt còn thay đổi càng thêm trắng nõn một chút, giống như là làm thủy liệu pháp mỹ dung. Lị Giai, người khuôn mặt, người trên mặt bỏng vết sẹo khôi phục. Tần Thỏ ngữ khí tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Lị Giai khuôn mặt vì sao có thể khôi phục V62, Tần Thỏ chính mình lòng biết rõ, hiển nhiên là bởi vì hắn chính mình tinh dịch nguyên nhân, nguyên lai, tinh dịch trong đó cất chứa siêu cường sinh mệnh lực còn có thể sử dụng như thế sao? Tần Thỏ trong lòng khẽ vuốt cằm, đem cái hiệu quả này cấp âm thầm ký xuống dưới. Mà Lị Giai, đang nghe Tần Thỏ nói chính mình khuôn mặt khôi phục về sau, Lị Giai có chút không dám tin, nàng vốn là cho rằng Tần Thỏ là đang nói đùa. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Thỏ kia gương mặt kinh ngạc vui mừng cùng nghiêm túc ánh mắt về sau, Lị Giai mới xác nhận, Tần Thỏ cũng không có cầm lấy chính mình hay nói giỡn, chính mình khuôn mặt thật khôi phục. Nghĩ vậy, nàng mạnh mẽ nhìn chung quanh, giống như là đang tìm cái gì. Tần Thỏ liếc mắt liền nhìn ra Lị Giai là đang tìm gương. Bất quá hoảng loạn nàng hiển nhiên là quên mất gương phóng ở địa phương nào, mà vừa rồi Tần Thỏ tìm khăn tay thời điểm vừa mới ngay tại ngăn tủ trong đó phát hiện cái gương nhỏ. Gương tại nơi này, gương tại nơi này, Lị Giai. Tần Thỏ đem cái gương nhỏ đưa tới Lị Giai trước mặt. Tại gương trong đó, Lị Giai cũng nhìn thấy chính mình kia hé mở bị hỏa thiêu thương khuôn mặt lúc này đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Lị Giai nhìn gương chung chính mình, thất thần vuốt ve một chút chính mình kia khôi phục hé mở mặt. Khẳng định không phải là đang nằm mơ nếu như là đang nằm mơ lời nói, người vẫn có thể ngửi được mùi vị của nó sao? Tần Thỏ lúc này đã đi đến Lị Giai bên người, chạm ở trên giường, Tần Thỏ ưỡn ưỡn eo, đem dưới hông cái kia căn đứng thẳng thô to con cặc đỗi ở tại Lị Giai gương mặt xinh đẹp. To lớn quy đầu ép Lị Giai xinh đẹp má đều lõm xuống đi xuống một chút. Đối mặt Tần Thỏ quy đầu hành vi, Lị Giai cũng không sinh khí hoặc là phản kháng, thập phần thuận theo phản dùng hai má nhẹ nhàng ma thẳng vài cái Tần Thỏ kia còn dính nàng nước bọt xương đại quy đầu. Nhưng là, đây là tại sao vậy chứ? Ta cũng không có ăn cái gì thuốc à? Lị Giai nhìn gương chung đã khôi phục dung mạo chính mình, tò mò thầm nói. Nàng có thể không tin đây là bởi vì này sở bệnh viện mang đến hiệu quả, nếu như này sở bệnh viện thật có lợi hại như vậy khoa học kỹ thuật, cũng sớm đã bị trên thế giới sở hữu nữ nhân cấp đạp phá cửa hàm. Không đợi Tần Thỏ nhắc nhở, Lị Giai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn gương mắt đẹp hơi hơi ghé mắt nhìn về phía chống đỡ tại chính mình trên hai má to lớn đại quy đầu. Kết hợp vừa rồi phát sinh toàn bộ sự tình, cuối cùng toàn bộ nhân quả đều dừng lại tại Tần Thỏ tại chính mình trên mặt bắn ra đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch. Sau đó lau sạch sẽ mặt về sau, chính mình kia bị thiêu hủy hé mở mặt liền khôi phục. Này rất khó không cho Lị Giai hoài nghi, chính mình khuôn mặt chính là bị Tần Thỏ kia to lớn đại quy đầu phun ra tinh dịch cấp chữa trị xong. Là nó sao? Lị Giai xoay quá mặt, dùng ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng điểm một chút Tần Thỏ kia to lớn quy đầu hỏi. Tuy rằng lòng biết rõ, nhưng là Lị Giai vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi, bởi vì chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trừ bỏ nó, Lị Giai cảm thấy còn có thể là ai đâu này. Nghe vậy, Lị Giai đem trên đầu ngưỡng, nhìn chăm chú Tần Thỏ đôi mắt hỏi nhưng là đây là vì sao? Ta có thể chừng từng có nghe nói qua, con cặc tinh dịch còn có thứ hiệu quả này. Đối với Lị Giai nghi vấn, Tần Thỏ tự nhiên là đem chính mình tại Thiên Thanh Sơn phát sinh sự tình đều nhất nhất nói cho Lị Giai. Đối với Lị Giai nhân phẩm Tần Thỏ vẫn là thực tin tưởng, hơn nữa, đối phương đều muốn trở thành chính mình nữ nhân, đem mình đã từng thấy Phượng Vương loại này trong truyền thuyết Pokemon sự tình nói cho nàng cũng không có gì. Vừa nghe xong Tần Thọ trần thuật chuyện xưa về sau, Lị Giai không khỏi trợn to mắt đẹp. Cho nên nói, Tần Thọ tinh dịch của ngươi mặc dù có thể có đủ thứ hiệu quả này, đều là bởi vì Phượng Vương cho ngươi chúc phúc. Quá thần kỳ, bất quá, thật sự là làm người ta hâm mộ, lại có thể tiếp xúc được những truyền thuyết kia chung Pokemon. Tần Thọ gật gật đầu cười nói đúng vậy, cho nên Lị Giai nghĩ xong muốn báo đáp thế nào ngươi cứu mạng ân nhân sao. Dứt lời, Tần Thọ một bên còn rất động hạ vòng eo, làm con cặc đâm đâm Lị Giai gò má. Nghe vậy, Lị Giai thiên kiều bá mị trợn mắt nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, báo đáp thế nào cái gì, ngươi không phải là ngay từ đầu đã được biết không? Đều cho ngươi làm việc này rồi, đương nhiên là lấy thân báo đáp, còn muốn tại nơi này trêu cợt người. Làm sao có thể nói là trêu cợt, ta cũng không phải bình thường yêu thích Lị Giai, ta chính là muốn nghe được Lị Giai chính miệng thừa nhận theo ta quan hệ, ta chính là muốn nghe được Lị Giai chính mồm kêu ta lão công. Tần Thọ vừa nói, một bên ngồi xuống, theo sau đem Lị Giai té nhào vào giường trải phía trên, đem mặt chôn ở Lị Giai kia hai luồng non mềm buồn quen thuộc to lớn viên thịt phía trên. Hơn nữa chọn lựa một đoàn viên thịt, hé miệng mạnh mẽ cắn kia bảo nhũ thượng đầu vú, bắt đầu liều mạng hút hút. Này mút hút lực độ, Tần Thọ song má đều lõm xuống đi xuống, dường như muốn đem Lị Giai nhũ lạp cấp hút đến kéo dài mới thôi. Đầu vú thượng truyền đến mạnh mẽ mút hút cảm giác, cũng để cho Lị Giai thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy, nở nang đôi môi khẽ nhếch, phát ra liên tiếp dễ nghe dâm mỹ tiếng rên rỉ. Ân ân ân ha, ha, Tần Thọ quá yêu thích bộ ngực đâu a ha ha, tựa như tiểu bảo bảo giống nhau, thật đáng yêu. Ôm lấy Tần Thọ đầu, Lị Giai từng ngụm thở gấp, trong tay lực độ dường như muốn đem Tần Thọ đầu cùng chính mình viên thịt dung hợp. Nghe được Lị Giai trêu chọc, Tần Thọ bất mãn dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt nhũ lạp. Theo sau một bên hút mút một bên dùng đầu lưỡi rất nhanh quét qua quét lại trong miệng viên này cùng nho bình thường nhũ lạp. Nha không muốn như vậy dùng sức mút vú đầu a. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là Lị Giai cũng không có buông ra ôm lấy Tần Thọ đầu tay, ngược lại còn ôm chặt hơn. Trước ngực hai luồng bảo to lớn hào nhũ tại hai khối thân thể cho nhau đè xuống, theo thân nghiêng hai bên tràn ra mềm mại vú thịt. Tần Thọ buông lỏng ra bị chính mình hút sáng bóng trong suốt nhũ lạp. Theo sau hai tay liên tục không ngừng trà đạp Lị Giai dâm đãng thành thục bàng thạc mật dưa bạo nhũ, theo sau lại lần nữa cắn chính mình vừa rồi ngậm nhũ lạp bắt đầu dùng sức hút hút lên. Tay kia thì tác dùng ngón tay nhéo Lị Giai một con khác đứng thẳng nhũ lạp tùy ý lôi kéo, đem kia đống cảm xúc 10 chân trầm trọng viên thịt lôi kéo thành một đoàn dâm đãng thịt đầu. Đại lượng tỏa ra nữ vị mồ hôi tùy theo bạo nhũ rung động mà không đoạn hướng bốn phía ném bắn tung tóe. Mỗi một lần Tần Thọ mút hút nhũ lạp thời điểm Lị Giai kia đoàn to mỏng mông thịt đều kịch liệt hoảng run rẩy liên tục không ngừng. Đồng thời hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ một bên giật giật, một bên chảy ra đại lượng trong suốt dính ngấy nữ chất lỏng. Cô ó ó nga nga nga, thật thoải mái, nhũ lạp bị Tần Thọ hút thật thoải mái. Y nga nga nga, sữa, cảm giác không tồn tại sữa đều phải bị hút ra. Nhưng mà, Lị Giai này vừa mới dứt lời, Tần Thọ kia chà đạp Lị Giai một khác đoàn viên thịt tay. Bỗng nhiên thật cao nâng lên, theo sau nhẹ nhàng rơi xuống, quật đánh một cái Lị Giai kia dâm đãng thành thục viên thịt, làm này hoảng run rẩy liên tục không ngừng. Kêu lão công. À, Lị Giai bởi vì mãnh liệt khoái cảm, dẫn đến chỗ trống đầu óc nhất thời đều không có phản ứng, nhưng là bị Tần Thọ lửa nóng tầm mắt nhìn chăm chú, Lị Giai cũng dần dần phản ứng, hai gò má mang theo khác thường ửng hồng, va va chạm chạm nói lão, lão công. Đối với lần này, Tần Thọ tắc nghiền ngẫm cười nói quá nhỏ tiếng ta nghe không được. Hơn nữa muốn nối liền, tiếp tục, nếu như hôm nay nghe không được làm ta vừa lòng một tiếng lão công, kế tiếp, ta cũng không động. Tại sao như vậy, Lị Giai hai gò má dị thường hồng nhuận, ngứa ngáy thân thể không để cho nàng đoạn vặn vẹo ngạo nhân rắn nước eo. Do dự một lát, rốt cuộc là không chịu nổi thân thể ngứa ngáy. Lị Giai lấy hết dũng khi nói lão công, y hầu hầu nga nga nga nga nga. Ngay tại Lị Giai vừa hô lên lão công hai chữ. Tần Thọ cũng đã đem điều chỉnh tốt vị trí thô to con cặc cấp ngay ngắn nhập vào Lị Giai kia bị dâm dịch chìm ướt sũng sử nữ huyệt dâm, hung hăng đỉnh địt đi vào. Toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi, cộng thêm thượng Lị Giai lực chú ý bị chính mình rời đi, cũng sẽ không có khẩn trương cảm giác. Cho nên con cặc cắm vào lỗ thì toàn bộ quá trình có thể nói là phi thường ti trượt. To lớn quy đầu đẩy ra kia một chút nhăn nheo viên bi mị thịt, thẳng tắp đánh vào vòng thịt trảng cổ tử cung phía trên. Giống như xe tải lớn va chạm lực độ, đem Lị Giai kia vòng thịt cổ tử cung toàn bộ đụng lõm xuống biến hình đi xuống. Hai bên đầy đặn môi âm hộ càng là run rẩy phốc kỳ phun tung tóe ra đại lượng nữ vị dày đặc hạ lưu dâm dịch, làm cho không khí chung quanh chung bốc lên ra một tầng dâm mỹ hơi nước.

To lớn quy đầu cơ hồ sắp đem Lỵ Giai huyệt khoang nội vô số nếp nhăn viên thịt cho xong toàn bộ ma bình, âm đạo thượng áp bức ra đại lượng tràn ngập dày đặc nữ vị dâm dịch, thậm chí Lỵ Giai kia hai bên liên tục không ngừng run rẩy co giật đầy đặn no đủ môi âm hộ chỗ đều bị địch tràn ra sữa trắng. Con cặc cuối cùng mang theo mạnh mẽ lực đạo hung hăng đánh vào Lỵ Giai mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên, Lỵ Giai tắc bộc phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt cao trào, toàn bộ không khống chế chiều phun dính dính sền sệt nữ dịch cùng với nàng kia cao vút dâm mỹ tiếng kêu dâm đãng theo nàng mị huyệt ở giữa bắn nhanh mà ra. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tần Thỏ tráng kiện con cặc không ngừng lay động, to lớn quy đầu một cái giống như đạn pháo hung ác nện vào Lỵ Giai tử cung. Thậm chí tại Lỵ Giai kia non mềm bụng chỗ đẩy ra vô cùng rõ ràng nhô ra, đem toàn bộ khỏa quy đầu hình dáng đều tại Lỵ Giai trắng nõn trơn bóng bụng tốt nhất rõ ràng phác họa đi ra. Tại Tần Thỏ kịch liệt đỉnh địt Lỵ Giai dâm thịt mị huyệt đồng thời, hắn hai khỏa nặng trịch tinh nang càng là tùy theo như đóng cọc động tác tùy ý vỗ tại kia hai luồng dâm đãng thành thục dày an sinh hình cặp mông phía trên. Ba ba ba thanh thúy thịt vang giống như nổi trống vậy bên tai không dứt. Đơn giản là đem Lỵ Giai này hai luồng hoàn mỹ không tì vết dâm đãng thành thục mông bự trở thành tình yêu chuyên dụng mị thịt giảm sóc điếm vậy. Muốn bán, bị tinh dịch của ta bắn đầy tử cung a, Lỵ Giai. Tại Lỵ Giai kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, Tần Thỏ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét. Gân xanh nhô ra giữ tợn đại con cặc mạnh mẽ ngay ngắn cắm vào Lỵ Giai nhiều chất lỏng mị huyệt bên trong. To lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên. Cùng với Tần Thỏ thân thể run run một cái, kia dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến Lỵ Giai từ cung tường thịt trong đó. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. A ân a ân, a a a ân, ân ái, tốt lợi hại. Lỵ Giai nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ, nàng thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã. Đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Lỵ Giai toàn thân điên cuồng run rẩy, giày dâm nộn hai chân mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị giày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi, kia hai luồng hậu quen thuộc bảo to lớn cặp vú đầy đặn càng là giống như túi nước vẩy cao thấp ném đãng. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan. Tần Thỏ đem con cặc theo Lỵ Giai còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn về sau, đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ trung ngược dòng mà ra. Cuối cùng tại Lỵ Giai giày chân ở giữa tạo thành một đạo trắng đục tinh dịch thác nước, kia kịch liệt khoái cảm đã ở giống như nước thủy triều dần dần rút đi. Nằm tại trên giường Lỵ Giai kia hiện lên sáng bóng phong thịt chín thể còn tại thường thường giật giật. Hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị, hồng nhuận đôi môi hơi hơi mở ra líu díu dâm đãng kết hôn tuyên ngôn. Mà Tần Thỏ lật người, nằm ở Lỵ Giai bên cạnh, cũng không ngại Lỵ Giai trên người trải rộng mồ hôi thân thể, đem ôm nhập chính mình trong ngực, hưởng thụ Lỵ Giai khối này mềm mại thân thể yêu kiều mang cho chính mình tinh tế xúc cảm. Qua một hồi lâu, Lỵ Giai rồi mới từ mãnh liệt sau cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, nhìn gần trong gang tấc Tần Thỏ gương mặt đó. Lỵ Giai trong lòng không tự chủ được bắt đầu sinh ra cảm giác hạnh phúc. Bất quá vừa mới nhích người tử, Lỵ Giai trong mắt đẹp hạnh phúc cùng vui sướng một chút chuyển biến thành kinh ngạc, nó như thế nào còn cứng như thế à? Vừa rồi rõ ràng đều đã bắn hai lần rồi, hơn nữa lượng còn nhiều như vậy, trên mạng trong sách cái kia một chút nhân vật chính cũng chưa lợi hại như vậy. Tại kinh ngạc thán phục đồng thời, Lỵ Giai còn cảm thấy một chút sợ hãi, bởi vì chỉ là làm Tần Thỏ bắn ra hai phát tinh dịch. Thân thể của nàng cũng đã thập phần mệt mỏi, tuy rằng trong này có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng vẫn là lần đầu. Nhưng là liền hiện tại Tần Thỏ này vẫn có thể thoải mái bắn ra đệ tam phát tư thế, Lỵ Giai cảm giác, cho dù là cuộc sống sau này, chính mình cũng không có khả năng có thể thỏa mãn Tần Thỏ tính dục. Khó trách Tần Thỏ bên người những nữ sinh kia ở chung như vậy hài hòa, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Nếu để cho Lỵ Giai hiện tại biết, Tần Thỏ cùng nàng ân ái phía trước. Còn nghĩ chính mình Pokemon cùng với tiểu hà các nàng toàn bộ địch rồi, mới lời nói, tuyệt đối kinh ngạc đến hoa dung thất sắc. Bởi vì Tần Thỏ loại này sức chiến đấu đã không thể xưng là kinh khủng, mà là nên bị xưng là quái vật. Tần Thỏ cười cười, dùng tay chảo xoa bóp một cái Lỵ Giai kia to lớn bạo nhũ, đúng vậy, nhĩ lão công ta thiên phú dị bẩm nha, nếu không là suy nghĩ đến Lỵ Giai ngươi vẫn là lần thứ nhất, thế nào cũng địch đến ngươi hoàn toàn ngất đi mới thôi, dù sao Lỵ Giai thực hấp dẫn ta à. Liền có khả năng miệng lưỡi trơn tru đòi ta hài lòng. Lị Giai nói tới nói lui, nhưng là khóe miệng ý cười nhưng vẫn không ngừng lại. Hiển nhiên, Lị Giai thập phần hưởng dụng Tần Thọ đối với nàng tình yêu. Cảm nhận nơi bụng kia xương tấy thô to đại con cặc, Lị Giai chiều Tần Thọ hỏi lão công, ngươi như vậy một mực xương tấy tại nơi này, không có khả năng khó chịu sao? Kia gần xanh giữ tợn bộ dáng, Lị Giai như thế nào nhìn cũng không như là thoải mái bộ dạng. Hơn nữa nàng cũng biết một chút sinh lý tri thức, biết nam tính con cặc nếu một mực xương tấy lời nói, đối với thân thể cũng không tốt. Nghe vậy, Tần Thọ chính là đem mặt chôn ở Lị Giai hai luồng mềm mại bạo nhũ trong đó, buồn bực nói có khỏe không, áp lực kỳ thật đã giảm bớt rất nhiều, nói trở về, Lị Giai ngươi khuôn mặt đều khôi phục, vậy ngươi kế tiếp hẳn là tính toán đem Ngọc Hồng Đạo quán cấp tu kiến được rồi. Nói đến đây, Tần Thọ kỳ thật có chút tiếc hận. Bởi vì Lị tác phẩm xuất sắc vì Ngọc Hồng Thị đạo quán chủ, không thể dễ dàng rời đi Ngọc Hồng Thị, hắn là muốn tham gia Pokemon liên minh cuộc so tài việc, cho nên không có khả năng vẫn luôn dừng lại ở Ngọc Hồng Thị. Tuy rằng Lị Giai thân thể làm Tần Thọ lưu luyến quên về, nhưng ôn nhu hương vĩnh viễn là dũng giả anh hùng mộ. Rốt cuộc vẫn phải là làm ra lấy hay bỏ, về sau đại khái chỉ có một chút ngày hội thời điểm mới có thể nhìn thấy Lị Giai. Ngay tại Tần Thọ nghĩ như vậy thời điểm, Lị Giai lại lắc lắc đầu. Nàng thiên thiên tay Ngọc ôm ngược ở Tần Thọ, ôn nhu nói nói Ngọc Hồng Đạo quán tu kiến tốt, nhưng là, ta cũng không ở lại Ngọc Hồng Đạo quán tiếp tục làm đạo quán chủ, làm một cái truyền thống nữ nhân. Ta muốn theo lấy trượng phu của ta tại cùng một chỗ, người đi chỗ nào, ta liền đến chỗ nào, về sau cho ngươi sinh một đứa trẻ, giúp chồng dạy con, hơn nữa của ta mặt cũng là lão công trị cho ngươi tốt, cho nên ta nghĩ sau đi ra ngoài đều mang bán hai mặt cụ, của ta thịnh dung chỉ muốn nở rộ cấp lão công một người quan sát. Tần Thọ đem mặt theo Lị Giai kia tuyết trắng nguyễn nị bảo nhũ thượng nâng lên, nhìn Lị Giai hắn đầy mặt phức tạp, thật lâu sau lúc này mới nhảy ra một câu, Lị Giai ngươi có biết hay không, ngươi như vậy. Ta nhưng là cầm giữ không được muốn đem ngươi ấn ở trên giường, lại hung hăng nội bắn một lần đó a. Nghe vậy, Lị Giai lại hai gò má mang theo khác thường ửng hồng, âm thanh mang theo một chút run rẩy đáp lại. Nếu lão công nghĩ, vậy tận tình sử dụng Lị Giai huyệt dâm a, hung hăng dùng đại con cặc đem Lị Giai huyệt dâm cấp địt lạn, địt phá hư, đem sền sệt dính dính không sạch sẽ tinh dịch toàn bộ bắn vào Lị Giai dâm đãng tử cung a. Nghe được Lị Giai này lớn mật phát ngôn, lại nhìn Lị Giai hồng cùng quả táo giống nhau kiều liên, Tần Thọ không khỏi bật cười, lá gan còn thật là lớn a, kia hôm nay phải đem ngươi cấp địt meo meo kêu. Dứt lời Tần Thọ lại lần nữa xoay người lấn phía trên, đem Lị Giai cấp áp chế ở tại dưới người. Chẳng được bao lâu, trong gian phòng lại lần nữa truyền ra dâm đãng phóng đãng tiếng kêu, cùng với dâm thịt bị va chạm ba ba ba âm thanh, tương đương kịch liệt, dường như muốn theo kia đầy đặn dâm thịt trong đó ép ra chất béo đi ra. Kế tiếp sau nửa đêm, Tần Thọ đều là tại Lị Giai phòng bệnh trong đó vượt qua. Đương ngày thứ hai ánh nắng mặt trời chậm rãi sinh khí, Lị Giai phòng bệnh trong đó, giường trải thượng nằm một bãi trắng nõn dâm đãng thịt vụn, Lị Giai hai luồng dâm đãng thành thục đầy đặn cặp mông một mảnh đỏ bừng, nàng đôi mắt thượng lật, lưỡi thơm ngoại phun, cả người vô lực ghé vào giường trải phía trên, dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều thường thường run rẩy một chút, dưới người toàn bộ đều là nàng kia huyệt dâm trung phun ra dâm thủy sở hội tụ vũng nước. Sền sệt dính dính trong suốt dâm thủy thậm chí theo giường trải tràn ra, đem dưới giường sàn thấm ướt, làm cho cả phòng bệnh đều tràn đầy dày đặc nữ chất lỏng dâm thủy vị. Chương 88 đại gia cùng một chỗ thu phục giống cái Pokemon. Ngày hôm sau, Tần Thọ đội ngũ trong đó lại nhiều hơn một vị thành viên. Này quen thuộc tức thì cảm giác, làm Tiểu Hà nhịn không được chửi bậy, cùng lúc trước yêu đằng kem tươi gia nhập đội ngũ không có sai biệt. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp ngăn cản. Ai bảo Tần Thọ sức chiến đấu quá mạnh, mình cũng cầm lấy Tần Thọ không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa cộng thêm thượng hiện tại không chỉ có phải cẩn thận nhân loại nữ tính, còn phải cẩn thận giống cái Pokemon. Nhưng cũng may, chỉ cần Tần Thọ trong lòng còn có nàng nhỏ nhoi, Tiểu Hà liền cũng đủ hài lòng, nghĩ vậy, Tiểu Hà hạnh phúc rúc vào Tần Thọ trong ngực. Tần Thọ khác một cánh tay là bị yêu đằng kem tươi cấp chiếm cứ. Lị Giai tiểu thư, ngươi là nói ngươi tính toán bỏ đi đạo quán chủ thân phận sao? Lúc này Tần Thọ bọn hắn tại trong Pokemon tâm, mà vừa rồi phát ra những lời này người, là Kiều Y tiểu thư. Kiều Y tiểu thư không chỉ là trị liệu Pokemon y tá, càng là phán định nhất tòa thành thị nội đạo quán chủ có không có tư cách trở thành đạo quán chủ xét duyệt viên. Lị Giai lúc trước có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ mới trở thành Ngọc Hồng Thị Ngọc Hồng đạo quán chủ, nhưng mà, hiện tại Lị Giai lại phải này thật vất vả được đến thành quả chắp tay nhường cho. Điều này làm cho Kiều Y tiểu thư nghĩ mãi không có lời giải. Tính là Lị Giai tại ngày hôm qua cái kia chàng hỏa hoạn trong đó dung mạo bị hủy, cũng không có khả năng bỏ đi đạo quán chủ thân phận a. Nghe vậy, hé mở mặt mang từ làm bún cụ Lị Giai gật đầu cười giống như, bởi vì ta phát hiện so với đương một cái đạo quán chủ càng trọng yếu hơn sự vật, cho nên, ta nghĩ, ta cũng nên một lần nữa đạp lên đường đi. Nghe vậy, Kiều Y tiểu thư há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có nói tiếp đảm nhiệm nào giữ lại lời nói, nàng có thể theo Lị Giai đôi mắt chung nhìn ra được, đối phương thái độ là nghiêm túc. Về phần là ai làm Lị Giai có lớn như vậy thay đổi, Kiều Y tiểu thư không khỏi liếc nhìn trái ôm phải ấp Tần Thọ. Như vậy tiểu nam nhân thật có thể mang cái Lị Giai hạnh phúc sao? Rồi trong lòng thầm nghĩ, nhưng là rất nhanh lại đem những cái này vô cớ đoán muốn cho ném sau ót. Tuy rằng chính mình cùng Lị Giai quan hệ thật sự tốt, nhưng là này đã liên quan đến nhân gia gia sự, loại chuyện này chính mình xem như ngoại nhân cũng không tốt tham dự, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhả ra. Về phần đạo quán chủ hậu bị chọn người, có rất nhiều, cũng không bởi vì Lị Giai rời đi mà lâm vào không người có thể chọn tình cảnh. Như thế nào không có hậu bị chọn người lời nói, kia Roi cũng không có khả năng nhả ra. Được rồi, nếu Lị Giai ngươi quyết định xong, vậy sau này Ngọc Hồng đạo quán chủ liền do một lần nữa chọn lựa ra tinh anh nhà huấn luyện để thay thế. Chúc ngài bên ngoài lữ hành khoái trá, Ngọc Hồng thị là ngài vĩnh viễn nhà, khi nào thì nghĩ trở về nhìn nhìn đều là có thể. Ngọc Hồng thị Kiều Y tiểu thư, cùng thân là đạo quán chủ Lị Giai tự nhiên quen thuộc, vừa đến đều là nữ tính, thứ hai là bởi vì Lị Giai gia tộc là sống sinh nước hoa, Kiều Y tiểu thư trong tay có không ít nước hoa đều là Lị Giai chia sẻ cho nàng. Cho nên nàng cùng Lị Giai ở giữa quan hệ tự nhiên tình như tỉ muội. Hảo tỉ muội về sau phải theo lấy dã nam nhân đi, chính mình vô luận như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được, về sau Ngọc Hồng thị cũng chỉ có thể tính làm là Lị Giai nhà mẹ đẻ. Kiều Y tiểu thư chỉ hy vọng, Lị Giai về sau lúc rảnh rỗi có thể thật vui vẻ trở lại Ngọc Hồng thị độ nghỉ phép cái gì. Tốt nhất là có thể vĩnh viễn không cần nhìn đến Lị Giai tại một ngày nào đó thương tâm bi thương hồi đến nơi này. Ân. Huân tử về sau ta còn hồi Ngọc Hồng thị đến thăm ngươi. Nghe vậy, bị Lị Giai gọi huân tử Kiều Y tiểu thư phùng mặt khẽ cười nói á, kia đến lúc đó không biết Lị Giai ngươi có khả năng hay không nâng lấy bụng lớn hoặc là nói mang theo cái tiểu thiếu gia hoặc là tiểu công chúa tới gặp ta đâu này. Mặt đối với chính mình khuê mật trêu chọc, Lị Giai cũng lộ ra hạnh phúc lại thẹn thùng nụ cười. Thật sự là, nào có nhanh như vậy thôi. Mặc dù nói là nói như vậy. Nhưng Lị Giai mắt đẹp trung lập lờ đối với những cái này tương lai khát khao cùng mong chờ. Một phen nói lời từ biệt qua đi, Lị Giai cũng theo lấy Tần Thọ một đoàn người ly khai Ngọc Hồng thị. Bọn hắn tiếp theo cái muốn đi thành thị, là quan đều địa khu giàu có nhất vòng thành thị, vàng óng ánh thị. Bất quá, bởi vì Tần Thọ bọn họ là bởi vì đuổi ngày qua Thanh Sơn thông qua Phượng Vương khảo nghiệm, cho nên vàng óng ánh thị bọn hắn vẫn chưa đi qua, mà là trực tiếp lướt qua vàng óng ánh thị đi đến Ngọc Hồng thị. Cho nên muốn màu vàng huy chương, hiện tại bọn hắn phải được đường cũ trở về mới được. Ai, lão công ngươi muốn đi khiêu chiến vàng óng ánh đạo quán. Nhìn Lị Giai gương mặt khẩn trương bộ dáng, Tần Thọ tự nhiên rõ ràng đối phương đang lo lắng cái gì. Xem như đạo quán chủ, thật hiển nhiên Lị Giai là biết được vàng óng ánh thị đạo quán chủ thực lực, cùng với kia cổ quái tính cách. Đúng là bởi vì biết, cho nên Lị Giai mới đối với Tần Thọ cảm thấy lo lắng. Tần Thọ khẽ vuốt cằm. Giống như, yên tâm đi, ta đối với vàng óng ánh thì cái vị kia đạo quán chủ cũng có qua giải, ta biết nàng là một vị người siêu năng lực, nhưng là dù vậy, ta bên này cũng phi không có khắc chế đối phương vương bài Pokemon. Na Tư xem như người siêu năng lực, thực lực tất nhiên cường hãn, nhưng là Tần Thọ trong tay nhưng là có siêu mộng cái này vương bài a. Tính là Na Tư siêu năng lực thực lực lại như thế nào cường đại, có thể đối đầu siêu mộng cũng bất quá là một hạt gạo lạc. Bởi vì gia nhập vội vàng gấp gáp. Lị Giai đối với Tần Thọ đội ngũ chung Pokemon cũng chưa quen thuộc, cũng tự nhiên không biết siêu mộng tồn tại. Tiểu Hà các nàng bởi vì biết siêu mộng tồn tại, cho nên đối với Tần Thọ đi khiêu chiến vàng óng ánh đạo quán cũng không có khả năng cảm thấy lo lắng. Gặp Tần Thọ đều nói như vậy, Lị tác phẩm xuất sắc vì đại hòa phù từ tính cách, cũng không tiếp tục ở đây đề tài thượng liên tục. Lão công, mệt không? Cần ta đi cho ngươi bưng chén nước trà uống sao? Lị Giai cũng là bây giờ mới biết Tần Thọ phương thức huấn luyện, không chỉ có là Pokemon huấn luyện, liền thân là nhà huấn luyện Tần Thọ mình cũng muốn cùng một chỗ theo lấy Pokemon nhóm huấn luyện. Hơn nữa huấn luyện phương thức, cũng là đeo lên trầm trọng phụ trọng. Loại phương thức huấn luyện này, ngược lại cùng quan đều địa khu một trong tứ thiên vương cận chiến thiên vương Hy Ba có chút tương tự. Tiến vào Tần Thọ cái đội ngũ này, Lị Giai cảm giác chính mình hình như có rất nhiều việc cần phải làm, bởi vì huấn luyện tu hành không chỉ là Tần Thọ. Còn có yêu đằng kem tươi, tiểu hà, thậm chí là xem như nữ hầu võ tàng còn có Á Mã Đa đều tại huấn luyện chính mình cùng với chính mình Pokemon. Hoàn toàn không có một cái chiếu cố các nàng cuộc sống người tại A. Lị Giai cũng đối với chính mình cùng Pokemon bày ra tu hành, nhưng là lại không có Tần Thọ bọn hắn điên cuồng như vậy, quả thực giống như là đã biết lập tức muốn tận thế, đang điên cuồng tăng lên mình nhân loại giống nhau. Cảm tạ Lị Giai, liền làm phiền ngươi. Đối với Lị Giai đối với chính mình cẩn thận chăm sóc, Tần Thọ cũng không có cự tuyệt, bởi vì đội ngũ trong đó thật là cần phải một cái giống Lị Giai như vậy đều nghe theo cố nhân thành thục nữ tính tại. Hơn nữa, sau này mình chế tác cơm chưa thời điểm cũng không ai có thể đủ băng chính mình phân ưu, áp lực thiếu rất nhiều a. Ừ không phiền toái, đây là làm thê tử ta phải làm sự tình. Lị Giai chiều Tần Thọ ôn nhu cười cười. Lị Giai tỷ, ta cũng muốn. Lị Giai tỷ, ta cũng muốn. Tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi hai miệng cùng tiếng hô. Nghe vậy, Lị Giai trong lòng càng thêm khẳng định chính mình phải chiếu cố kỹ lưỡng Tần Thọ ý nghĩ của bọn họ, nếu như nàng còn không gánh vác này mặt kỳ, liền không có người đến gánh chịu. Tốt, đúng rồi, Võ Tàng, Á Mã Đa, các ngươi cũng muốn nước trà sao? Lị Giai hiển nhiên là đem Võ Tàng còn có Á Mã Đa trở thành chiến đấu nữ hầu. Có phục vụ gia chính nữ hầu, tự nhiên cũng có chống đỡ kẻ địch chiến đấu nữ hầu. Loại này nữ hầu đều có chiến đấu loại hình Pokemon, thân thủ mạnh mẽ. Mà Tần Thọ đi ra lữ hành, gió thổi ngày phơi nắng cuộc sống cũng không thích hợp gia chính nữ hầu đến theo lấy Tần Thọ, chỉ có chiến đấu nữ hầu mới được. Hơn nữa có chiến đấu nữ hầu tại, có thể rất lớn trình độ phòng ngừa Tần Thọ tại dã ngoại phát sinh nguy hiểm. Đây là rất nhiều đại gia tộc hoặc là đại tài phiệt xuất thân thiếu gia tiểu thư sẽ có đãi ngộ. Nghe được Lị Giai câu hỏi, Võ Tàng còn có Á Mã Đa cùng bị dọa nhảy dựng. Tại quan niệm của các nàng phía dưới, các nàng chính là chủ nhân đê tiện nhất con cái, chó mẹ, con cặc máy bay chén mũ, Tiểu Hà các nàng mới là chủ mẫu. Lúc này, bị Lị Giai quan tâm, làm cho các nàng có loại thụ sợ như kinh cảm giác. Ta, chúng ta có thể có muốn không? Á Mã nhiều cẩn thận hỏi. Về phần Võ Tàng, tắc não chập mạch, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, Á Mã Đa cũng sẽ không khiến Võ Tàng mở miệng nói chuyện. Bởi vì trời biết dùng Võ Tàng ra hòa kia mạch não sẽ nói ra cái dạng gì kinh như gặp thiên nhân lời nói, Á Mã Đa cũng không nghĩ mình bị tên ngu ngốc này liên lụy cùng một chỗ bị phạt. Đương nhiên có thể a, dù sao các ngươi đều là lão công nữ hầu nha. Dứt lời, Lị Giai liền đi vì đám người chuẩn bị nước trà, yêu đằng kem tươi nhìn Lị Giai bóng lưng, nhíu mày, nàng kia còn nhìn không ra đối phương đây là tại thu mua lòng người. Bất qua đối với Lị Giai điểm ấy tiểu động tác, yêu đằng kem tươi vẫn là có thể lý giải. Dù sao chính mình âu yếm nam nhân bên người còn có nhiều như vậy ưu tú nữ tính tại, cộng thêm thượng còn là mới vừa xác lập quan hệ, trong lòng sẽ có cảm giác bất an cũng là bình thường. Lị Giai đi vì đám người chuẩn bị nước trà, mà Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi nhau nhau rời đi, đi tiến hành chính mình tu hành. Về phần lưu tại nguyên chỗ Võ Tàng còn có Á Mã Đa, tại Tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi sau khi rời đi, nhau nhau ôm tại cùng một chỗ, biểu lộ cảm động nước mắt. Cảm động. Đúng vậy đúng vậy. Lị Giai mẫu thượng thật sự là quá ôn nhu, không nghĩ tới, thế nhưng còn vì hai chúng ta tiểu nữ hầu suy nghĩ như vậy chu đáo. Ngay tại Võ Tàng vừa nói xong câu đó, cùng Võ Tàng ôm nhau Á Mã Đa chợt thấy Võ ẩn thân sau xuất hiện một đạo nhân ảnh, vốn là không có bất kỳ cái gì mồ hôi trán bắt đầu tràn ra mồ hôi. Mà làm Á Mã Đa càng thêm mồ hôi chảy tiếp lưng còn phải là Võ Tàng tiếp theo lời nói. Chỉ thấy Võ Tàng không chút nào chú ý tới Á Mã Đa biểu cảm. Như trước tự mình nói Tiểu Hà chủ mẫu còn dễ nói, nhưng là kem tươi chủ mẫu là thật một chút cũng không sánh bằng Lị Giai chủ mẫu ôn nhu. Ngu ngốc Võ Tàng, đóng. Nói không đợi Á Mã Đa nói xong, Võ Tàng phía sau liền truyền đến yêu đằng kem tươi mang theo hài hòa thiện ý ân cần thăm hỏi. Ta cùng Tiểu Hà thô bạo như vậy kia thật đúng là thật có lỗi đâu. Nghe được phía sau truyền đến yêu đằng kem tươi âm thanh, Á Mã Đa giống như cùng nhất bị kinh sợ thú con, toàn bộ thân thể đều dùng mình. Nàng liền vội vàng truyền người giải thích chưa, không có sự tình. Kem tươi mẫu phía trên, không có sự tình, những lời này toàn bộ đều là Võ Tàng nói, mưa ta vô dư a. Cái gì? Võ Tàng trợn to mắt đẹp nhìn về phía Á Mã Đa, đầy mặt không dám tin, rõ ràng viết, không phải nói tốt có nạn cùng chịu sao. Bởi vì yêu đằng kem tươi gia nhập, Võ Tàng cùng Á Mã Đa trong thường ngày không ít bị Tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi liên hoàn tra tấn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Võ Tàng cùng Á Mã Đa hai người Pokemon đối chiến thực lực quá yếu, nhiều nhất cũng liền ức hiếp kia một chút vừa lữ hành người mới nhà huấn luyện. Cũng chính là gần nhất này ma quỷ thức huấn luyện, ngược đãi khá hơn rồi, Võ Tàng cùng Á Mã Đa thực lực mới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc thành dài. Mà bởi vì chuyện này, Võ Tàng cùng Á Mã Đa trong thường ngày không ít bí mật nghị luận yêu đằng kem tươi. Tuy rằng Tần Thọ đem hai người cấp tẩy não thành dành riêng cho hắn nữ hầu, nhưng là các nàng tư duy vẫn là tự do, cho nên Võ Tàng cùng Á Mã Đa loại nghĩ gì này cũng không gì đáng trách. Nhìn Võ Tàng cùng Á Mã Đa một bộ muốn cãi nhau bộ dạng, yêu đằng kem tươi trực tiếp mở miệng đánh gãy, thản nhiên nói được rồi, ta hiện tại không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, so với những cái này, các ngươi gần nhất huấn luyện ta xem là lơi lỏng xuống, vừa vặn, ta gần nhất mạnh hơn rất nhiều, sầu lo không có đối luyện đối tượng, hai người các ngươi, theo giúp ta luyện một chút ha. Cho tới bây giờ, chúng nữ, trừ bỏ Võ Tàng cùng Á Mã Đa bổ sung quá Pokemon đội ngũ số lượng, Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi đều không có bổ sung quá V62. Tiểu Hà Pokemon như trước chỉ có một cái hải tinh tinh, mà yêu đằng kem tươi tự nhiên là chỉ có Kala Kala. Tiểu Hà không có thu phục tân Pokemon là bởi vì một mực không có tìm được chính mình yêu thích thủy hệ Pokemon gia nhập đội ngũ, mà yêu đằng kem tươi là bởi vì nàng chính mình tạm thời còn không có tìm được một cái mục tiêu rõ rệt. Nguyên bản tại Pokemon quý tộc trường học thời điểm yêu đằng kem tươi mục tiêu rất rõ ràng, chính là học tập kiểm tra thông qua kiểm tra tốt nghiệp, sau đó đi tham gia Thạch Anh Liên minh trận thi đấu. Nhưng là tự bị Tần Thọ đánh bại, theo lấy Tần Thọ cùng một chỗ ra ngoài lữ hành về sau, yêu đằng kem tươi dần dần có chút cảm thấy mê mang. Bởi vì cùng với chứng kiến Tần Thọ hơn chàng đạo quán chiến hậu, yêu đằng kem tươi đối với tham gia liên minh trận đấu ý tưởng đã không có mãnh liệt như vậy. Yêu đằng kem tươi lòng tự trọng rất nặng, nàng không muốn chính mình chính là tại Tần Thọ bên người làm một cái bình hoa. Nàng muốn thể hiện ra giá trị của mình. Mà đúng là bởi vì như thế, cho nên nàng mới cảm thấy mê mang. Nàng hy vọng, mình có thể mau chóng tìm được thuộc về mục tiêu của chính mình cùng đi tới ý nghĩa. Mà loại cảm giác này, gần nhất đang cùng Võ Tàng còn có Á Mã Đa các nàng đối với lúc luyện, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có thể cảm giác được. Nói xong, yêu đằng kem tươi vừa nhìn về phía Tần Thỏ, cặp kia Võ Tàng còn có Á Mã Đa lạnh lùng khuôn mặt lúc này liền giống như xuân về hoa nở. Hàn băng hòa tan vậy mang theo xuân phong quất vào mặt nụ cười hỏi lão công đại nhân, ta có thể mang theo Võ Tàng còn có Á Mã Đa tiến hành đối luyện à? Tuy rằng yêu đằng kem tươi không có nói rõ, nhưng Tần Thỏ có thể cảm giác đi ra yêu đằng kem tươi ý tưởng, nàng chẳng phải là vô cùng đơn giản chính là muốn dạy dỗ một chút Võ Tàng còn có Á Mã Đa, yêu đằng kem tươi còn có khác loại tính toán. Nghe vậy, Tần Thỏ gật đầu cười, đương nhiên có thể, Võ Tàng cùng Á Mã Đa các nàng gần nhất huấn luyện vẫn là thực chăm chỉ. Vừa vặn cũng là thời điểm làm cho các nàng nhìn nhìn chính mình có không có thu hoạch gì. Nghe được Tần Thỏ cũng không cách nào cứu vớt hai người bọn họ, Võ Tàng cùng Á Mã Đa nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, khóc không ra nước mắt. Không có biện pháp, ai bảo các nàng chính là hạ tiện dâm đáng chó mẹ con cặc mũ, không có người nào quyền. Yêu đằng kem tươi được đến Tần Thỏ cho phép về sau, chiều Võ Tàng còn có Á Mã Đa nhếch miệng cười nói hai người các ngươi, đi theo ta đi. Võ Tàng cùng Á Mã Đa vẻ mặt cầu xin, theo lấy yêu đằng kem tươi rời đi. Vừa vặn phía sau huấn luyện tốt Tiểu Hà cũng trải qua đến nghỉ ngơi chỉnh rốn, nhìn bị yêu đằng kem tươi mang đi Võ Tàng còn có Á Mã Đa, Tiểu Hà chiều Tần Thỏ hỏi các nàng đây là đi làm gì. Lúc này Tiểu Hà vừa rèn luyện tốt, trắng nõn ngọc cơ thượng mồ hôi đầm đìa, trong suốt mồ hôi dính vào làn da phía trên, giống như vẽ loạn thượng một tầng sáp xu, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống sáng bóng trong suốt. Phối hợp thượng Tiểu Hà bản thân mặc lấy yoga phục gắt gao đem vóc người của nàng phác họa tinh tế, điều này làm cho Tiểu Hà tại Tần Thỏ trong mắt có vẻ phá lệ sắc khí. Kiểm tra một loại, dù sao Võ Tàng cùng Á Mã Đa đều tu hành đã lâu như vậy, bao nhiêu cũng có một chút trường tiến A, bất quá nói lên, còn không có vượt qua sao. Đối với bạo Lý Long sợ hãi, nhìn Tiểu Hà mồ hôi đầm đìa bộ dạng, Tần Thỏ cũng không nan đoán ra, Tiểu Hà là chạy bộ trở về. Tại mấy ngày trước, Tiểu Hà tìm đến nàng tạm thời mục tiêu. Thì phải là thuần phục nàng tuổi thơ ác mộng, Bạo Lý Long. Vì thế, hiện tại Tiểu Hà mỗi ngày đều đi tìm có Bạo Lý Long tung tích dòng sông, ít nhiều nàng là thủy hệ Pokemon chuyên gia, phải tìm được Bạo Lý Long tung tích, đối với Tiểu Hà mà nói vẫn là thực nhẹ nhàng. Mặc dù nói kế hoạch là tốt, nhưng là kết quả đều là không tốt, mỗi lần đối mặt Bạo Lý Long, Tiểu Hà đều cảm thấy tứ chi phát lạnh, hãy cùng bị thi hạ định thân thuật. Tiểu Hà đối với Bạo Lý Long sợ hãi, vẫn là bởi vì trước đây chính mình trong lúc vô tình leo đến Bạo Lý Long trong miệng. Bởi vậy có bóng ma. Nhưng là đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất đối mặt Bạo Lý Long, ta sẽ không còn có cái loại này tứ chi chết lặng cảm giác. Hiện tại ngay cả có một chút không có biện pháp tập trung lực chú ý đến chỉ huy hải tinh tinh tiến hành chiến đấu, mệt mỏi quá ha, để ta dựa vào một chút. Dứt lời, Tiểu Hà nhào vào Tần Thọ trong ngực, đem đầu rúc vào Tần Thọ ngực phía trên. Cuối cùng còn không quên cùng Tần Thọ nói một câu không cho phép ghét bỏ trên người ta đổ mồ hôi thối thối. Ra một thân mồ hôi, trên người khó tránh khỏi sẽ có mùi mồ hôi thối, mặc dù biết cái này đạo lý, nhưng là Tiểu Hà vẫn là không muốn nghe đến Tần Thọ nói chính mình thối, cùng với nói đúng không giảng lý, chi bằng nói là Tiểu Hà sợ hãi Tần Thọ ghét bỏ nàng. Đương nhiên không có khả năng ghét bỏ, chi bằng nói, hiện tại Tiểu Hà toàn thân đều tỏa ra sắc sắc khí tức. Tần Thọ chờ tay ôm lấy Tiểu Hà, hai tay rơi vào Tiểu Hà kia bị yoga quần buộc vòng quanh đến tròn trịa tô mông thượng bắt đầu tùy ý trà đạp lên. Tiểu Hà là phát ra từng tiếng thở gấp, đôi mắt trung xuân thủy dồi dào, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thọ, phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la nói kia nhìn đến, là ta được gánh vác giải quyết Tần Thọ tính dục trách nhiệm đâu. Tiểu Hà đã nhận thấy Tần Thọ dưới hông kia cứng rắn khởi thô to con cặc, to lớn quy đầu đã chống đỡ ở tại nàng kia bị yoga quần đáy quần, đem nàng huyệt dâm cấp theo yoga quần buộc vòng quanh đến thập phần thấy được đường nét. Chỉ là cảm giác được kia cực nóng quy đầu, Tiểu Hà trước ngực nhũ lạp cũng đã bột kiều dựng lên. Tần Thọ cúi đầu bắt được Tiểu Hà đôi môi, hai người kịch liệt ủng hôn tại cùng một chỗ. Đường Lị Giai đem nước trà bưng đến thời điểm in vào mi mắt chính là hai khối thân thể quấn quýt tại cùng một chỗ. Tiểu Hà trên người yoga quần bị cởi to lớn chân bên trong, vừa vặn làm no đủ bánh bao huyệt dâm bại lộ ra, tùy ý Tần Thọ đại con cặc rất nhanh chống đối, áo yoga y bên trong, hai bàn tay to tùy ý trà đạp bên trong tròn trịa vú. Đem hai luồng vú thịt cấp vuốt ve vân vê thành đủ loại kiểu dáng hình dạng. Hầu a nga nga nga nga, muốn bị đại con cặc địch mặc. Nha hầu hầu hầu hầu, qua lớn y nha nha hầu hầu hầu hầu hầu hầu, đại dương vật quá thích. Tiểu Hà lật khó coi bạch nhãn, đôi môi thật to mở ra, phấn nộn thịt lưỡi phun ra miệng ngoài. Nhìn đến này dâm mỹ một màn, Lị Giai gò má thay đổi màu đỏ bừng lấy nước trà tay đều có một chút thay đổi không như thế nào vững vàng. Cũng chính là Lị Giai vừa gia nhập không bao lâu, lúc này nếu như đổi lại là yêu đằng kem tươi lời nói, tuyệt đối mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy, nhiều lắm chính là cảm giác thể lỗ thịt truyền đến cảm giác ngứa. Đợi cho Tần Thọ địch Tiểu Học Hà về sau, hoặc là tiếp nhận Tiểu Hà đi lên cùng Tần Thọ ân ái, hoặc là chính là tạm thời không có ân ái ý tưởng, đợi đến tối lại bổ trở về. Tần Thọ chú ý tới Lị Giai, hắn một bên rất nhanh lay động hạ thân, làm con cặc hung hăng đỉnh địch Tiểu Hà dâm thịt mị huyệt. Làm Tiểu Hà kia dâm đãng huyệt dâm càng là cùng với cả người kịch liệt giật co giật phốc kỳ cuồng phun nữ chất lỏng. Mang theo cường gân lực đạo nữ chất lỏng giống như cao áp súng bắn nước vậy phụt ra mà ra, kia đôi thon dài hai đùi trắng nõn càng là giống như xoa đầy lên một tầng dầu trơn vậy nhuận tỏa sáng. Một bên Triều Lị Giai hô nước trà chuẩn bị xong a, Lị Giai ngươi trước tiên đem những cái này nước trà đặt ở đóng quân giã ngoại trên bàn a, chờ ta đem Tiểu Hà heo mẹ huyệt dâm thỏa mãn về sau, liền quá tới uống trà. A, ân tốt Lị Giai ngốc lăng gật đầu, mộc đi đến đóng quân giã ngoại trước bàn, đem trong tay trà cụ nhất trưng bày tại phía trên. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Bên tai không ngừng truyền đến Tần Thọ ra tốc cuồng địch Tiểu Hà dâm nộn huyệt dâm âm thanh, cùng với Tiểu Hà từng tiếng dâm nói lời xấu xa dâm đãng kêu la âm thanh, đem Lị Giai cấp gọi trở về thần. Mà đúng lúc này, yêu đằng kem tươi thần thanh khí sảng đi trở về, hiển nhiên. Nàng hẳn là hung hăng giáo huấn một trận võ tàng còn có Á Mã Đa các nàng. Dù sao trở về chỉ có yêu đằng kem tươi, cũng không có võ tàng cùng với Á Mã Đa thân ảnh. Khả năng các nàng là bởi vì không có thông qua xét duyệt dẫn đến bị yêu đằng kem tươi cấp lưu ngay tại chỗ tiếp tục huấn luyện. Trở về yêu đằng kem tươi tự nhiên cũng chú ý tới Tần Thọ cùng Tiểu Hà ở giữa tình yêu, bất quá nàng cũng không có đưa mắt dừng lại thêm, mà là đưa mắt đặt ở đóng quân giã ngoại trên bàn trà cụ phía trên. Là Lị Giai tỷ đem nước trà đều chuẩn bị xong a, thật tốt quá, vừa vặn cấp võ tàng còn có Á Mã Đa hai người bọn họ đặc huấn xong, chỉ huy Kala có chút miệng đắng lưỡi khô, bang đại mang. Yêu đằng kem tươi một bên cười nói, một bên chạy chậm đi đến Lị Giai bên người, duỗi tay cầm lên một chén nước chén liền bắt đầu uống thả cửa lên. Bên người yêu đằng kem tươi uống nước động tĩnh đem Lị Giai thất thần tư duy cấp một lần nữa kéo trở về. Nhìn dường như không có việc gì liền giống như không nhìn thấy Tần Thọ cùng Tiểu Hà ân ái yêu đằng kem tươi, Lị Giai có chút nói năng lộn xộn nói các ngươi, các nàng, bình thường đều như vậy tùy ý sao. Tâm tình thật tốt yêu đằng kem tươi cũng là kiên nhẫn vì vừa gia nhập tiến đến Lị Giai giải thích Lị Giai tỷ, ngươi cùng lão công đại nhân đã làm lời nói, hẳn là cũng biết lão công đại nhân hắn tính dục phi thường cường thịnh, không chỉ có là tính dục cường thịnh, liền căn kia con cặc chế tạo tinh dịch lượng cũng không phải bình thường dọa người, cho nên tại lữ hành đồ bên trong. Một khi lão công đại nhân có tính chất, Trên cơ bản chính là ta cùng Tiểu Hà còn có Võ Tàng các nàng cùng một chỗ trợ giúp lão công đại nhân giải quyết tính dục. Lị Giai tỷ, người chậm rãi thích ứng là được, nhất lúc mới đầu, ta cũng không phải là thực thích ứng, nhưng là trải qua khá hơn rồi, cũng liền thói quen. Này, như vậy a. Lị Giai Hồng song má, khẽ vuốt cằm, hai đầu thon dài chân tiền trợ cấp tại cùng một chỗ cho nhau cọ sát. Hiển nhiên Lị Giai hiện tại thân thể cũng không như nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy, nhất là ngày hôm qua vừa cùng Tần Thọ phát sinh quan hệ, vẫn còn ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon trạng thái, thân thể thập phần khát vọng có thể cùng Tần Thọ ân ái. Nhưng là bởi vì đêm qua nàng vẫn là lần thứ nhất nguyên nhân, hôm nay nàng hạ thân lỗ thịt đều vẫn là nóng rực vì đau đớn. Hai bên no đủ mép thịt cũng có vẻ sưng tấy. Nếu là lại cùng Tần Thọ ân ái, bị Tần Thọ căn kia giữ tợn hung ác đại con cặc mãnh địch huyệt dâm lời nói, động thịt của nàng tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Giống như là nghĩ tới điều gì, yêu đằng kem tươi chiều Lị Giai hỏi nhất miệng, Lị Giai tỷ, lão công đại nhân có hay không đã nói với người hắn cùng hắn Pokemon ở giữa quan hệ? À, Lị Giai ánh mắt không thể theo Tần Thọ cùng Tiểu Hà trên người lấy ra, bên tai tuy rằng nghe được yêu đằng kem tươi nói ra một ít mờ ám sự tình, nhưng không cách nào thứ nhất thời phản ứng, đợi ước chừng 7 giây thời gian, Lị Giai lúc này mới có phản ứng, mang theo ánh mắt tò mò chiều yêu đằng kem tươi hỏi lão công cùng hắn Pokemon ở giữa quan hệ. Có ý tứ gì? Gặp Lị Giai gương mặt mờ mịt biểu cảm, yêu đằng kem tươi trong lòng cũng có đáp án. Xem bộ dáng là chưa cùng ngươi cứ nói đi, bất quá cũng thế. Lão công đại nhân hẳn là đêm qua mới cùng Lị Giai tỷ ngươi phát sinh quan hệ, kết hợp buổi sáng các ngươi còn ngấy nghiêng tại cùng một chỗ, là hoàn toàn không có thời gian đến giải thích với ngươi việc này đâu. Kế tiếp, yêu đằng kem tươi đem Tần Thọ cùng hắn Pokemon ở giữa quan hệ cùng Lị Giai miêu tả một phen. Vừa nghe xong yêu đằng kem tươi sau khi giải thích, Lị Giai biểu cảm theo khiếp sợ đến không hiểu rồi đến bừng tỉnh đại ngộ rồi đến cuối cùng buông bỏ trong lòng. Như vậy lời nói, lão công mỗi ngày cũng thực hành khổ. Vốn là tạo tinh lượng cũng đã kinh người kinh tục, kết quả còn bị Phượng Vương chúc phúc tăng cường tính phương diện, nói như vậy đến lời nói, có lẽ quang là chúng ta cái kia vài cái căn bản là không thỏa mãn được lão công tính dục a. Nói đến đây, Lị Giai trong não nổi lên một chút kế hoạch, bởi vì yêu đằng kem tươi giải thích bên trong, còn giải thích Tần Thọ là như thế nào làm giống cái Pokemon nhóm có được cùng loại nhân loại nữ tính đặc thù năng lực. Không phải là có lẽ, sự thật chính là ta nhóm không thỏa mãn được lão công đại nhân. Cho nên ta liền thích hoài, so với nhân loại cùng Pokemon ở giữa loạn luân, ta vẫn là càng thêm hy vọng lão công đại nhân thân thể có thể kiện kiện khang khang. Yêu đằng kem tươi dứt lời, đem trong tay đã uống xong cốc nước đặt ở đóng quân giã ngoại trên bàn. Yêu đằng kem tươi duỗi cái eo mỏi, chiều Lị Giai nói ta đi nhìn nhìn Võ Tàng còn có Á Mã Đa các nàng có hay không đang lười biếng. Lị Giai tỷ, bên này liền làm phiền ngươi đi chiếu nhìn một chút lão công Pokemon nhóm rồi, các nàng kia một chút ra hỏa. Một khi tu hành hãy cùng lão công giống nhau, hoàn toàn không có thời gian khái niệm cùng với đối với thân thể là phù tốt xấu khái niệm, nếu như không nhìn các nàng lời nói, các nàng tuyệt đối sẽ chịu hà huấn luyện. Chờ một chút, ngay tại yêu đằng kem tươi vừa mới chuyển thân, lại nghe được Lị Giai bỗng nhiên gọi lại nàng âm thanh. Lị Giai tỷ, làm sao vậy? Là còn có cái gì không hiểu địa phương hoặc là muốn giải sự tình sao? Tuy rằng ta so ngươi gia nhập sớm, nhưng là... ta kỳ thật biết sự tình cũng không phải là rất nhiều. Nghe vậy, Lị Giai liền vội khoát tay, không, ta không phải là ý tứ này, ta là muốn nói, nếu lão công cũng yêu thích địch giống cái Pokemon, như vậy, chúng ta là không phải là có thể đem về sau thu phục Pokemon trọng tâm đều đặt ở thu phục giống cái Pokemon trên người. Ví dụ như ta đội ngũ chung thối thối hoa liền có thể tại về sau tiến hóa thành vì xinh đẹp hoa, kèm tươi người đội ngũ chung Kala cũng không phải là xấu như vậy. Các nàng đều có thể theo ta giống nhau trở thành lão công hậu cung a. Lị Giai nói những lời này, càng là nghe phía sau, yêu đằng kem tươi đôi mắt thì càng tỏa sáng. Bởi vì Tần Thọ tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng là cuối cùng vẫn là một người, nhân tinh lực là có hạn chế, Tần Thọ về sau là không có khả năng thu phục nhiều lắm Pokemon đến bồi dưỡng. Cho nên như vậy Tần Thọ bỏ qua rất nhiều Pokemon, nhưng là các nàng không giống với a. Nếu như nói một người tinh lực có thể phân tán tại 6 con Pokemon trên người lời nói, như vậy nàng chính mình còn có khả năng lại mang 5 con Pokemon. Tiểu Hà cũng có thể mang 5 con Pokemon, thậm chí Tiểu Hà sau còn có khả năng đem hải tinh tinh cấp đổi đi, đổi thành có thể cùng Tần Thọ ân ái, phát sinh quan hệ giống cái thủy hệ Pokemon. Bất quá bây giờ Tiểu Hà bị Tần Thọ địch huyệt, nàng cùng Lị Giai thảo luận sự tình có gót Tiểu Hà thương thảo. Lị Giai lời nói, cũng có thể mang. Đem những ngốc hoa còn có dây leo quái cấp đổi đi là được. Võ Tàng thậm chí là Á Mã Đa vậy càng là có thể dẫn theo, Làm võ tàng đem siêu âm mức còn có lông vo tròn cùng với Ni Nhiều Na cấp đổi. Tuy rằng Ni Nhiều Na hiện tại trưởng đáng yêu, nhưng là trở thành Ni Nhiều sau thì không được, thỏa thỏa xe tăng. Mà Á Mã Đa lời nói, cũng chỉ có một cái may mắn đàn có thể để lại, dù sao may mắn đàn tính chất phụ trợ công năng nhiều, có thể giúp đỡ xử lý việc vặt, vẫn có thể giúp đỡ trị liệu. Cũng liền Á Mã Đa vận khí tốt, phía trước kia một chút truy tung thủy quân đội rô trồng ngây trong tay có một chỉ may mắn đàn, nếu không nói Á Mã Đa trong tay sở hữu Pokemon cũng phải bị điều về hồi đảo nhỏ phía trên. Ít nhất, vẫn là để lại nhất viên đại tướng, mặc dù là một cái hậu cần Pokemon là được. Phía sau, Tần Thỏ còn chưa cùng yêu đằng kem tươi các nàng nói qua màu hồng phấn ác ma truyền thuyết, cho nên tại yêu đằng kem tươi trong mắt, may mắn đàn chính là một cái hậu cần trợ giúp loại hình Pokemon, đang chiến đấu phía trên, phái không lên cái gì tác dụng quá lớn. Về phần bị đổi hết Pokemon, có thể cho chúng nó canh giữ ở Tần Thỏ đảo nhỏ phía trên. Tần Thỏ có một hòn đảo sự tình yêu đằng kem tươi là từ nhỏ Hà bên kia biết được, khi biết Tần Thỏ bên kia đảo nhỏ thượng còn đang sửa chữa về sau. Yêu đằng kem tươi không nói hai lời trực tiếp gửi tiền một số tiền lớn cấp Tần Thỏ, làm Tần Thỏ tiếp tục đem đảo nhỏ tiến hành càng sâu trang hoàng. Ví dụ như đem đảo nhỏ phía dưới cấp phét sạch, chế tác thành một cái màu sắc tự vệ phá hư cảnh, bất quá này cái hoàn cảnh được muốn làm cái dưới đất tầng 2, bởi vì Tần Thỏ dưới đất có bị đào rỗng nhất khối lớn địa phương dùng để gửi Pokemon bô khí giới, dùng để gửi bị truyền tống về đến Pokemon dùng. Cũng may lấy chẳng phải là rất sâu. Màu sắc tự vệ hoàn cảnh ít nhất còn có 2 tầng vị trí. Lại nói thí dụ như, rời núi lấp biển, đem mặt khác đảo nhỏ cùng Tần Thỏ đảo nhỏ xác nhập lên. Có Pokemon nhóm trợ giúp, đảo nhỏ tự xác nhập loại chuyện này đều không phải là việc khó, nhiều lắm là hao phí thời gian cùng nhân lực một chút, nhưng là những thứ này đều là có thể dùng tiền đến bãi bình. Hơn nữa con này thứ hai hòn đảo nhỏ tự, liền có thể tại hạ phương chế tác một cái lớn hơn nữa màu sắc tự vệ hoàn cảnh. Có thể cho đảo thượng cuộc sống càng nhiều Pokemon. Quét sạch là tiến hành tầng thứ 2 màu sắc tự vệ hoàn cảnh khuếch trương, cùng với xác nhập thứ 2 hòn đảo việc này, yêu đằng kem tươi cũng đã đem từ nhỏ tích lũy tiền tiêu vặt cấp toàn bộ dùng xong, thậm chí còn tìm cha nàng muốn 800 vạn liên minh tiền. Vốn là phụ thân của nàng là không đồng ý, nhưng là yêu đằng kem tươi đem Tần Thỏ tiềm lực nói ra, hơn nữa đem video ghi xuống cấp phụ thân của nàng quan sát qua đi, yêu đằng kem tươi phụ thân liền trực tiếp đáp ứng yêu đằng kem tươi thỉnh cầu. Hối 800 vạn liên minh tiền cấp yêu đằng kem tươi. Đồng thời cảm thán, nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Còn không có gả cho đối phương, cũng đã vì đối phương nghĩ, tại hắn người phụ thân này trên người cạo chất béo. Lị Giai tỷ, người cái ý nghĩ này rất tốt sao, đợi Tiểu Hà bên kia đã xong, sau mấy người chúng ta hơi chút thảo luận một chút a, thảo luận một chút ai đến thu phục thế nào một loại Pokemon, Tiểu Hà với ngươi lời nói, hẳn là chỉ lấy phục thủy hệ Pokemon cùng với chơi hệ Pokemon rồi. Nhưng là ta còn có võ tàng cùng với Á Mã Đa muốn thu phục loại hình chờ quyết định. Ngay tại yêu đằng kem tươi vừa nói xong lời nói này, Tiểu Hà bên kia cũng đến gần khúc cuối. Tùy theo Tần Thỏ liên tục không ngừng kịch liệt mãnh địt, con cặc cũng kề cận xuất tinh cực hạn, tráng kiện con cặc tại Tiểu Hà mị huyệt trong đó đã xương tấy đến tiếp cận biệt danh giữ ấm chén lớn nhỏ, mỗi một lần con cặc xâm nhập đều kích thích Tiểu Hà mẫn cảm huyệt dâm một trận kịch liệt giật giật. Bắn, Tiểu Hà ta muốn bắn. Dùng ngươi thì tiện khí tử cung thật tốt tiếp được a. Hầu hầu hầu, cắm vào của ta chỗ sâu chi chi chi ba đâm vào, tận tình, phát tiết tiến đến. Tần Thỏ dùng cùng loại lõa xoắn thủ pháp ghim chặt Tiểu Hà trắng nõn cổ, đồng thời kịch liệt ưỡn eo mãnh địt Tiểu Hà sáng bóng trong suốt dâm đãng thân thể, tráng kiện cự căn mỗi một lần đều ngay ngắn địt nhập Tiểu Hà tử cung chỗ sâu nhất, tại Tiểu Hà tử cung tường thịt thượng lạc ấn hạ khó có thể ma diệt dấu vết. Cuối cùng tùy theo Tần Thỏ nhất tiếng gầm nhẹ, mông tầng tầng lớp lớp hướng lên đỉnh đầu, viên kia to lớn quy đầu thật sâu cắm vào Tiểu Hà tử cung chỗ sâu nhất. Tùy theo Tần Thỏ thân thể một trận co giật, đậm đặc trắng đục tinh dịch giống như giếng phun vậy rót vào tiến Tiểu Hà mềm mại tử cung, nóng bỏng tinh dịch chớp mắt đã đem Tiểu Hà đưa lên cao trào. Tiểu Hà bằng phẳng bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, đủ để tưởng tượng Tần Thỏ tại Tiểu Hà tử cung trung quán chú bao nhiêu nồng đặc tinh dịch. Tiểu Hà một bên đầu thật cao nâng lên, lộ ra bạch nhãn thượng lật. Dâm lưỡi ngoại phun hạ lưu heo mẹ a hắc nhan, một bên khàn khàn hầu hầu buồn kêu. Nhanh đến huyệt khoang càng là bị kịch liệt nội bắn kích thích gắt gao kẹp chặt Tần Thỏ con cặc, hận không thể đem nồng đặc tinh dịch toàn bộ đổ đầy chính mình dâm loạn tử cung. Cô ba